Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 641 đến 650. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sư phụ, người có thể viết chữ kiếm cho ta quan sát học tập sao? Long Vũ Âm. Đường Long mỉm cười khi Long Vũ Âm đưa ra yêu cầu, hắn là biết Long Vũ Âm chính là một người võ si. Bất kỳ liên quan đến võ đạo đều hấp dẫn nàng, Long Vũ Âm cũng có tính cách cố chấp nên lần trước hắn khuyên vẫn để lại trong lòng Long Vũ Âm sự tò mò. Ngươi không thích hợp tu luyện kiếm ý, ta viết cho ngươi chữ khác từ từ lĩnh ngộ, ta vẫn muốn nhìn một chút, ta không tin thiên phú của ta yếu hơn cố bối, Long Vũ Âm. Đường Long biết Long Vũ Âm là người cố chấp rất khó thay đổi suy nghĩ của nàng nên hắn vung tay lên, bức chữ kiếm rơi vào trong tay của Long Vũ Âm. Ta nói trước võ đạo ngàn vạn mà mỗi người đều có am hiểu sở trường của mình, như cố bối đối với kiếm ý tạo nghệ cực cao mà người đối với quyền ý cũng có cực cao tạo nghệ, đừng lấy sở đoản của mình đi so với sở trường của người khác, đó là hành động ngu xuẩn nhất của những người tu đạo. Trước đây ta từng chứng kiến nhiều người chỉ vì lấy sở đoản của mình đi so với sở trường của người khác mà ở trong lòng sinh ra chấp niệm, kể từ đó mà mê thất bản thân mãi mãi dừng tại lĩnh vực mình không am hiểu. Hoang phí cả đời của mình, Long Vũ Âm. Đường Long cũng là vì muốn tốt cho Long Vũ Âm, hắn là không muốn Long Vũ Âm chỉ vì kiếm ý mà đánh rơi bản thân mình cùng mê thất bên trong. Đường Long thấy Long Vũ Âm nghiêm túc mà ngẩng đầu lên nhìn thiên không, đôi mắt của hắn xuyên phá qua lều vải nhìn thiên không vô tận. Trên thế giới này, có nhiều thứ các ngươi là không hiểu được, sư phụ nói vậy là có ý gì, Long Vũ Âm. Khả năng các ngươi lục đại thần tông hay tam đại tà tông đều không biết nhân vật chân chính trưởng khống Long Khư giới vực. Long Khư giới vực lục đại thần tông và tam đại tà tông đấu đá với nhau hao tổn nhân lực mà có kẻ muốn đem toàn bộ Long Khư giới vực luyện hóa lớn mạnh tự thân. Long Khư giới vực tồn tại chí thượng thánh đế. Hắn một tay che trời phong tỏa vô tận thời không. Hắn nắm trong tay tam đại thế giới kể cả Long Khư giới vực. Một khi có ai xuất hiện dám đối với quyền uy của hắn uy hiếp đều bị vô tình trấn sát, kể người thân cận cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Long Vũ Âm trợn to con mắt nhìn Đường Long, những lời Đường Long tiết lộ cho nàng mang đến tin tức không nhỏ. Long Khư giới vực đối kháng được thánh đế chỉ có thiên thần tổ địa mà thế lực thánh đế nắm giữ cũng không phải dạng vừa. Hắn có 6 con thần thú cùng với vô số thủ hạ. Một khi phát khởi chiến tranh với thánh đế thành công hay thất bại đều là tổn thất nặng nề. Nguyên khí đại thương, có một bộ phận người có thể quan sát thiên cơ để biết hướng đi của tương lai đều là ở trong quá trình vẫn lạc mà gây lên tất cả người vẫn lạc không ai khác chính là thánh đế. Chẳng lẽ, Long Vũ Âm? Đúng vậy, những người học tập thiên diễn chi thuật đều là tất chết không thể nghi ngờ. Vũ Thần Tông có mấy vị như Tô Tướng Tổ Sư, Huyền Không Tổ Sư, kể cả sư phụ trước của ngươi Vu Vũ Tôn Giả đều là học tập cùng nắm giữ thiên diễn chi thuật. Thiên diễn chi thuật tại trong cơ thể của bọn họ không ngừng mà diễn hóa, trước lúc diễn hóa đến mức tận cùng đều phải chết, bằng không mà nói nó sẽ mang đến cho Vũ Thần Tông tai họa ngập đầu, bởi vì thánh đế đến lúc đó sẽ suy diễn đến sự hiện hữu của bọn họ. Những người học tập thiên diễn chi thuật, họ chính là tử địch của thánh đế chính là chung cực mục tiêu mà ta phải tiêu diệt, sự tồn tại của hắn mang đến uy hiếp không hề nhỏ cho ta cùng người bên cạnh. Dù ta không muốn động thủ nhưng hắn vẫn bằng vào thiên diễn chi thuật thôi toán ta là kẻ địch của hắn vẫn sẽ tìm cơ hội ra tay với ta. Thay vì bị động chờ chết chi bằng âm thầm nhân lúc hắn chưa phát hiện mà tập hợp lực lượng đối kháng hắn. Đương nhiên, phản kháng cũng chưa từng dừng lại. Rất nhiều thiên tài nắm giữ thiên diễn chi thuật. Bọn họ không ngừng lợi dụng tất cả các loại phương pháp, thậm chí nghịch chuyển cả thời không, để chống lại thánh đế nhưng chưa bao giờ có người từng thành công. Long Vũ Âm giờ mới biết được vì sao năm đó sư phụ nàng một mực không cho nàng học thiên diễn chi thuật và chỉ nói với nàng thiên diễn chi thuật chỉ một vị truyền nhân là đủ. Chính sư phụ nàng Vu Vũ Tôn Giả đem thiên diễn chi thuật truyền cho Ứng Nguyệt Như mà lúc đó nàng cũng đối với thiên diễn chi thuật tò mò mãnh liệt chỉ vì thiên diễn chi thuật là công pháp cường đại nhất một trong. Vậy thì sư tỷ của ta, nàng, Long Vũ Âm, khả năng đã suy tính tới việc này nên mới luôn ẩn cư cùng với không nhúng tay sự tình Vũ Thần Tông để tránh cho Vũ Thần Tông vì nàng mà hủy diệt. Kế tiếp chính là đối kháng thánh đế. Tuy là ta có lòng tin diệt trừ hắn nhưng thủ hạ dưới trướng lại là vật cản. Xin hãy để ta giúp người, sư phụ. Ta cũng không muốn chứng kiến sư phụ chết trong tay thánh đế, Long Vũ Âm. Đồ ngốc, với thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa giúp được vi sư chuyện gì quan trọng như vậy, bằng sức một mình là không đủ, bắt đầu là từ Vũ Thần Tông sau đó là Lục Đại Thần Tông, chỉ có ngưng tụ Lục Đại Thần Tông lực lượng cùng Thiên Thần Tổ Địa mới có cơ may đối kháng Thánh Đế. Long Vũ Âm giật mình nhìn Đường Long, nàng là võ si nhưng cũng là nữ hài thông minh, nàng từ lời Đường Long biết được Đường Long giả tâm. Sư phụ là muốn ta trở thành gia chủ Long Ân Thế Gia trợ giúp người thượng vị tông chủ Vũ Thần Tông, Long Vũ Âm. Đúng vậy, để cho ta trở thành gia chủ Long Ân Thế Gia, điều này sao có thể có thể, dù sao thì thực lực của Long Thiên Minh so với ta mạnh hơn rất nhiều, Long Vũ Âm. Chỉ cần ngươi có quyết tâm cùng với sự chỉ điểm của ta là có thể, làm sao, không có lòng tin vượt qua Long Thiên Minh, lời nói của Đường Long đâm trúng chỗ đau của Long Vũ Âm. Nàng là người bá đạo cùng ngang ngược, không cam lòng để người khác ngồi trên đầu nàng. Trong đôi mắt nàng sáng lên ngọn lửa quyết tâm. Đường Long thấy vậy liền mỉm cười. Xích Long huyết mạch của ngươi chảy xuôi trong người còn có một chút huyệt vị mấu chốt chưa mở ra. Một khi những huyệt vị này toàn bộ mở ra kích phát toàn bộ tiềm lực, thực lực của ngươi mới có thể đạt tới một loại trình độ vô cùng kinh người. Loại lực lượng này ngay cả Long Thiên Minh cũng không cách nào chạm đến. Bái ta làm thầy thì ta có nghĩa vụ giúp ngươi. Đường Long từ trong giới chỉ lấy ra vài cây châm tiến lại gần Long Vũ Âm. Muốn ta phối hợp thế nào, Long Vũ Âm? Đường Long cũng hướng dẫn Long Vũ Âm cởi bỏ quần áo trên người. Long Vũ Âm làm theo thì Đường Long cũng nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại Long Vũ Âm để lộ bả vai cùng với vài nơi xuất hiện làn da trắng. Đường Long chuẩn bị động thủ thì Long Vũ Âm lên tiếng. Giữa ta và Tiêu Ngưng Nhi, ngươi cảm thấy ai đẹp hơn, Long Vũ Âm? Đường Long không ngờ tới Long Vũ Âm lại hỏi hắn vấn đề này, nếu hắn nói Ngưng Nhi đẹp hơn sẽ để lại tâm lý không phục trong lòng Long Vũ Âm, mà nói Long Vũ Âm đẹp hơn chỉ làm cho nàng cảm thấy mình qua loa. Nàng, ta cũng không có bình xét ai đẹp hơn, mỗi người mỗi vẻ, nàng có ưu điểm của nàng mà ngươi cũng có ưu điểm của mình. Long Vũ Âm nghe vậy nở nụ cười vui vẻ, nàng nhín lại gần Đường Long nhẹ nhàng đưa lưng về phía cậu, động thủ đi, Long Vũ Âm. Đường Long đem châm đâm vào vài huyệt vị trên người Long Vũ Âm, châm đâm vào da thịt của nàng khiến cho nàng cảm giác trong cơ thể có hàng vạn con kiến đang bò cắn xé. Long Vũ Âm nhịn không được rên lên một tiếng yêu kiều đem Đường Long cơ thể rung lên, kỳ thật hắn bị tiếng rên của Long Vũ Âm cho hăng máu, nếu không phải là hắn nhìn xuống đã phải khi dễ Long Vũ Âm một trận. Long Vũ Âm cảm nhận được bên trong người mình nóng lên nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì. Nàng là muốn trợ giúp Đường Long đối phó kẻ địch cường đại mà trên hết nàng muốn ở bên cạnh Đường Long. Cách đây không lâu, Long Vũ Âm có về gặp mẫu thân của nàng. Mẫu thân của Long Vũ Âm là người từng trải liếc mắt liền nhận ra con gái bảo bối của mình tâm tình thất thường. Dưới sự tra hỏi của nàng thì Long Vũ Âm cũng chịu khai nhận ra đầu đuôi toàn bộ câu chuyện. Mẫu thân Long Vũ Âm híp mắt lại suy nghĩ về thiếu niên Đường Long mà con gái nàng đề cập tới. Nàng dám khẳng định con gái mình có tình ý với Đường Long mà không phát giác được. Thân làm mẫu thân khi biết được con gái có người thích cũng là sai người thu nhập tin tức về Đường Long. Khi tin tức về tay thì khóe miệng nàng nhất câu. Mẫu thân Long Vũ Âm là người cường thế cả trên Long Vũ Âm. Năm đó nàng yêu cha Long Vũ Âm cũng là cùng hắn gạo nấu thành cơm, sau đó ép buộc hắn cưới mình. Nàng cũng không có hối hận hành động của mình. Nàng cũng trò chuyện với Long Vũ Âm và khai khiếu cho nữ nhi mình. Long Vũ Âm khi được mẫu thân khai khiếu cũng là đỏ mặt lên, dù sao nàng là nữ hài mới biết yêu đương, chưa kể tới việc mẫu thân mình để hắn dùng phương pháp mà mẫu thân dùng với lão cha có chút chống cự. Long Vũ Âm cuối cùng cũng quyết tâm khi mà mẫu thân nàng khuyên nhủ, nàng cũng ngẫm lại ngoài trừ Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết đã gặp ở luận võ giao lưu giữa Vũ Thần Tông với Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông ra thì nàng cũng từ Tiêu Tuyết biết được có cả Diệp Tử Vân nhưng vì đang ở trong bí cảnh nên không có đến. Ngoài trừ ở Thiên Âm Thần Tông có ba vị hồng nhan ra thì tại Vô Tướng Thần Tông có một vị hồng nhan cùng huynh đệ, Bách Hoa Thần Tông có một vị, tính sơ sơ cũng tới năm vị hồng nhan tri kỷ, Vũ Thần Tông cũng không phải dạng vừa, sư tỷ nàng Ứng Nguyệt Như có quan hệ mập mờ với Đường Long, Cố Lam cùng Vũ Diễm cực kỳ thân mật với Đường Long. Long Vũ Âm suy nghĩ kỹ rồi, Đường Long ưu tú như vậy bên người có nhiều hồng nhan tri kỷ cũng không kỳ quái, ngược lại bình thường. Nàng cũng quyết định một lần thật tâm với bản thân mình. Long Vũ Âm đang kiên trì Xích Long huyết mạch bị kích phát. Nàng từng nghe mẫu thân nói qua nếu trong quá trình kích phát huyết mạch bị làm phiền hay chính mình buông lỏng sẽ dẫn tới mất lý trí tạm thời. Nàng chính là muốn như vậy cầm xuống Đường Long. Đường Long ban đầu là ngồi khoanh chân tùy thời chú ý Long Vũ Âm, nhưng hắn chỉ vừa đặt mông ngồi xuống liền thấy được Long Vũ Âm dị dạng. Trước mặt hắn Long Vũ Âm sắc mặt đen lại, đôi mắt đỏ như hung thú, hai tay buông lỏng xuống theo di động của nàng mà lắc lư qua lại. Long Vũ Âm, ngươi muốn làm gì? Mau tỉnh lại cho ta. Đường Long gào lên vẫn không có đánh thức Long Vũ Âm, mà Long Vũ Âm cũng hướng Đường Long nhào tới. Hắn muốn phản kháng nhưng phát hiện sức lực của Long Vũ Âm theo xích long huyết mạch thức tỉnh càng mạnh, cộng thêm hắn không muốn đã thương nàng nên chỉ có nhẹ nhàng. Long Vũ Âm hai tay bắt lại hai tay của Đường Long đè xuống đất mà nàng ngồi lên bụng Đường Long. Nàng tà mị cười nhìn lấy Đường Long khiến cho cậu rùng mình. Quy, Long Vũ Âm nhanh từ trên người ta đi ra. Ta muốn, cho ta, nhanh cho ta, Long Vũ Âm. Đường Long nhìn Long Vũ Âm điên cuồng cùng mất đi lý trí cũng biết nàng vì sao phải làm vậy. Hắn thở dài một cái vươn tay tóm lấy bộ ngực khủng của Long Vũ Âm. Long Vũ Âm ngoại trừ thân hình tuyệt mỹ, làn da được bảo dưỡng rất tốt mà đặc biệt nhất là đôi nhũ phong của nàng đạt đến dê cúp. Bàn tay bắt trọn lấy bộ ngực của Long Vũ Âm bắt đầu nhào nặng mà hắn thấy được Long Vũ Âm nở nụ cười thỏa mãn. Đường Long cũng hết cách với Long Vũ Âm nên đành triển khai thế công của mình. Bàn tay hắn cũng không thành thật ở trên người Long Vũ Âm du tẩu không ngừng khiêu khích khiến cho nàng nhịn không được phát ra những tiếng yêu kiều rên rỉ. Dần dần Đường Long cũng đầu tâm vào việc cùng Long Vũ Âm triều miên với nhau. Long Vũ Âm trải qua một hồi Đường Long kích thích thì toàn thân mồ hôi ẩm ướt, miệng há ra thở dốc lấy. Long Vũ Âm hiện tại nằm sấp trên đất vểnh cái mông mình lên lắc qua lắc lại trước mặt Đường Long. Đường Long cũng là nóng máu lên đưa tay tóm lấy cặp mông căng tròn của Long Vũ Âm lột bỏ đi trên người nàng phòng thủ cuối cùng, âm đạo hồng hào cùng ướt áp bại lộ trước mặt cậu. Đường Long đưa ngón tay xâm nhập vào âm đạo của Long Vũ Âm mà loạn động, Long Vũ Âm cảm nhận được bên dưới của mình có dị vật xâm nhập bất giác cho tay xuống nhưng bị cơ thể Đường Long chặn lại. Đừng tiếp tục khiêu khích ta, khó chịu quá, sư phụ cho đồ đệ đi, đồ đệ muốn sư phụ chơi, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm bị Đường Long kích thích cũng là vừa rên rỉ vừa nói chuyện, hắn cũng là hăng máu lên rút tay ra khỏi âm đạo của Long Vũ Âm, ngón tay ướt đẫm bởi dâm thủy, Long Vũ Âm sụi lơ trên đất một lúc cũng là khôi phục khí lực, xích long huyết mạch người sở hữu không phải kẻ tầm thường. Thối lão sư, vì ngài mà toàn thân ta khó chịu, nhanh lên một chút hành xử đi, Long Vũ Âm. Đây là ngươi cầu ta đấy, Đường Long cũng xách thương lên trận. Hai tay bắt lấy cặp mông căng tròn của Long Vũ Âm cố định lại, sau đó con cờ cờ như trường thương lao thẳng vào bên trong âm đạo của Long Vũ Âm. Hơn 20cm đại dương vật cả cây đi vào, đại quy đầu thẳng tắp tiến vào nàng mềm mại trong hoa tâm, cung thịt đâm vào khe suối, huyết hoa nở rộ, huyết thuận theo hai bên mép chảy ra huyết nhiễu trên đất tạo thành huyết hoa. Cơn đau làm cho Long Vũ Âm từ trong trạng thái điên cuồng tỉnh táo lại, nhìn thấy trạng thái hiện giờ của mình chỉ là trên mặt nổi lên hồng vân. Như vậy đáng giá sao? Mẹ ta nói nếu ai đó thì cùng hắn gạo nấu thành cơm ép buộc hắn tại một chỗ, Long Vũ Âm. Đau chết ta đi được, mẫu thân không có nói cho ta biết lần đầu đau như vậy, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm lần đầu bị người dùng côn thịt đâm vào vùng nhạy cảm của mình, hơn nữa là Đường Long xuyên đến thật sự là quá mạnh, bị hắn lớn như vậy lực đâm một cái, đau đến không nhịn được hét thảm một tiếng. Đường Long đối với trường hợp này sớm đã có kinh nghiệm, không chút hoang mang vận lên cơ eo trong nháy mắt liền tiếp tục thông vào Long Vũ Âm sâu bên trong cơ thể. Phạch, phạch, phạch, phạch. Long Vũ Âm bị Đường Long một trận mạnh mẽ tàn nhẫn đờ tờ đến toàn thân run rẩy, mông lớn hướng lên trên một trận nhiệt tình mà nghênh đón, phối hợp hắn đánh thúc vào. Thật thống khoái, sư phụ thật thoải mái, ngươi tận lực đờ tờ ta mạnh lên, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm dâm đãng kêu to làm cho Đường Long càng hăng thêm. Hắn từng hoài nghi Long Vũ Âm có tìm ngược khoái cảm nhưng giờ hắn xác định rồi. Đường Long cũng gia tăng kình lực của mình hung hãn hướng miệng tử cung trùng kích nhiều lần. Đường Long đờ tờ Long Vũ Âm mãi đến lúc nàng chuẩn bị lên đến cao trào mới bắn vào bên trong nàng tử cung đại lượng tinh hoa của mình. Nóng quá, bụng ta, nóng quá, Long Vũ Âm. Chúng ta tiếp tục nào. Đường Long vẫn không có buông tha Long Vũ Âm mà nàng vẫn dư lực tái chiến. Hai người triều đấu với nhau đến hai canh giờ mới dừng lại. Đường Long cảm nhận được từ xa Lý Hành Vân bước tới cũng là bảo Long Vũ Âm nhanh chóng mặc quần áo mà mình thu nhập bãi chiến trường. Hai người động thủ cực nhanh, đợi Lý Hành Vân bước vào trong cũng không cảm thấy khác thường nhưng hắn kinh ngạc khi Long Vũ Âm ở trong lều vải của Đường Long. Lý Hành Vân chứng kiến Long Vũ Âm đứng bên cạnh Đường Long là sửng sốt lấy, hắn giật giật lỗ mũi vài cái dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Long. Ta đúng thật là bại phục Đường Long huynh, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân tuy là mỉm cười trò chuyện với Đường Long nhưng vẫn hướng cậu giơ lên ngón giữa. Lý Hành Vân làm người từng trải cũng biết khoảng thời gian vừa nãy trải qua vụ gì. Lý Hành Vân khá là cảm thán Đường Long nữ nhân duyên. Thiên Âm Thần Tông có Tiêu Ngưng Nhi chưa đủ giờ tai họa Long Vũ Âm mà nàng chính là nữ nhân khó chinh phục nhất tại Vũ Thần Tông. Phải biết Long Vũ Âm chính là tại Vũ Thần Tông nổi tiếng cường thế cùng nữ cọp cái. Giờ Lý Hành Vân nhìn Long Vũ Âm bộ dáng nhu thuận đứng cạnh Đường Long khiến cho hắn hoài nghi mình nhìn nhầm người. Lý Hành Vân khá là cảm thán khi mà nữ nhân nóng nảy thế nào đi nữa chỉ cần đụng phải nam nhân có thể hàng phục các nàng thì có muốn phát hỏa cũng không phát ra nổi. Hắn cũng muốn chèn ép cọp cái trong nhà có điều như vậy hắn sẽ phải ra đường ngủ. Không phải là như ngươi nghĩ, nàng vừa bái ta làm sư phụ. Được rồi, ngươi làm ta còn tưởng rằng nàng là nữ nhân của ngươi đây này, Lý Hành Vân. Lời nói Lý Hành Vân làm cho Long Vũ Âm đỏ mặt không thôi. Đích xác là nàng vừa rồi cùng Đường Long triều miên qua nên cũng tính là vợ chồng. Hành Vân huynh, Long Vũ Âm quyết định cạnh tranh vị trí gia chủ của Long Ấn Thế Gia. Nếu như về sau Long Vũ Âm muốn thành lập thế lực của chính mình xin Hành Vân huynh hỗ trợ nhiều hơn. Nghe được lời nói của Đường Long, thần sắc Lý Hành Vân có chút sửng sốt một chút, càng nghĩ càng thấy kinh người. Bất tri bất giác, Cố Bối đã là Cố Thị Thế Gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Long Vũ Âm dưới sự giật dây của Đường Long quyết định tham dự cạnh tranh chức gia chủ, bất tri bất giác hai đại thế gia đã một trái một phải ở bên cạnh Đường Long mà hắn cũng thân bất do kỷ, tham dự Thương Viêm Thế Gia chức gia chủ cạnh tranh. Lý Hành Vân nghĩ một chút nếu mình cũng tham dự vào thì Đường Long có xác suất tranh đoạt vị trí tông chủ Vũ Thần Tông, hắn càng suy nghĩ thì trừ Cố Bối cùng Long Vũ Âm ra thì mình cùng Đường Long là vô tình gặp nhau. Yên tâm đi, chuyện này quấn ở trên người ta. Trước khi thế lực của Cố Bối cùng Long Vũ Âm có thể lớn lên, ta sẽ hết sức giúp đỡ, Lý Hành Vân. Nếu muốn xây dựng thế lực của chính mình cũng là chuyện đơn giản, cha ta có một số bộ hạ cũ, trước kia ta không tranh giành vị trí gia chủ của Long Ấn Thế Gia, bọn hắn đều tiến vào trạng thái ẩn lui, một khi ta quyết định tranh giành vị trí gia chủ, vung tay hô bọn hắn khẳng định toàn bộ đều sẽ quay trở lại, Long Vũ Âm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Long Vũ Âm ở Long Ấn Thế Gia có địa vị đặc biệt. Long Vũ Âm cũng không phải là Long Ấn Thế Gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nhưng mà phụ thân của nàng lại có thể để lại cho nàng một chỉ thần cấp Long huyết yêu linh. Vì thế cũng nghĩ đến việc cha Long Vũ Âm tại Long Ấn Thế Gia nắm giữ quyền lực rất cao. Bởi vì có một chút bộ hạ cũ trung thành với Long Vũ Âm cho nên tại trong Long Ấn Thế Gia không ai dám di chuyển Long Vũ Âm. Coi như nàng chẳng qua là người thừa kế hợp pháp thứ bảy, nàng cũng có thể hoàn toàn không đem Long Thiên Minh để vào mắt, nhìn vào là có thể tưởng tượng được cổ thế lực kia có ý nghĩa như thế nào. Vũ Âm, nàng về triệu tập bộ hạ cũ của cha nàng đi, sắp tới một khoảng thời gian sẽ rất náo nhiệt đấy, ta biết rồi, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cáo từ Đường Long rời đi, nàng cũng được toại nguyện khi Đường Long đưa cho nàng bức chữ phù hợp cho việc nàng lĩnh ngộ võ đạo đồng thời cũng là cùng Đường Long phát sinh quan hệ. Hành Vân huynh, chúng ta cũng là hành động thôi. Huynh triệu tập nhiều người như vậy cũng gây nên sự chú ý của các đại thế lực. Được, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân hạ lệnh chỉnh đốn một ngày sau đó hướng chỗ sâu đại thế giới mà đi. Lý Hành Vân có dị động cũng truyền vào tai các đại thế lực. Lý Hành Vân dẫn người đi quá mức để mắt vì trong đội ngũ có đến 16 người là thiên chuyển cảnh giới, 36 người thiên tinh cảnh giới. Lý huynh, giúp ta nói với thủ hạ của huynh một chút, lúc này đây chuyện tình nếu như thành công, tất cả công sức mỗi người có thể đạt được 200 linh thạch, nếu như trong lúc đó có người chết, thiên mệnh cảnh giới có thể đạt được trợ cấp 100 linh thạch, thiên tinh cảnh đạt được trợ cấp 200 linh thạch, thiên chuyển cảnh đạt được trợ cấp 500 linh thạch. Tất cả linh thạch bao trên người ta, vậy ta thay các huynh đệ đa tạ, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân mang theo nhiều huynh đệ như vậy đi vào chỗ sâu đại thế giới mạo hiểm, tuy nhiên những cao thủ này đều nguyện ý nghe theo Lý Hành Vân nhưng nếu không ăn lót dạ cái gì đó, ngoài miệng tuy nhiên không nói có điều trong nội tâm nhất định sẽ có ý kiến mà Đường Long triệt để giúp Lý Hành Vân giải quyết vấn đề này. Thủ hạ Lý Hành Vân trên đường tới Trung Đẳng Thần Trì nghe được tâm phúc của Lý Hành Vân là Lý Hổ thông báo cho những người khác thì mọi người tinh thần phấn chấn lên. Ngay tại thời điểm đoàn người Lý Hành Vân rời đi thì có đám người ở xa nhìn lấy, dẫn đầu chính là Cố Vân cùng Ân Phong Minh. Tổng cộng hơn 1.000 người trong đó có thiên chuyển cảnh cùng thiên tinh cảnh. Cố Vân phái thiên chuyển cảnh đi dò tin tức đã trở về, xác minh ý đồ của bọn họ chưa, Cố Vân. báo cáo Cố Vân lão đại, ta dùng chút thủ đoạn nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm với nhau, biết được đám người Lý Hành Vân tại chỗ sâu đại thế giới phát hiện trung đẳng thần trì, Cố Quy. Huy động nhiều nhân lực như vậy hẳn là muốn đánh hạ trung đẳng thần trì, Lý Hành Vân là dự định nuốt riêng cho bản thân mình, Ân Phong Minh. Cố Vân nhãn thần sáng lên, hắn cũng biết trung đẳng thần trì đại biểu cho cái gì, chỉ cần Lý Hành Vân thành công chiếm lĩnh trung đẳng thần trì thì thế lực có thể mở rộng ra, chúng ta theo sát phía sau, vừa vặn bọn người Lý Hành Vân bọ ngựa bắt ve, chúng ta chim sẻ núp đằng sau, chờ bọn hắn đánh tới khi sắp chiếm được cái trung đẳng thần trì kia, chúng ta ra tay đem thần trì bọn họ đoạt lấy để cho bọn họ công giả tràng, Cố Vân. Cố Vân, thế lực Lý Hành Vân không phải tầm thường, chúng ta đoạt thần trì của hắn có nguy cơ bị trả thù rất cao, Ân Phong Minh. Đã có trung đẳng thần trì chúng ta sợ cái gì, chỉ cần chiếm được trung đẳng thần trì thì có thể chiêu mộ thêm cao thủ đến phòng thủ trung đẳng thần trì, đến lúc đó Lý Hành Vân có thể làm gì chúng ta, Cố Vân. Đoàn người Đường Long bay vuốt hướng về chỗ sâu đại thế giới bay đi thì Lý Hổ lao vuốt tới, Hành Vân lão đại, chúng ta bị người theo dõi, Lý Hổ. Là thế lực nào, Lý Hành Vân? Bọn người kia không rõ ràng nhận ra thế lực nào, số lượng rất đông lên đến 1.000 người, ta phát giác ra là báo cáo với ngài không dám đánh rắn động cỏ, Lý Hổ. Kế tiếp làm sao bây giờ, chúng ta đều đến nơi này, cái trung đẳng thần trì kia khẳng định cũng không dối gạt được, Lý Hành Vân. Trung đẳng thần trì kia khả năng cao là có long đạo cảnh long huyết yêu thú, nếu không Hành Vân huynh sẽ không do dự một khoảng thời gian mới không công hạ trung đẳng thần trì, như vậy cũng bị ngươi đoán được, Lý Hành Vân. Nếu chỉ là thiên chuyển cảnh long huyết yêu thú thì bằng vào Hành Vân huynh nắm giữ trong tay thiên chuyển cảnh cường giả nhiều như vậy đã đánh hạ trung đẳng thần trì từ lâu rồi. Chúng ta vẫn hướng trung đẳng thần trì đi tiếp đi, nếu bọn hắn không an phận thì ta có thể dẫn dắt con yêu thú trấn thủ trung đẳng thần trì tấn công bọn họ. Một đám người tại đại thế giới tiến lên, cẩn thận tránh né những long huyết yêu thú thỉnh thoảng lại từ không trung xẹt qua. Xa xa một tòa thần trì rộng rãi hiện ra trước mặt của bọn hắn, chỗ thần trì này lớn nhỏ, trọn vẹn là gấp 3 lần linh ngọc thần trì, chỗ này lơ lửng trên núi, rừng cây rậm rạp. Có rất nhiều dực xà màu đỏ chiếm giữ ở phía trên, những dực xà màu đỏ này lớn nhỏ không đều, có con dài đến hơn 10 m, có con lại chỉ có vài mét, trong đó đỉnh núi cao nhất là vị trí chiếm cứ của một con lôi hỏa dực xà to lớn, dài chừng mấy chục mét, trên người lân phiến hồng sắc quang mang hiện ra, lôi hỏa dực xà, long huyết yêu thú bên trong là nổi tiếng tính khí táo bạo cùng ý thức địa bàn cường đại, chỉ cần bất kỳ sinh vật tới gần đều sẽ chịu độc thủ của bọn chúng. Chúng ta dựa theo kế hoạch dự định, ngươi phái mấy người thiên chuyển cảnh đấy, theo phía tây bắc bọn nó dẫn ra, chỉ là dẫn ra là được rồi, không muốn cùng bọn nó khổ chiến, sau đó ngươi mang một số người theo ta đi đến phía đông, được rồi, chúng ta đã biết, Lý Hành Vân. Đám người Lý Hành Vân tới gần trung đẳng thần trì thì đám người Cố Vân cũng là ở phía xa quan sát hết thảy, bọn họ nhìn phía xa trung đẳng thần trì đều là trong lòng hưng phấn, quả nhiên là trung đẳng thần trì. Cố Khoai. Bọn hắn hẳn là chuẩn bị động thủ, Cố Vân. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng sao, Ân Phong Minh? Đương nhiên là chuẩn bị rồi, chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm cũng là lúc động thủ, Cố Vân. Xa xa đám người Lý Hành Vân y theo kế hoạch vạch ra mà hành động, trốn ở một bên đám người thấy hành động kỳ quái của đám người Lý Hành Vân đều không biết bọn họ đang làm gì, bọn hắn đang làm gì, Cố Vân. Không biết. Bọn hắn giống như không có dự định đánh hạ trung đẳng thần trì, tựa như là dẫn dụ yêu thú ly khai, Ân Phong Minh. Dù có dẫu dụ thành công thì lôi hỏa dực xà đầu lĩnh kia cũng không phải ăn chay, Cố Vân. Đám người Cố Vân chỉ có thể nghĩ đến một khả năng phù hợp với hành động hiện tại của Lý Hành Vân là dẫn dụ long huyết yêu thú rời khỏi thần trì thu hoạch linh thạch bên trong. Cố Vân cùng Ân Phong Minh đều nhíu mày lại, nếu đúng như bọn hắn suy đoán thì chuyến đi này không có lời. Bọn người Lý Hành Vân lén lấy đi linh thạch bỏ vào không gian giới chỉ mà bọn hắn tuy là nhiều người hơn đi nữa cũng không chặn được Lý Hành Vân bộ đội. Đám người Cố Vân chỉ có ít nhất 5 thiên tinh cảnh cùng 5 thiên chuyển cảnh, đa phần là thiên mệnh cảnh, mà Lý Hành Vân bộ đội có 16 người là thiên chuyển cảnh, 36 người thiên tinh cảnh. Chênh lệch về quân số quá xa, chưa kể tới việc Đường Long hư hư thực thực thiên cảnh cảnh đỉnh phong. Không được, chúng ta theo sau, khi bọn hắn chuẩn bị lui thì chặn đứng bọn hắn. Cố Vân. Bắt đầu đi, Theo Đường Long hạ lệnh thì phía Tây thần trì Sáu Thiên chuyển cảnh hướng thần trì Lao đi phát động công kích của mình. Sáu người thiên chuyển cảnh cường giả dựa vào thực lực bản thân cướp giết mấy con cấp thấp lôi hỏa dực xà. Rất nhanh xung quanh tại thần trì tạo thành một hồi rối loạn. Một đám lôi hỏa dực xà vỗ cánh hướng phía bọn thiên chuyển cảnh cường giả xông tới. Một đám lôi hỏa dực xà bị hấp dẫn đi ra ngoài, sau đó cũng không lâu lắm sáu người thiên chuyển cảnh cường giả khác công vào bên trong thần trì cũng hấp dẫn một đám lôi hỏa dực xà chạy như điên. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Con lôi hỏa dực xà đầu lĩnh ánh mắt thâm thúy đánh giá xung quanh, những thiên chuyển cảnh cường giả công thần trì không đáng để nó xuất thủ hay cảm giác uy hiếp, duy nhất chỉ có một người là ở phía xa trong tầm mắt của nó đáng uy hiếp hơn. Phía đông thần trì, Đường Long cùng Lý Hành Vân nhìn nhau, con long đạo cảnh lôi hỏa dực xà kia không đi, bọn hắn rất khó lẻn vào ở giữa thần trì, bất quá bọn hắn vẫn đề kế hoạch của hành động, giờ bọn hắn duy nhất chính là thời gian. Long đạo cảnh long hỏa dực xà ánh mắt vẫn tập trung vào người trên lưng gánh lấy trường đao, nó từ trên người Đường Long cảm nhận được uy hiếp trí mạng nhưng nó vẫn không có xuất thủ vì theo nó nghĩ thực lực song phương tương đương nhau nên không ai làm gì được đối phương. Lúc này, dưới đáy thần trì phát sinh nổ mạnh, cả tòa thần trì rung lên dữ dội phản phất muốn sụp đổ. Đường Long khi nhìn thấy trung đẳng thần trì đã mượn dùng năng lực của ảnh yêu tới dưới đáy thần trì bố trí bạo tạc minh văn, giờ mới phát nổ. Bạo tạc minh văn cũng không có đem thần trì nổ nát nhưng vẫn thành công thu hút đi con long đạo cảnh lôi hỏa dực xà. Con long đạo cảnh lôi hỏa dực xà kiềm chế không được khi thần trì liên tục rung lắc nên lao đi. Vèo. Con long đạo cảnh lôi hỏa dực xà bay vuốt lên trời hóa thành vệt sáng lao xuống dưới đáy thần trì kiểm tra. Cơ hồ con long đạo cảnh lôi hỏa dực xà lao đi cũng là Đường Long thuấn di đi tới thần trì trung tâm. Tận lực bảo hộ ta, thời gian của bọn họ không nhiều. Một khi con long đạo cảnh lôi hỏa dực xà cảm nhận được có điều không đúng sẽ lập tức trở lại. Sát, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân quát to một tiếng, lập tức mang theo toàn bộ thủ hạ xông tới. Rầm rầm rầm. Một hồi hỗn chiến bộc phát, Lý Hành Vân hơn 500 người tiến hành vây công những con lôi hỏa dực xà kia. Đường Long huynh, chúng ta phải nhanh nếu không sẽ có tổn thất, Lý Hành Vân. Ta biết, Đường Long dung hợp thiên lân hướng trung tâm thần trì lao đi. Trên đường đụng vào thân thể vô số lôi hỏa dực xà, Đường Long khi dung hợp với thiên lân thì trên người lôi hỏa đang xen nhau, mỗi khi đụng trúng lôi hỏa dực xà thân thể đều khiến cho bọn chúng bị văng ra hoặc bị trấn sát tại nguyên chỗ. Đường Long lao đi được một lúc phát hiện ba con thiên chuyển cảnh lôi hỏa dực xà chắn trước mặt mình há mồm vung ra lôi hỏa cầu, bất quá Đường Long chỉ dùng nắm đấm của mình có khí ép bọc đập về phía trước. Cường đại chấn động phá vỡ lôi hỏa cầu đồng thời cũng đánh trọng thương ba con thiên chuyển cảnh lôi hỏa dực xà. Đột phá sự vây công của ba con thiên chuyển cảnh lôi hỏa dực xà thì Đường Long cũng rơi vào trung tâm thần trì bắt đầu vẽ minh văn. Vừa rơi xuống thì Đường Long thấy được tán lạc bên trong thượng phẩm linh thạch cùng linh thạch tinh hoa nhưng cậu vẫn không quên chính vụ. Đường Long không có ai để ý phân ra một phân thân cầm vạn lý sơn hà đồ thu hết số linh thạch đó vào trong. Bên dưới thần trì long đạo cảnh lôi hỏa dực xà khi xuất hiện ở đây dùng xà nhãn liếc nhìn xung quanh không thấy ai định lao lên trên thì từ một bên của nó xuất hiện hư ảnh nắm đấm đập thẳng vào người nó khiến cho nó đau đớn cùng văng ra xa. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà bị đập bay cũng không có thụ thương nghiêm trọng nhưng vẫn là chọc giận nó. Cơ thể long đạo cảnh lôi hỏa dực xà cuốn lượn trên không trung hướng thẳng kẻ địch lao đi với tốc độ chóng mặt. Bành. Một tiếng vang trầm đục vang lên, một bóng hình nhỏ bay ra ngoài cũng không có thụ thương, bóng hình này không ai khác ngoài phân thân Đường Long. Đường Long vì bảo hiểm đã phân ra một đạo phân thân kéo lại long đạo cảnh lôi hỏa dực xà. Nhiệm vụ của phân thân chỉ là cản trở một hồi long đạo cảnh lôi hỏa dực xà mà thôi nên cũng không có xuất toàn lực. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà chiến đấu một hồi cũng biết mình rơi vào kế dương đông kích tây. Nó lập tức bỏ mặc toàn bộ công kích của phân thân Đường Long mà lao lên lại bên trên thần trì. Hậu quả là nó trúng mấy chiêu khiến cho nó toàn thân vẫy xà bông tróc vài chỗ. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà xuất hiện phía trên thần trì phát hiện đám người Lý Hành Vân công kích thần trì cũng bạo nộ lên. Lý Hành Vân cùng vài cường giả thiên chuyển thấy long đạo cảnh lôi hỏa dực xà xuất hiện cũng là khẩn trương lên. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà tụ tập lôi hỏa hướng đám người Lý Hành Vân phun ra, cùng tiến lên ngăn trở nó. Lý Hành Vân. Lý Hành Vân hạ lệnh một tiếng cũng là dung hợp yêu linh hướng long đạo cảnh lôi hỏa dực xà xông tới, theo sau là một đám thiên chuyển cảnh cao thủ. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà lè lưỡi của mình, nhãn thần hung ác một cái xoay người, cái đuôi của nó hung hãn vung ra ngoài. Mười mấy cái thân ảnh bị đều bị phần đuôi con lôi hỏa dực xà vương giả quét trúng, lập tức nổ vỡ ra, biến thành mảnh vỡ, bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Trong những người này, có người thậm chí còn là cấp bậc thiên tinh, long đạo cảnh lôi hỏa dực xà, thực lực của bản thân đạt đến khó có thể tưởng tượng, bất quá vẫn là có nhiều người hơn hướng con lôi hỏa dực xà vương giả xông tới. Đám người Lý Hành Vân không ngừng kịch chiến thì Đường Long cũng vào những bước quan trọng của mình, từng đạo minh văn đánh vào trung tâm thần trì, long đạo cảnh lôi hỏa dực xà tựa hồ cảm ứng được chuyện gì xảy ra ở thần trì, nổi giận hét lên hướng Đường Long vị trí lao đi. Lý Hành Vân thấy vậy biến sắc, hướng những người khác gật đầu xông lên cản lại long đạo cảnh lôi hỏa dực xà đường đi. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà lao đi không màng công kích cũng là đụng chết vô số người. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà nhắm chuẩn Đường Long vung ra hỏa diễm đầy trời. Lý Hành Vân nổi giận lên, giơ lên xích huyết kim dao móng vuốt vỗ tới. Hắn một cái tát đập tan hỏa diễm, nhưng hậu quả trả giá là cự chưởng cháy đen. Đối thủ của ngươi là ta, Lý Hành Vân. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà đôi mắt nhìn chăm chú Lý Hành Vân, nó không nghĩ tới một con sâu kiến dám khiêng chiến mình. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà chuẩn bị có động tác, trên đỉnh đầu nó hạ xuống một cự quyền nện thẳng vào đầu, làm cho long đạo cảnh lôi hỏa dực xà choáng váng ngay tại chỗ. Lý Hành Vân cũng nhân cơ hội há mồm bắn ra long tức đánh về phía long đạo cảnh lôi hỏa dực xà. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà trúng chiêu cũng là uốn éo cơ thể mình một hồi cũng bình thường trở lại, trí tuệ của nó không thua nhân loại. Chiến đấu một hồi nó cũng biết đám người trước mắt chỉ là câu thời gian, mấu chốt là người đứng ở trung tâm thần trì. Long đạo cảnh lôi hỏa dực xà bất chấp tất cả hướng Đường Long xông tới, trên đỉnh đầu nó cự quyền lại rơi xuống, nhưng tốc độ của nó quá nhanh nên cự quyền chỉ đập vào người nó. Tuy không nện trúng đầu nhưng nện vào cơ thể vẫn mang lại cảm giác đau đớn cho long đạo cảnh lôi hỏa dực xà. Không tốt, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân phát giác ra hành động của long đạo cảnh lôi hỏa dực xà muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn không bằng long đạo cảnh lôi hỏa dực xà. Khí nóng rực lãng đập vào mặt, mắt thấy chúng tựu lại muốn đem Đường Long nuốt hết. Đường Long y nguyên trầm tĩnh mà không ngừng mà oanh hạ một đạo minh văn. Rốt cục minh văn pháp trận nhanh chóng hình thành. Ở bên trong ao đạo minh văn cùng một con rắn nhỏ nổi lên, không ngừng giãy giụa lấy. Đường Long bắt được thần căn lập tức ném vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ, sau đó thân hình thuấn di tới bên cạnh Lý Hành Vân. Lý Hành Vân giật mình nhìn Đường Long đứng bên cạnh mình. Khi hắn thấy long đạo cảnh lôi hỏa dực xà lao tới tưởng rằng Đường Long đã chết rồi, nhưng không ngờ Đường Long vô thanh vô tức xuất hiện. Lý Hành Vân đột nhiên thấy được nơi bả vai mình có một đạo khắc ấn. Rút lui, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân lập tức hét lên dẫn đầu rời khỏi thần trì. Những người khác cũng nhanh chóng lui lại. Hoạt ảnh. Hỏa diễm oanh vào thần trì lập tức dâng lên đầy trời sương mù, bên trong thần trì nước tiếp xúc với hỏa diễm lập tức bị bốc hơi, thân thể lôi hỏa dực xà vương giả dừng một chút, nó rõ ràng còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sanh biến hóa gì, còn tưởng rằng Đường Long đã bị giết chết, ánh mắt nó đảo qua thần trì cảm giác so với thường ngày có chút hình thái không giống nhau, nhưng lại không rõ đến cùng ở đâu không giống với bình thường. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cùng lôi hỏa dực xà vương giả chiến đấu, xa xa bọn người Cố Vân ở một nơi cách đó vài dặm xem với dáng vẻ hả hê. Ha ha, xem ra bọn người Lý Hành Vân bị đánh rất thảm, Cố Vân. Cố Vân dự đoán con lôi hỏa dực xà vương giả thực lực tương đối cường hãn, nếu không đám người Lý Hành Vân cũng không chật vật như vậy. Cố Vân dự định phải làm chút gì mới được, nếu không trơ mắt nhìn trung đẳng thần trì mà không làm gì được vẫn là buồn bực trong lòng. Đúng lúc này, trung đẳng thần trì đột nhiên xuất hiện đầy vết nứt bắt đầu sụp đổ. Đám người Cố Vân từ xa thấy cảnh tượng này đều sửng sốt, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Lôi hỏa dực xà vương giả hiển nhiên cũng vừa kịp phản ứng, thấy một màn như vậy tuy nhiên không rõ thần trì đến cùng bị làm cái gì, nhưng nó có một loại cảm giác, toàn bộ lực lượng thần trì giống như không còn gì hết khiến nó lập tức bạo nộ. Nó không thể ngờ lại có người dám phá hủy thần trì của nó. Lôi hỏa dực xà vương giả ánh mắt tập trung vào một người trong đám người Lý Hành Vân. Nó biết chính người này mới khiến cho thần trì của nó sụp đổ. Đường Long cũng cảm nhận được có đôi mắt tập trung nhìn vào mình. Hành Vân huynh, chúng ta chia binh thành hai đường chạy đi. Con lôi hỏa dực xà vương giả hẳn là sẽ nhắm vào ta. Lý Hành Vân hơi nhíu mày vì hắn nghĩ rằng Đường Long đem thần căn giấu trong không gian giới chỉ, nhưng lại không biết rằng thần căn được Đường Long giấu trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Nhưng Lý Hành Vân biết tình huống bây giờ khẩn cấp nên dẫn theo thủ hạ của mình hướng một phương hướng khác đào tẩu. Đường Long là trực tiếp hướng thẳng đám người Cố Vân đứng ở xa quan chiến lao đi, Lôi hỏa dực xà vương giả là khóa chặt Đường Long nên khi thấy Đường Long chạy đi lập tức đuổi theo. Cố Vân đang nhìn một cách hả hê thì thấy từ xa một thân ảnh hóa thành lưu quang hướng bên mình bay vút mà đến. Cái thân ảnh này đúng là Đường Long mà hắn sau lưng hình thể to lớn của con lôi hỏa dực xà vương giả đang cuồng nộ mà gào thét bay đến. Con vật này trên người tản ra uy thế kinh khủng, ít nhất là long đạo cấp. Thấy lôi hỏa dực xà vương giả tỏa ra khí tức khiếp người, đám người Cố Vân xanh cả mặt, hốt hoảng chạy trốn. Trong mắt lôi hỏa dực xà vương giả thì đám người trước mặt là đồng bọn của Đường Long nên điên cuồng tấn công. Tốc độ của lôi hỏa dực xà vương thực sự quá nhanh. Những người bị thân thể to lớn của nó đụng phải lập tức thịt nát xương tan. Hảo diễm bùng lên, lập tức có mấy chục tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả đều hóa thành tro. Lôi hỏa dực xà vương một đường chém giết vô địch. Cố Vân thấy một màn như vậy, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi, vội dẫn theo thủ hạ chạy trốn. Đối mặt với lôi hỏa dực xà vương, Cố Vân không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào hết. Đó chính là tồn tại cấp long đạo cảnh. Đường Long mắt thấy Cố Vân dẫn người ly khai cũng là khóe miệng nhất câu, dẫn theo lôi hỏa dực xà vương theo sát phía sau. Hỗn đoản, đừng có đi theo ta, Cố Vân. Đường Long, ngươi chết không được tử tế đâu. Ân Minh chúng ta gặp ngươi ở đâu giết ngươi ở đó, Ân Phong Minh. Thì ra các ngươi là Ân Minh, ta rất tò mò là chúng ta không oán không cừu vì sao ngươi lại buông lời đe dọa yêu Long Minh đâu. Các ngươi tính kế ta thời điểm cũng phải chuẩn bị sẵn sàng bị ta tính kế ngược lại. Đường Long khi biết đám người này là Ân Minh cũng là trực tiếp xuất thủ diệt trừ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với lôi hỏa dực xà vương. Cuối cùng đám người Cố Vân và Ân Phong Minh dưới sự công kích của lôi hỏa dực xà vương với Đường Long toàn bộ đoàn diệt. Có người muốn bằng vào tu vi chết lệch giết ngược lại nhưng đều là vô dụng. Lôi hỏa dực xà vương là long đạo tam tinh mà Đường Long là thiên chuyển đỉnh phong. Trên chiến trường chỉ độc mỗi lôi hỏa dực xà vương cùng Đường Long đứng đối đầu nhau. Đường Long trên tay đã nắm tán thiên yển nguyệt đao chờ đợi. Lôi hỏa dực xà vương một cái xoay người, cái đuôi của nó quét về phía Đường Long. Đường Long tay trái nhấc lên đập nện sang bên trái của mình. Rắc. Không khí bể nát sản sinh chấn động triệt tiêu đại lượng kinh lực. Đường Long tay trái từ quyền hóa chưởng vững vàng đón lấy cái đuôi của lôi hỏa dực xà vương, sau đó tóm lấy quậy tứ tung. Đường Long tay như ưng trảo nắm đầu lâu lôi hỏa dực xà vương lao đi với tốc độ ánh sáng. Mục tiêu của cậu là trung đẳng thần trì đang sụp đổ. Bành. Bành. Lấy tốc độ ánh sáng va vào trung đẳng thần trì đang sụp đổ khiến cho lôi hỏa dực xà vương đầu óc choáng vánh. Nó không phân biệt đâu là trái đâu là phải. Đường Long tay trái siết chặt hướng thẳng đầu lôi hỏa dực xà vương oanh xuống. Lôi hỏa dực xà vương cũng không phải dạng vừa. Thời khắc nguy cấp thân hình uốn éo quậy bay Đường Long ra xa. Lôi hỏa dực xà vương lấy lại tinh thần liền xông tới cuồng tròn cơ thể Đường Long lại. Cơ bắp trên cơ thể phát lực muốn siết chết Đường Long lại. Đường Long vùng vẫy phát hiện mình càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Đường Long lập tức bạo phát trấn khai lôi hỏa dực xà vương đi, nhưng tay trái xương cốt lại gãy mất. Từ trước đến nay ngươi là ngươi có thể gây thương tích cho ta đến mức độ này. Trống. Đường Long ngẩng đầu lên trên hét dài một tiếng, lập tức dung hợp thánh huyết dực giao, sau đó cơ thể cuồng tròn lại lao thẳng về phía lôi hỏa dực xà vương. Lôi hỏa dực xà vương thấy vậy dùng cái đuôi của mình quậy ra ngoài, đồng thời há mồm vung ra hỏa diễm. Lôi hỏa dực xà vương đánh giác thấp lực phòng thủ của thánh huyết dực giao. Thánh huyết dực giao đối với lôi hỏa hệ kỹ năng có miễn dịch tính. Lôi hỏa dực xà vương đuôi quậy vào thánh huyết dực giao lập tức bị gai nhọn trên cơ thể đâm bị thương. Nó rít lên một tiếng vì đau đớn. Lôi hỏa dực xà vương chưa kịp thu lại đuôi của mình thì cơ thể Đường Long co lại tiếp tục hướng nó va đập tới, cuốn theo thân hình của nó làm cho gai nhọn trên người mình đâm vào da thịt của lôi hỏa dực xà vương. Lôi hỏa dực xà vương hết cách đành phải dùng lực cuốn chặt Đường Long, nhưng càng cuốn chặt thì nó là người chịu thiệt. Lôi hỏa dực xà vương muốn buông ra nhưng Đường Long đột nhiên chủ động buông bỏ lợi thế của mình, há mồm. Thánh huyết long tức, hoành. Lôi hỏa dực xà vương trực tiếp trúng chiêu, ngay lập tức bay rớt ra ngoài. Trên người không có chỗ nào là hoàn hảo. Lôi hỏa dực xà vương ánh mắt hoảng sợ nhìn Đường Long. Nó đường đường là long đạo cảnh yêu thú lại đi sợ một thiên chuyển đỉnh phong. Lôi hỏa dực xà vương tính chạy trốn thì Đường Long thuấn di đi xuất hiện ngay trên đầu lôi hỏa dực xà vương. Tay phải nắm tán thiên yển nguyệt đao có khí ép bọc hướng thẳng đầu lâu lôi hỏa dực xà vương chém xuống. Lôi hỏa dực xà vương cảm nhận tử vong uy hiếp liền muốn tuyệt địa phản kháng nhưng Đường Long không cho nó cơ hội. Tán thiên yển nguyệt đao mang theo chấn động đâm xuyên qua đầu lôi hỏa dực xà vương. Lôi hỏa dực xà vương vùng vầy một hồi cũng không có động tĩnh gì tiếp. Lôi hỏa dực xà vương bị Đường Long giết chết cũng là kết thúc cho trận đại chiến.

Thiên Vân Thần Tôn thấy Vô Diễm vẫn muốn lên tiếng liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, hắn không biết vì sao Vô Diễm lần đầu gặp mặt Đường Long lại muốn gây khó dễ, theo hắn được biết thì hai người không có gặp mặt hay thâm cừu đại hận gì. Vô Diễm Tôn giả cũng thức thời ngậm miệng, hắn biết mình sư tôn có chút tức giận, hắn trong lòng vẫn là không cam tâm, nếu như nguyện ý thành đệ tử của ta, sau này Thiên Vân Thần Điện ngươi có thể tự do đi lại, không bị bất luận kẻ nào quản thúc. Thiên Vân Thần Tôn: đa tạ, sư tôn thành toàn. Đường Long một câu sư tôn cũng đại nghĩa với việc cậu đã bái nhập môn hạ của Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn cũng nở nụ cười vui mừng. Xích Một Tôn giả nhìn sư tôn mình, hắn không ngờ tới sư tôn lại đáp ứng yêu cầu của Đường Long, dù sao tại Thiên Vân Thần Điện từ trước tới nay đây là một lần duy nhất phá lệ, vì Thiên Vân Thần Tôn đối đệ tử quản thúc là phi thường nghiêm khắc, thế mà đối với Đường Long tựa hồ đặc biệt thoải mái. Bốn vị tôn giả còn lại cũng có chút ngoài ý muốn, bọn họ đoán chừng Đường Long sẽ trở thành Thiên Vân Thần Điện đệ tử đặc biệt nhất, hơn nữa Thiên Vân Thần Tôn cực kỳ coi trọng Đường Long, bọn họ quyết định sau này phải cùng vị tiểu sư đệ này hảo hảo giao hữu một chút. Vô Diễm Tôn giả trong mắt hiện lên một tia ghen tị cùng giận dữ, Đường Long xuất hiện làm hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp, từ trước tới giờ hắn là Thiên Vân Thần Tôn đại đệ tử, là đệ tử được coi trọng nhất, nhưng hiện tại Thiên Vân Thần Tôn lại vì Đường Long đặc biệt phá lệ, rõ ràng cho thấy cực kỳ coi trọng. Những người khác đi ra ngoài đi, ta phải ở chỗ này cùng Đường Long thảo luận vài vấn đề. Thiên Vân Thần Tôn: Thiên Vân Thần Tôn đã hạ lệnh trục khách thì những người khác cũng không dám ở lâu mà rời khỏi Thiên Vân Thần Điện. Khi rời đi, Vô Diễm Tôn giả liếc nhìn Đường Long với đôi mắt quán độc. Đường Long ở lại trong đại điện cùng Thiên Vân Thần Tôn hàn huyên, nghiên cứu thảo luận đạo niệm mấy canh giờ liền. Thiên Vân Thần Tôn hai mắt càng ngày càng sáng, Đường Long nói hết giúp hắn đều có ích lợi không nhỏ, hắn quả thực là đào được một khối bảo ngọc, hắn tin tưởng lấy Đường Long thiên phú không bao lâu sẽ tỏa sáng chói mắt, thậm chí trở thành Vũ Thần Tông trụ cột trong tương lai cũng không phải không được, nếu không giữ đường chết non. Thiên Vân Thần Tôn nghĩ đến tình cảnh Vũ Thần Tông hiện tại càng là đối với Đường Long dụng tâm. Đi ra bên ngoài, Vô Diễm Tôn giả buồn bực ngồi trong một đình viện uống rượu, đúng lúc một giọng nói vang lên, người đến không ai khác ngoài Long Thiên Minh. Vô Diễm huynh hình như có chuyện không cao hứng trong lòng. Long Thiên Minh: Long huynh, nếu như đã đến, vậy cùng ta uống rượu. Vô Diễm: Vô Diễm huynh là vì chuyện gì phiền não? Long Thiên Minh: Long Thiên Minh cũng ngồi xuống đối diện với Vô Diễm. Hắn rất ngạc nhiên khi một người như Vô Diễm có địa vị cao thượng lại có chuyện phiền não. Ai, đừng nói nữa, ta đi theo lão đầu tử tu luyện đã hơn 30 năm rồi, 30 năm thời gian ta đối với hắn trung thành và tận tâm, nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy hắn đề phòng ta, hắn một mực không có đem Thiên Vân Thần Quyết nhất mấu chốt khẩu quyết dạy cho ta, ta rất nhiều lần muốn tu tầng cuối cùng này khẩu quyết nhưng mà hắn lấy cớ không đúng thời cơ ra làm lý do không truyền cho ta. Vô Diễm: Thiên Vân Thần Tôn đại công vô tư, đối với Vũ Thần Tông có thể nói là tận tâm tận lực, chính là mẫu mực. Vô Diễm huynh khả năng suy nghĩ nhiều quá. Long Thiên Minh: Đại công vô tư, ha ha, ta đối với hắn tận tâm như vậy mà hắn đối với ta như vậy, sợ ta học hết tài nghệ của hắn sao? Hắn cũng không muốn, nếu như không phải cha ta cứu được hắn một mạng, hắn còn có hôm nay sao? Vô Diễm: Vô Diễm cùng Long Thiên Minh trò chuyện tiếp thì Vô Diễm đề cập tới Đường Long. Long Thiên Minh nghe được Vô Diễm nhắc tới việc Thiên Vân Thần Tôn nhận Đường Long làm đệ tử đồng thời cũng đồng ý yêu cầu của Đường Long liền nhíu mày. Hắn cũng không phải không biết ở Thiên Vân Thần Điện hay Vũ Thần Tông thì Thiên Vân Thần Tôn là nổi tiếng nghiêm khắc với đệ tử nhưng giờ lại phá lệ vì Đường Long. Long Thiên Minh cũng nhắc đến Đường Long cũng là nói vài lời xuyên tạc sự thật cho Vô Diễm nghe. Hắn bản ý nghĩa mượn tay Vô Diễm chèn ép Đường Long một chút. Trước đây hắn cũng nghe được Yêu Long Minh thành lập nhưng Cố Bối đứng ra nên cứ tưởng đó là thế lực của Cố Bối lập, nên cho đến khi Huyết Nguyệt Minh sinh ra và Đường Long xuất hiện dẫn đầu Yêu Long Minh đi đánh trả Huyết Nguyệt Minh mới biết được Yêu Long Minh là Đường Long đứng ra nhưng để Cố Bối quản lý. Long Thiên Minh cũng tính đưa vài người trong Long Minh của mình lẫn vào Huyết Nguyệt Minh dùng để đối phó thế lực của Đường Long, nhưng hắn vạn tính không bằng trời tính khi mà Đường Long quyết định tự thân xuất mã đánh cho cầm đầu Huyết Nguyệt Minh mấy thế lực nguyên khí đại thương, khó khôi phục lại. Long Thiên Minh cũng là hiến kế cho Vô Diễm, hắn trong lòng cười lạnh không thôi, dù Vô Diễm hay Đường Long chỉ là những nhân vật lát đường cho hắn bước lên ngôi vị tông chủ Vũ Thần Tông, Đến lúc đó hắn sẽ để cho Vũ Thần Tông nội bộ đối chọi gay gắt dẫn đến phân liệt mà bản thân tìm cơ hội để đến được Thiên Thần Tổ Địa. Như vậy kế hoạch nằm vùng Vũ Thần Tông cũng hoàn thành và khi về tới Yêu Thần Tông sẽ được trọng thưởng. Đường Long từ trong Thiên Vân Thần Điện đi ra tâm tình phi thường tốt, thành đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn đối với hắn tương lai tranh giành Tông Chủ Vũ Thần Tông chức vị sẽ dễ dàng hơn vì ở Vũ Thần Tông muốn trở thành Tông Chủ một trong các điều kiện chính là được ngũ đại cự đầu trong ít nhất một vị cự đầu ủng hộ, bằng không mà nói là không có tư cách, muốn trở thành Tông Chủ Vũ Thần Tông cũng không phải dễ dàng như vậy. Một, có được ngũ đại cự đầu trong đó ít nhất có một vị ủng hộ. 2. Có thế lực đủ để trấn áp những thế lực cạnh tranh khác. 3. Có tam đại đỉnh phong thế gia ủng hộ. Đường Long đã thỏa mãn được hai điều kiện, giờ chỉ cần phát triển thế lực của mình vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác là được. Đối thủ cạnh tranh chức vị tông chủ chỉ có Long Thiên Minh mà thôi. Hắn cũng không lo lắng mình phát triển thế lực sẽ bị Long Thiên Minh gây khó dễ. Nếu có chỉ việc đi hỏi thăm thế lực của Long Thiên Minh là được thuận tiện lấy đi thần căn. Khoảng thời gian này, đám học viên ở Thiên Linh Viện mong đợi nhất vì thời gian này là công bố danh sách những người sẽ đi vào Đông Viện. Đông Viện là nơi thần bí cũng là nơi những thiên tài ở các viện khác mong đợi nhất. Tại lớp xích một tôn giả thì danh sách 5 người được vào Đông Viện cũng được công bố bao gồm Đường Long, Cố Bối, Vũ Diễm, Long Vũ Âm cùng một hắc mã Huyết Vũ. Huyết Vũ vào những giây phút cuối cùng xuất hiện làm cho những học viên tại lớp xích một tôn giả kinh hãi không thôi vì Huyết Vũ xuất hiện làm cho Kim Diễm rơi ra khỏi danh sách. Kim Diễm cho là mình nắm chắc có thể tiến vào Đông Viện nhưng là đột nhiên xuất hiện tên là Huyết Vũ. Ngoài tu vi ngoài dự liệu đã xa xa vượt qua hắn, đá hắn xuống dưới khiến cho Kim Diễm nổi trận lôi đình nhưng là sự tình đã như vậy. Kim Diễm cũng không đủ sức xoay chuyển. Đường Long nghe nói ngoài chúng ta với Long Vũ Âm thì có một thiếu niên tên Huyết Vũ đều tiến vào Đông Viện. Đối với người này, vì cái gì chúng ta một chút ấn tượng đều không có, Vũ Diễm. Ta cũng không biết. Đoán chừng là hắn giấu tài không muốn bộc lộ đợi đến phút cuối một tiếng hót làm kinh người. Người này không phải nhân vật tầm thường. Mạng lưới giao hiệp của Hành Vân rộng lớn hẳn là sẽ có tin tức. Điều tra lai lịch của hắn đồng thời cũng tận lực không gây thù oán với hắn. Đông Viện khắp nơi có tân sinh bước vào trong. Tiêu Ngữ cũng xuất hiện bên trong. Cả đám người đều tụ tập lại. Đông Viện. Diễn võ trường. Tại đây sân bãi cực sự rộng rãi. Bên ngoài hiện đầy từng tầng một kết giới. Trên diễn võ trường tụ tập 500, 600 đệ tử đều là Đông Viện đệ tử. Một đám đạo sư ngồi ở diễn võ trường phía trước nhất, quan sát đến tân tấn 60 đệ tử. Bọn hắn thấp giọng nghị luận, trong đó Hoàng Vũ, Nam Môn Thiên Hải mấy người cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Các vị đạo sư ngồi nghị luận với nhau thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những đệ tử đứng trong sân. Nghe nói năm nay khóa có 5 tên thiên tài tiến vào. Đệ tử khóa mới, có mấy người là thiên linh căn ngũ phẩm trở lên. Hơn nữa Cố Thị Thế Gia Cố Bối cùng Long Ấn Thế Gia Long Vũ Âm càng là dung hợp thần cấp Long Huyết Yêu Linh, quả thực rất cao minh, Hoàng Vũ. Ngoài hai vị đó ra có cả thiên tài mới nổi gần đây Đường Long cũng tiến vào Đông Viện, Nam Môn Thiên Hải. Nam Môn Thiên Hải ngón tay gõ bàn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm hô to lên cho đám đệ tử nghe, dựa theo Đông Viện quy củ, tân tấn đệ tử đều phải khiêu chiến Đông Viện sư huynh, lấy khuyên bảo bọn hắn thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn, luận võ bắt đầu đi, Nam Môn Thiên Hải. Tân sinh đệ tử tiến vào diễn võ trường trước đó liền nhận được thông tri có quy định đó nên giờ bọn họ phải khiêu chiến Đông Viện sư huynh. Đây cũng coi như là một hạ mã uy đối với những người tự nhận mình là thiên tài ở các viện khác đi vào Đông Viện. Ánh mắt Nhiếp Ly theo Đông Viện các học viên trên người đảo qua, Lý Hành Vân đã ở đó, mặt khác còn chứng kiến vài khuôn mặt quen thuộc. Kể cả Mộ Dung Vũ hay Hồ Dũng thậm chí Vô Diễm cũng có mặt. Mộ Dung Vũ cảm nhận được ánh mắt Đường Long quét đến trên người mình liền xoay mặt đi. Hắn hai lần bị Đường Long nghiền ép đánh bại đã sinh ra bóng ma tâm lý. Đối mặt với Đường Long thì hắn không có dũng khí. Đông Viện tổng cộng hơn 600 đệ tử toàn bộ đều có xếp hàng. Chúng ta là mới nhất một lần. Lần trước đệ nhất thiên tài là Mộ Dung Vũ. Trước mắt xếp hàng tại 132 tả hữu. Trước một lần thiên tài là Lý Hành Vân xếp hạng thứ 78, những người có thể tiến vào Trung Viện chỉ có vẻn vẹn mấy chục người mà thôi còn dư lại những thiên tài kia rất nhiều chỉ có thể dừng bước tại Đông Viện, chờ tu vi của bọn hắn đạt tới thiên tinh cảnh sau đó liền sẽ trở thành đệ tử chủ chốt Vũ Thần Tông bị phái đi các nơi chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên rất nhiều người cũng sẽ có lựa chọn khác, Cố Bối. Vào được Trung Viện đều là siêu cấp thiên tài. Muốn trở thành đại thế giới chấp chưởng giả hoặc vũ thần tông tông chủ nhất định phải tiến vào trung viện. Tiến vào trung viện đều là vũ thần tông ngũ đại cự đầu tự mình dạy bảo, Long Vũ Âm. Muốn ở trong đông viện xếp hạng ở vị trí cao chọn vào trung viện phải không ngừng khiêu chiến, càng xếp hạng cao càng là người nắm giữ thực lực tuyệt luân hoặc có thủ đoạn bảo mệnh. Đông viện sư huynh nhìn các vị tân sinh đôi mắt không có hảo ý, năm đó bọn hắn đi vào cũng là bị đông viện sư huynh đánh cho không ngẩng đầu lên được. Tất cả đông viện sư huynh đều ở nơi này, các ngươi tự do lựa chọn đối thủ đi, mỗi người có thể khiêu chiến 5 lần, khiêu chiến không có bất kỳ hạn chế, chỉ là không thể giết người, Nam Môn Thiên Hải. Nghe vậy, Đường Long khóe miệng nở nụ cười lành lạnh, ánh mắt không ngừng đảo qua trên thân Mộ Dung Vũ, Hồ Dũng, Vô Diễm những người có thù hận với hắn, Lý Hành Vân thì hắn không đi khiêu chiến dù sao cũng là huynh đệ của mình. Chớp mắt thời gian có chút người tiến hành chọn đối thủ, đám tân sinh đều rất khôn ngoan, chọn những đông viện sư huynh xếp hạng thấp để đánh, có thắng có bại. Cố Bối cùng Long Vũ Âm ánh mắt tập trung vào Mộ Dung Vũ sau đó nghị luận, Cố Bối thuần túy ghét Mộ Dung Vũ, Long Vũ Âm đối với việc Mộ Dung Vũ tại Quỷ Khư Chi Địa cướp đoạt hồn lân của Đường Long ghi nhớ trong lòng mặc dù không thành công. Mộ Dung Vũ từ xa thấy được Cố Bối cùng Long Vũ Âm nhìn mình thì khóe miệng hắn co giật, hắn giờ hối hận khi mình trêu chọc tên sát tinh Đường Long rồi. Đường Long, Mộ Dung Vũ giao cho ai xử lý? Cố Bối. Sư phụ, giao cho đệ tử đi, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm gọi Đường Long là sư phụ thì vài người trong Thiên Linh Viện đều biết Đường Long được Long Vũ Âm bái vi sư. Đường Long nhìn Cố Bối với Long Vũ Âm, hắn biết hai người đều là không an phận nên cách tốt nhất là để cho hai người oản tù xì ai thắng sẽ đánh với Mộ Dung Vũ. Đường Long cũng không muốn đánh bại Mộ Dung Vũ vì hắn đã từng bại tướng dưới tay mình hai lần nên giờ đối với Mộ Dung Vũ là không có hứng thú. Cố Bối với Long Vũ Âm chơi oản tù xì thì Long Vũ Âm thắng. Cố Bối có hơi thất vọng nhưng vẫn lùi về sau. Long Vũ Âm xoay người ánh mắt tập trung vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sư huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi, Long Vũ Âm. Điều Mộ Dung Vũ lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hắn là duy nhất không muốn đánh với Long Vũ Âm dù sao nàng tại Vũ Thần Tông nổi danh là cọp cái nhưng nàng đã chỉ đích danh thì hắn đành phải xuất chiến. Sư muội xin chỉ giáo, Mộ Dung Vũ. Ta cũng không có điều gì chỉ giáo ngươi, đáng tiếc là không thể giết người nên ta quyết định phải đem ngươi phế bỏ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười khổ, hắn vẫn là tận lực phòng thủ tránh bị Long Vũ Âm đã thương quá nặng. Trên võ đài, hai người Mộ Dung Vũ với Long Vũ Âm đứng đối diện nhau một hồi thì Long Vũ Âm chủ động xuất kích trước, nàng thả người về trước lao tới Mộ Dung Vũ tung ra nhất cước, chân trái nàng hóa thành tàn ảnh quét về phần eo của Mộ Dung Vũ. Thấy vậy Mộ Dung Vũ đưa tay trái xuống ý đồ chống đỡ nhưng hắn sai lầm khi cùng Long Vũ Âm ngạch kháng, Long Vũ Âm đã thức tỉnh xích long huyết mạch lực lượng phát ra là thường nhân không cách nào chịu nổi, bành. Một tiếng âm vang vọng lên sau đó thân hình Mộ Dung Vũ bay ngược ra ngoài, tay trái hắn cong sang một bên, nhiều đó thôi cũng đủ thấy Long Vũ Âm bạo lực như thế nào. Long Vũ Âm theo Đường Long học tập lâu dài cũng nhiễm phải cách chiến đấu của cậu là đắc thế không tha người, nàng lại lướt tới lần này là một cú đá móc từ dưới lên thẳng vào cầm Mộ Dung Vũ đá tới. Mộ Dung Vũ chưa kịp phòng thủ đã bị đá lên không trung. Long Vũ Âm chân phát lực phi người lên dùng tư thế tiền phu bổ củi quậy thẳng chân mình vào bụng Mộ Dung Vũ đá hắn xuống dưới. Lực đạo 10 phần bá đạo khiến cho Mộ Dung Vũ chịu không nổi phun ra một búng máu tươi. Ầm. Mộ Dung Vũ thân hình khảm nạm ở trong vỏ dài không thể động đậy. Long Vũ Âm đi tới, mặt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ trọng thương nằm trong hố. Nàng nhấc chân mình lên hướng thẳng giữa háng Mộ Dung Vũ đạp xuống. Mộ Dung Vũ hét thảm một tiếng, dùng tay bưng lấy bên dưới của mình ngất đi. Ở đây rất nhiều nam nhân nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh không tự chủ dùng tay che hạ bộ của mình. Ta nói qua sẽ phế ngươi là sẽ làm được. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải với vài vị đạo sư thấy tình cảnh này cũng câm lặng. Bọn họ không ngờ Long Vũ Âm vào Đông Viện vẫn giữ tính cách bá đạo của mình. Nguyên bản bọn hắn thấy Long Vũ Âm thu liễu không cùng người xung đột quá nhiều tưởng rằng nàng thay đổi thì ra nàng chỉ không bộc lộ ra ngoài thôi. Long Vũ Âm đi xuống võ đài thì Đường Long thả người nhảy lên, hắn ngón tay chỉ về phía Hồ Dũng, ta muốn khiêu chiến ngươi, Đường Long, ngươi đang tìm cái chết, Hồ Dũng. Hồ Dũng giọng nói vô cùng nương khí kết hợp với hình dáng nam nhân của mình để cho tại chỗ nhiều người muốn nôn xúc động, Đường Long cũng không có hình tượng tại chỗ nôn ói, ta phải giết ngươi, Hồ Dũng. Hồ Dũng bị tức giận làm cho choáng vánh đầu óc, thả người lên hướng thẳng Đường Long tung ra quyền kình của mình, quyền của Hồ Dũng đập nện vào người Đường Long không gây nên sóng gió gì, ngược lại bị bắn ngược trở lại. Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm hướng Hồ Dũng chém tới. Hồ Dũng vừa mới đứng lên liền bị sét đánh cho tê người. Hồ Dũng bị sét đánh cũng tỉnh táo lại, cảm ứng một chút biết mình không phải là đối thủ của Đường Long, tính mở miệng nhận thua thì lôi trụ hạ xuống đánh cho Hồ Dũng không mở miệng được. Ta nhận, Hồ Dũng. Ầm. Ta nhận, Hồ Dũng. Ầm. Ta, Hồ Dũng. Ầm. Đường Long cực kỳ vô sĩ không cho Hồ Dũng có cơ hội nhận thua hay mở miệng. Chưa kể tới việc Đường Long rất âm hiểm là không có đem Hồ Dung đánh bại mà liên tục chém ra lôi trụ công kích Hồ Dũng khiến hắn bị hành hạ chết đi sống lại. Hoàng Vũ thấy tình cảnh này cũng tê cả da đầu. Hắn trước đây từng ngăn cản Hồ Dũng muốn gây sự với Đường Long tại Thánh Linh Thiên Bản, giờ Đường Long trả thù Hồ Dũng việc uy hiếp mình. Đây cũng là quá hèn hạ, Nam Môn Thiên Hải. Nam Môn Thiên Hải cũng là câm lặng. Hắn có thể nhìn ra Đường Long không có mặc bảo khí chiến giáp phòng thủ công kích của Hồ Dũng mà thuần thúy dùng nhục thân đi đón đỡ. Giờ cộng thêm bảo khí công kích ngược Đông Viện Sư Huynh. Trước kia, không có tiền lệ nào việc tân nhân khiêu chiến Đông Viện Sư Huynh mang bảo khí cấp cao vào, nhưng giờ sự kiện này trôi qua phải thêm quy định, nếu không về sau Đông Viện luận bàn tân sinh với Sư Huynh sẽ không cần tổ chức. Hồ Dũng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nghe xong đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Cố Bối cùng Vũ Diễm cũng không khỏi cười trộm không thôi, bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Hồ Dũng thảm trạng rồi, Lý Hành Vân cũng không khỏi buồn cười, Đường Long đem Hồ Dũng đánh cho thật thê thảm. Lúc hai người Đường Long với Hồ Dũng đánh nhau trên phương diện một bên nghiền ép thì trong một góc có hai người ngồi uống trà quan sát tỉ võ, hai người này là Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm, không nghĩ tới Bắc Viêm huynh cũng tới xem tỉ võ. Long Thiên Minh: ta chỉ là muốn đến xem Long Thiên Minh, người cũng phải để ý đến cùng là loại thiên tài ghê gớm nào, xem ra cũng thật không kém, bảo khí trong tay hắn chí ít cũng là bảo khí bát phẩm. Tư Đồ Bắc Viêm: hắn chỉ là dựa vào bảo khí đè Hồ Dũng đánh cũng bị Bắc Viêm huynh coi trọng. Long Thiên Minh: bảo khí có được cũng là một loại thực lực cá nhân, hơn nữa trở thành đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn chẳng phải không được tính là năng lực. Tư Đồ Bắc Viêm: Long Thiên Minh nhìn Tư Đồ Bắc Viêm, hắn không rõ rốt cuộc kẻ trước mặt có ý đồ gì, theo lý có người mới quật khởi, Tư Đồ Bắc Viêm cũng sẽ cảnh giác, nhưng bây giờ lại một bộ ngồi xem kịch vui, không biết trong lòng đang toan tính gì. Hơn nửa canh giờ sau, Đường Long và Hồ Dũng chiến đấu mới kết thúc, Đường Long cũng thay bộ quần áo mới vì khi dùng Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm những y phục bình thường là chịu không được lôi điện tỏa ra từ thân kiếm, mà bộ quần áo trước kia mà hắn thường mặc là bị phong ấn. Hồ Dũng xa xa nằm trên mặt đất như một con chó chết, trên người không mảng vải che thân bất tỉnh nhân sự. Ánh mắt của những Đông Viện Sư Huynh tập trung nhìn vào Đường Long mang theo kính sự. Hồ Dũng cũng là nhân vật top 300 lại bị Đường Long đánh thê thảm như vậy, đại biểu cho việc cậu có thể trùng kích top 200 thực lực. Nhìn thấy Hồ Dũng trần truồng gục ở đó, mấy thiếu nữ Đông Viện đề đỏ mặt một đám, vội vã thu hồi ánh mắt. Hai má Tiêu Ngữ không khỏi đỏ lên trừng mắt nhìn Đường Long, kẻ này tuyệt đối là cố ý. Nhược Khê, một tên yếu như ngươi mà cũng xứng với Long Vũ Âm, ở bên ngoài tuyên bố mình là hôn phu của nàng, ta nhổ vào, ta hôm nay coi như thay nàng xuất khí. Đông Viện đệ tử nghe được lời Đường Long nói thì ánh mắt quái dị nhìn hắn, mọi người đều biết Hồ Dũng là vị hôn phu của Long Vũ Âm, nhưng giờ bị Đường Long nói thành cậu thay nàng xuất khí, bọn hắn không tin trong đó không có gian tình. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải quyết định phải định lại quy củ. Nếu không toàn bộ Đông Viện phỏng chừng sẽ bị Đường Long lồng hành. Hai người đang thảo luận thì Vô Diễm Tôn giả đi tới thì thầm với họ: hai vị trưởng lão, Thiên Vân Thần Tôn bảo ta nói với hai vị, để cho ta phái người khảo nghiệm Đường Long. Vô Diễm, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải dù có thắc mắc vẫn không mở miệng hỏi thăm sự tình là thật hay giả, dù sao Vô Diễm là đại đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn. Tôn giả xin yên tâm, chúng ta sẽ an bài. Hoàng Vũ: ừm, Vô Diễm. Vô Diễm lạnh nhạt đáp lại sau đó ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt xẹt qua một tia rét lạnh quét qua Đường Long đang nói chuyện với bọn Cố Bối ở xa. Đưa Hồ Dũng đi xuống đi, luận võ sau đó sẽ có vài thay đổi. Tất cả mọi người khiêu chiến không được mang bảo khí tam phẩm trở lên vào luận võ. Nam Môn Thiên Hải. Nam Môn Thiên Hải lời nói cũng làm cho Đông Viện Sư Huynh tỉnh ngộ ra, bởi vì ban nãy Đường Long đánh với Hồ Dũng không hợp thói thường. Khó trách Đường Long thắng được Hồ Dũng thì ra là mượn nhờ cao cấp bảo khí. Đường Long nghe được quy củ mới cũng không cảm thấy kỳ quái vì hắn cũng biết một khi mình dũng đến thiên vẫn thần lôi kiếm trong mắt người khác là cao cấp bảo khí. Đường Long hướng ánh mắt của mình về phía Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải hai vị trưởng lão thấy được Vô Diễm ngồi ở một bên. Hắn từ ánh mắt Vô Diễm thấy được sự rét lạnh cùng oán độc. Đường Long trong lòng cũng là trầm xuống khi thấy Vô Diễm xuất hiện ở đây. Theo lý thuyết thì Đường Long đánh bại Hồ Dũng sẽ phải thay thế hắn xếp hạng, nhưng xét vì trong trận đấu dùng cao cấp bảo khí nên hai chúng ta quyết định cho Đường Long một phương thức khác khảo hạch. Nếu thông qua sẽ thay thế Hồ Dũng xếp hạng. Tất cả đệ tử Đông Viện đều cảm thấy hưng phấn. Đường Long vừa mới đem Hồ Dũng đánh cho thảm như vậy làm cho đệ tử Đông Viện bọn hắn cảm thấy thật mất mặt. Hiện tại xem ra Đường Long chuẩn bị trả giá một chút rồi. Đường Long vẫn là sắc mặt như thường không biến hóa. Hắn cũng thu hồi thiên vẫn thần lôi kiếm vào không gian giới chỉ. Hắn cũng không phải là dựa vào vũ khí chinh chiến xa trường. Hắn cũng có nhiều thủ đoạn chỉ bằng vào quyền đầu đã bại Đông Viện sư huynh. Đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ do chúng ta chọn khảo thí thực lực của ngươi. Nhớ là không được dùng bảo khí tam phẩm trở lên, Nam Môn Thiên Hải. Đám người Cố Bối nghe được Nam Môn Thiên Hải lời nói đều nhíu mày vì trước đây cũng không có quy củ này. Nếu là quy định không đem bảo khí tam phẩm trở lại vào trận đấu thì bọn hắn có thể hiểu vì có tiền lệ rồi, nhưng đạo sư chọn đối thủ cho đệ tử là chưa hề có. Có phải là có ai nhằm vào Đường Long hay không, Cố Bối? Rất có khả năng, các ngươi nhìn kẻ ngồi bên cạnh hai vị trưởng lão đi, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm ra hiệu thì đám người nhìn thấy được Vô Diễm ngồi bên cạnh hai người Hoàng Vũ với Nam Môn Thiên Hải. Đường Long ánh mắt lạnh lùng nhìn Vô Diễm tôn giả. Những quy củ này đều là khi Vô Diễm vừa tới lâm thời đổi lại. Nếu không hai vị trưởng lão vẫn là dựa theo quy tắc cũ tiến hành, có điều Đường Long cũng không phải là một người sợ khiêu chiến. Hắn vẫn đứng đó xem thử Nam Môn Thiên Hải an bài cho hắn đối thủ là ai. Đông Viện tỷ thí nhìn như vô bổ nhưng có vài cao tầng Vũ Thần Tông quan chiến nên phải tạo ấn tượng tốt. Đường Long cũng không tính vận dụng sức mạnh Gura Gura Nomi, nhưng Vô Diễm chặn ngang một cước nên hắn cũng không có cố kỵ mà bày ra chút thực lực của mình để tránh về sau Vô Diễm ăn không ngồi rồi tìm hắn gây sự. Không biết hai vị trưởng lão chọn mấy người làm đối thủ của ta? Chọn hai người, Hoàng Vũ. Được, hai vị trưởng lão chỉ định đi. Đường Long nghe được Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải sẽ chọn hai người cùng hắn tỷ thí cũng không do dự đáp ứng. Cùng lúc đó khí chất trên người Đường Long cũng hoàn toàn thay đổi. Đường Long bây giờ như thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cảm ứng được khí chất trên người Đường Long biến đổi cũng nhíu mày. Bọn hắn lo lắng Đường Long sẽ đem Đông Viện đệ tử mà bọn hắn chỉ định đánh trọng thương. Như vậy là Đông Viện sẽ phải tổn thất rất nhiều. Hoàng Vũ truyền âm cho Diệp Sùng lên võ đài. Diệp Sùng là thanh niên 20T mà thực lực của hắn cũng không tầm thường, bằng chứng là bài danh của hắn vẫn trên cả Mộ Dung Vũ. Thấy hai người lên tỷ thí thì Vô Diễm truyền âm cho Diệp Sùng. Diệp Sùng không lưu thủ giết hắn đi, tất cả vấn đề đều do ta chịu trách nhiệm, Vô Diễm. Vô Diễm không biết Đường Long có ký gửi linh hồn tại Hồn Điện hay không, nếu không có thì hắn có thể mượn tay Diệp Sùng giết chết Đường Long. Nếu Thiên Vân Thần Tôn có trách tội xuống thì hắn chỉ việc đẩy Diệp Sùng ra chịu tội thay, dù sao hai người truyền âm cho nhau là không ai biết. Diệp Sùng nghe được Vô Diễm muốn mình giết chết Đường Long cũng là nhịn không được trùng mình. Hắn không nghĩ tới Vô Diễm sát tâm đối với Đường Long lại nặng như vậy. Phải biết, trong Thiên Linh Viện giết người sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị nhốt trong hầm băng, nhưng lời Vô Diễm tôn giả nói, hắn lại không thể không nghe. Diệp Sùng hướng Đường Long chắp tay, đắc tội, Diệp Sùng. Diệp Sùng nói xong cũng bạo phát ra khí thế của mình. Đường Long vẫn là phong kinh vân đạp nhìn Diệp Sùng, nhưng đôi mắt của cậu lóe lên vẻ lạnh lùng vì hắn cảm ứng được kẻ trước mặt trong lòng giấu sát khí. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cũng cảm thấy có điều không đúng, muốn mở miệng khiến Diệp Sùng hạ thủ nhẹ một chút nhưng trở ngại có Vô Diễm ở bên nên không dám nói gì. Diệp Sùng tránh cho đêm dài lắm mộng lập tức dùng thiên đạo chi lực của bản thân mình ép hướng về phía Đường Long, đồng thời cũng cấp tốc dung hợp yêu linh. Diệp Sùng trên thân mọc ra từng cái gai băng, bản thân hắn biến thành một con cự thú. Trên đài tỷ võ, thiên đạo chi lực bạo động mãnh liệt, một luồng khí tức lạnh thấu xương tỏa ra giống như muốn đem cả không gian đông cứng lại. Khí lưu xung quanh dần ngưng động làm người ta cảm giác như lâm vào vũng lầy. Vô số băng tinh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hội tụ trên thân cự thú. Một cổ khí tức lạnh thấu xương chậm rãi khuếch tán. Hàng Băng Long, Hoàng Vũ. Hàng Băng Long là một đầu long huyết yêu linh thượng đẳng tại đại thế giới. Diệp Sùng là dưới cơ duyên hảo hợp có được long huyết yêu linh Hàng Băng Long. Hàng Băng Long bước tới một bước, Một cổ hàn băng nhanh chóng tràn ngập toàn bộ vỏ dài, Đường Long cảm ứng được thiên đạo chi lực tại thể nội mình bị giảm tốc độ vận chuyển. Ngươi đã có sát khí với ta thì đừng trách ta hung ác. Đường Long động ý nghĩa một lát, Vạn Lý Sơn Hà đồ bên trong linh hồn hải có dị động, từ bên trong bắn ra hai đạo ngọn lửa cấp tốc lan tràn khắp toàn thân Đường Long, trợ giúp hắn giải khai hàn khí nhập thể. Đi chết đi, Diệp Sùng. Trong mắt hàn băng long hiện lên hàn quang, vung lên cự chưởng hướng Đường Long vỗ xuống. Hai ngọn lửa ở trong bàn tay Đường Long cấp tốc tạo thành hỏa liên được cậu ném ra ngoài. Phật nộ Đường Liên, oành. Hỏa liên từ dị hỏa tạo thành, không phải ai cũng sẽ cản được. Cự chưởng của hàn băng long bị đốt cháy khét cùng với những tảng băng theo sau rơi xuống. Hàn băng long phát sinh tiếng hét thê thương. Phật nộ Đường Liên gây sát thương cho hắn không phải là nhỏ. Đường Long búng người nhảy lên, tay co thành trảo tóm lấy hàm của hàn băng long siết chặt. Nếu ở cự lý gần có thể thấy được cả bàn tay của Đường Long bọc trong tầng khải giáp đen kịt. Theo ngón tay Đường Long phát lực thì da thịt hàn băng long bị xuyên thấu, mang lại đau đớn cho hàn băng long. Đường Long lôi kéo đầu hàn băng long hướng đài tỷ võ lao xuống. Không ai biết Đường Long định làm gì, cho đến khi toàn bộ phần đầu của hàn băng long bị bao phủ trong một quả cầu trắng xanh. Đường Long mang theo đầu hàn băng long mạnh mẽ đập vào đài tỷ võ. Rắc. Đài tỷ võ nhất thời nứt toái ra, hàn băng long đầu càng là thất khiếu chảy máu. Hàn băng long bị nhi đó tổn thương vẫn là đứng lên được, nhưng Đường Long vẫn không có buông tha. Cậu luôn đối với kẻ không thù oán với mình nổi lên sát khí đều đem đối thủ giết chết hoặc đánh trọng thương. Đường Long nhất cước đá bay hàn băng long lên cao, sau đó thuấn di lên phía trên. Hàn băng long há mồm hội tụ năng lượng. Đường Long hiện tại đã dung hợp hắc bạch long hoàng. Hắc bạch long hoàng cũng cảm nhận được chủ nhân lửa giận cũng ở trong linh hồn hải gào thét lên. Một quang một ám, hai quả cầu ở trên không trung không ngừng đang xen nhau, mang theo sức mạnh hủy diệt đánh úp về phía hàn băng long. Oành. Hàn băng long phần lưng bị tạc cho máu thịt be bét, nhưng Đường Long vẫn xuất thủ. Hàn băng long nằm trên đất, đôi mắt đỏ như huyết hướng Đường Long gào thét. Sau đó ở phía trên đầu Đường Long một tòa băng thạch rơi xuống. Đường Long chỉ là cười lạnh không thôi. Chỉ thấy chân cậu phát lực một cái đã thoáng khỏi phạm vi rơi xuống của băng thạch, sau đó cậu ở trên không trung đạp mấy bước đã ở phía trên băng thạch rồi. Đường Long tay phải nắm lại khí ép bọc xuất hiện hướng băng thạch nện xuống, băng thạch lập tức vỡ nát và Đường Long thế đi không giảm đập thẳng vào bụng hàn băng long. Tuy hàn băng long có thực lực cường đại vượt ra Đường Long, nhưng Đường Long chiến lực quá mạnh đánh cho hàn băng long không có cơ hội hoàn thủ hay đã thương được Đường Long. Khi Đường Long giao thủ với Hồ Dũng trước đó, Đông viện đệ tử đối với thực lực của Đường Long ôm thái độ hoài nghi, bọn họ cảm thấy, một khi thực sự giao thủ Đường Long khẳng định phải thua không thể khác được, đoán chừng không quá ba chiêu là bại. Giờ Đường Long vẫn đè Diệp Sùng đánh cho không lực hoàn thủ, cơ hồ là đánh trọng thương Diệp Sùng cùng với không nương tay chút nào. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cũng là kinh ngạc khi Đường Long có thể dung hợp hai yêu linh, một con là nắm giữ hai sức mạnh tương khắc nhau mà một con có sức mạnh chấn động. Hoàng Vũ với Nam Môn Thiên Hải tưởng rằng những chiêu thức chấn động đó là do yêu linh Đường Long dung hợp mang lại. Tiểu tử này, không ngờ có thể đồng thời dung hợp hai yêu linh, Hoàng Vũ. Chưa kể tới việc hai con yêu linh đều là thần cấp phát triển tính nữa, Nam Môn Thiên Hải. Bọn hắn vốn tưởng rằng Đường Long hoàn toàn dựa vào bảo khí mới có thể chiến thắng Hồ Dũng vốn là thiên mệnh lục tinh, mãi đến giờ mới phát hiện Đường Long vốn là còn che giấu thực lực, chỉ là chưa thi triển ra mà thôi. Nếu không phải bọn hắn cưỡng chế Đường Long thu hồi bảo khí, chỉ sợ rằng Đường Long sẽ không bại lộ thực lực sớm như vậy. Đường Long bộc lộ thiên phú khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Diệp Sùng bị Đường Long đánh vẫn là giữ lại được tính mạng của mình, nhưng hắn vẫn là nhớ sự phân phó của Vô Diễm phải đánh chết Đường Long. Hắn cắn răng dùng ra chiêu cuối của mình là hàn băng song long kích nhào về phía Đường Long. Chấn động chi quyền, rắc. Hai đầu băng long nhào về phía Đường Long. Thế vậy Đường Long chỉ là hừ lạnh một tiếng, tay phải nháy lên ngọn lửa hai màu nóng rực, sau đó oanh tạc ra ngoài đập nện vào người hàn băng long. Hàn băng long trong người có băng thuộc tính cũng không đỡ nổi thiêu đốt từ dị hỏa. Diệp Sùng không ngừng kêu la thảm thiết mà Đường Long vẫn không ngừng phát ra. Đường Long dừng tay lại, đây chỉ là luận bàn mà thôi, Hoàng Vũ. Mắt thấy Diệp Sùng sắp bị Đường Long nướng chín thì Hoàng Vũ kịp thời ngăn cản, nếu không Diệp Sùng có thể mất mạng như chơi. Nếu chỉ là luận bàn bình thường thì Hoàng trưởng lão giải thích cho ta biết là vì sao Diệp Sùng lại đối với ta nổi lên sát khí. Ta ở Tây Viện chưa từng tiếp xúc với Diệp Sùng sư huynh, mà khi vào Đông Viện thì hắn lại đối với ta có sát khí. Chẳng lẽ Vũ Thần Tông cao tầng hoặc vị trưởng lão nào đó không vừa mắt ta sao? Nếu không vừa mắt thì ta có thể thoát ly Vũ Thần Tông đi gia nhập vào tông môn khác. Hoàng Vũ và Nam Môn Thiên Hải tại chỗ đứng lên, bọn hắn không nghĩ tới việc mình an bài đối thủ Diệp Sùng đấu với Đường Long lại xảy ra tình trạng này. Nếu bọn hắn không cho câu trả lời thỏa đáp rất khó phục các đệ tử khác. Càng mấu chốt hơn là Đường Long thiên tài như vậy thoát ly Vũ Thần Tông gia nhập vào tông môn khác cũng là Vũ Thần Tông thua thiệt rất nhiều. Dù sao trước đây cũng có tiền lệ đó rồi. Vũ Thần Tông đã phải trả giá đại giới mới không khiến cho thiên tài kia rời khỏi Vũ Thần Tông. Việc Diệp Sùng có ý muốn giết ngươi thì chúng ta sẽ tra hỏi rõ ràng cho ngươi câu trả lời chắn chắc, Nam Môn Thiên Hải. Ta tin tưởng hai vị trưởng lão sẽ không nuốt lời vì có các đệ tử có mặt ở đây làm chứng. Đông viện đệ tử hay tân sinh đều gật đầu, bọn hắn cũng là đệ tử Vũ Thần Tông tuy là có ma sát nhỏ thường ngày không đến mức phải giết đối phương. Hơn nữa Đường Long là tân sinh mà Diệp Sùng là lão sinh Đông viện, theo lý hai người không có mâu thuẫn gì quá lớn. Cuộc tỷ thí này Đường Long thắng, nếu hắn có thể đủ tại không sử dụng bảo khí đánh bại Diệp Sùng, ta cùng Nam Môn Thiên Hải trưởng lão cũng đều nhận đồng thực lực của hắn. Trải qua một trận chiến này, hắn cũng tiêu hao quá nhiều, để hắn đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Hoàng Vũ. Đúng vậy, khảo nghiệm của Đường Long kết thúc rồi, Nam Môn Thiên Hải. Đợi một chút, hai vị trưởng lão như vậy chấm dứt có phải hay không quá mức rồi, Vô Diễm. Đường Long sắc mặt lạnh như băng, trên người sát khí nồng đậm thêm vài phần, nhìn Vô Diễm, hắn đã liệt Vô Diễm vào danh sách tất chết. Nghe được lời Vô Diễm tôn giả nói, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải đều dừng một chút nhìn về phía Vô Diễm tôn giả. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải đều cho rằng Vô Diễm tôn giả gần kề chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát thực lực Đường Long mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Sùng rõ ràng muốn hạ sát thủ đối với Đường Long, điều này liền có chút hơi quá đáng. Sự tình này Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cũng không dám vạch trần, tuy bọn họ là trưởng lão Vũ Thần Tông nhưng Vô Diễm tôn giả dù sao cũng là đệ tử Thiên Vân Thần Tôn, địa vị trước giờ đều cao qua bọn hắn rất nhiều. Vô Diễm tôn giả cũng là hừ lạnh hạ lệnh cho người đem Diệp Sùng bắt lại, Đông viện mấy vị chấp pháp điện xuất hiện đem Diệp Sùng mang đi. Hoàng Vũ cảm thấy trong đó có ẩn tình, nhưng không ngờ tới Vô Diễm thân là đại đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn lại dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy. Vô Diễm tôn giả đã muốn tiếp tục khảo nghiệm có thể, nhưng phải đáp ứng hai yêu cầu của ta. Ngươi nghĩ là ngươi xứng sách yêu cầu với ta, Vô Diễm. Vô Diễm sắc mặt lạnh lùng nhìn Đường Long, Đường Long cũng nhận ra Vô Diễm có ý giết mình, cũng không có giữ lại nữa mà trực tiếp bạo khí. Sát khí trên người ngưng tụ thành thực chất nhìn chăm chú Vô Diễm, điều này làm cho Vô Diễm tôn giả khiên kỵ. Nếu muốn tiếp tục khảo nghiệm có thể, chỉ cần để ta dùng bảo khí thi đấu, đó là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai, dù ta thắng hay thua khảo nghiệm thì Vô Diễm tôn giả phải cùng ta sinh tử đấu. Vô Diễm tôn giả không đồng ý cũng được, nhưng ta sẽ rút khỏi Đông viện. Vô Diễm tôn giả lấy thế đè người khiến cho lòng người cảm thấy bất an. Đường Long muốn rút khỏi Đông viện thì ta cũng rút khỏi Đông viện, Cố Bối. Thêm ta một người, Vô Diễm tôn giả tuy là đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn nhưng tự tiện thay đổi quy tắc ở Đông viện thì ta cũng không muốn ở, Long Vũ Âm. Ta cũng rút khỏi Đông viện, Tiêu Ngữ. Ta cũng vậy, Lý Hành Vân. Đường Long người ủng hộ rất nhiều. Khi biết nếu Vô Diễm không đồng ý thì bọn họ sẽ rút khỏi Đông viện, như vậy Đông viện thiên tài tân sinh sẽ thiếu đi rất nhiều, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Vũ Thần Tông. Thấy tình cảnh này thì Vô Diễm cắn răng, hắn biết mình muốn chèn ép Đường Long sẽ phải đánh đổi một số thứ, hơn nữa sự việc hôm nay sẽ truyền vào tai sư tôn mình, đến lúc đó dù có cha mình ân tình cũng không cứu vãn được cục thế. Được, ta chấp nhận yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Quách Hoài thì ta có thể cùng ngươi sinh tử đấu, Vô Diễm. Ha ha, rất tốt. Đường Long cuồng tiếu lên, lấy ra Tán Thiên Yển Nguyệt Đao đứng ở trong đài tỷ võ chờ Quách Hoài thượng đài. Quách Hoài, ngươi đi đi nhớ hạ thủ nhẹ một chút, Vô Diễm. Vâng, Quách Hoài. Quách Hoài đứng lên nhìn Đường Long đứng ở đài tỷ võ, đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. So sánh với Diệp Sùng, Vô Diễm tôn giả rõ ràng rất tín nhiệm Quách Hoài. Quách Hoài là tâm phúc dòng chính của hắn, cho dù hắn để Quách Hoài chết, Quách Hoài cũng tuyệt đối không chút nhíu mày. Vụ việc này cũng là truyền đến tai năm vị cự đầu. Năm vị cự đầu chạy tới âm thầm quan sát, cũng lắng nghe nghị luận của các đệ tử Đông viện. Thiên Vân, ta cảm thấy Vô Diễm muốn dồn đệ tử yêu thích của ngươi vào chỗ chết, tông chủ. Ta cũng không biết nguyên nhân mà Vô Diễm muốn làm vậy, nhưng hắn đích xác là muốn Đường Long mệnh. Chuyện này ta phải hỏi rõ mới được, Thiên Vân. Ngươi không định ngăn cản sao, tông chủ? Hậu bối phân tranh, ta không thích hợp nhúng tay vào, Thiên Vân. Đường Long chuẩn bị động thủ thì nghe được Thiên Vân thần tôn truyền âm tới. Đường Long, Thiên Vân. Thiên Vân sư tôn, ngươi đem hết toàn bộ thực lực cùng Quách Hoài đọ sức một phen xem, không cần lưu thủ, cũng không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ mệnh hồn của ngươi không bị tiêu tan. Có mấy vị đại nhân muốn thấy thực lực cùng thiên phú của ngươi, Thiên Vân. Vâng, có Thiên Vân làm hậu thuẫn phía sau thì Đường Long cũng muốn thể hiện bản thân mình. Cậu tại chỗ lột bỏ phụ trọng trên cơ thể mình hoạt động gân cốt của mình, ánh mắt nhìn về phía Quách Hoài như nhìn một người chết vậy. Quách Hoài đúng không? Có dám theo ta một trận chiến sinh tử không? Quách Hoài cũng không có trả lời ngay mà nhìn về phía Vô Diễm. Quách Hoài thấy Vô Diễm gật đầu cũng đồng ý yêu cầu của Đường Long sinh tử đấu. Ta đồng ý, Quách Hoài. Ta nói trước, sinh tử đấu thì mệnh do chính bản thân ngươi nắm giữ, có chết cũng đừng oán trách ta. Đường Long nói xong cắm ngược Tán Thiên Yển Nguyệt đao xuống đất, sau đó dung hợp yêu linh thánh huyết dực dao. Thiên Vân thần tôn muốn hắn không giữ lại đánh với Quách Hoài một trận thì hắn sẽ làm theo. Dù sao sư tôn hắn đã nói là có mấy vị đại nhân muốn xem hắn tài năng. Khi Đường Long dung hợp thánh huyết dực dao thì Hoàng Vũ với Nam Môn Thiên Hải hai vị trưởng lão, Vô Diễm, Long Thiên Minh tại chỗ ngồi dậy. Năm vị cự đầu thấy cảnh này cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ vạn phần không nghĩ tới Đường Long lại dung hợp với thần cấp Long Huyết Yêu Linh. Người thiên tài này bọn hắn phải bảo hộ. Chúng ta bắt đầu đi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi đụng phải ta là tất thua không thể nghi ngờ. Quách Hoài nói nhiều quá. Đường Long nâng lên long trảo của mình hướng Quách Hoài đưa tới, sau đó một cổ hấp lực hiện ra kéo Quách Hoài về phía mình. Quách Hoài cũng là thân kinh bách chiến cũng tranh thủ vương nắm đấm của mình. Quách Hoài giống như một đầu mang thú khát máu hướng Đường Long đánh tới. Kình phong mảnh mẽ ngưng tụ thành một tấm lụa dài. Những nơi mà kình phong đi qua, thạch tím cứng trắng trên đài đều hiện lên một vết rách sâu, dài 8 trượng. Tới tốt lắm. Long trảo hóa thành long quyền cùng nắm đấm Quách Hoài đụng nhau. Ầm. Hai người quyền đầu chạm vào nhau sinh ra phản chấn tản giật ra xung quanh, nhưng Đường Long đứng yên bất động mà Quách Hoài lại lùi về sau, bằng chứng là mặt đất bị cày ra hai đạo vết sâu. Quách Hoài sắc mặt không thể tin nhìn Đường Long, hắn không thể tin được là thiên mệnh cửu tinh lại không lay động mảy may Đường Long. Quách Hoài không cam lòng hóa thành tàn ảnh hướng Đường Long lướt tới, Đường Long cũng là cầm lấy Tán Thiên Yển Nguyệt đao hòa vào trong bóng đêm cùng Quách Hoài giao thủ. Hai người ngươi tới ta đi mấy chục hiệp đều là Quách Hoài ở thế hạ phong. Chết, Quách Hoài. Quách Hoài bất chợt lấy ra trọng kiếm hướng thẳng cổ Đường Long chém tới. Đường Long bình tĩnh nâng lên tay trái mình bọc Busosuk Haki, sau đó co thành trảo chộp tới. Thấy hành động của Đường Long thì Quách Hoài cười lạnh không thôi. Tay không bắt kiếm là điều điên rồ nhất mà hắn từng thấy. Quách Hoài nụ cười cứng lại khi thấy Đường Long vững vàng đón đỡ trọng kiếm quét tới. Khi Quách Hoài đang sững sờ thì Đường Long tay phải bọc trong khí ép bọc đấm thẳng vào bụng Quách Hoài. Quách Hoài cảm thấy cơ thể mình muốn nứt ra, sau đó bay ngược ra ngoài. Phốc. Quách Hoài phun ra một ngụm máu tươi kinh hãi nhìn lấy Đường Long. Quách Hoài vẫn là cắn răng nhịn xuống thương thế của mình hướng Đường Long đá tới một cước nhưng bị Đường Long nâng lên cánh tay chặn lại. Chân Quách Hoài đá vào gai nhọn trên cánh tay Đường Long. Gai nhọn đâm thấu qua lòng bàn chân của Quách Hoài làm hắn đau đớn vô cùng. Quách Hoài nén đau đớn của mình dung hợp yêu linh U Nguyệt Long Thú, có điều về thân hình so với thánh huyết dực dao là tiểu đệ đệ. U Nguyệt Long Thú của Quách Hoài là một đầu trắc tuyệt long huyết yêu linh. U Nguyệt Long Thú một cước dẫm trên mặt đất, chỉ nghe bành một tiếng, mặt đất lõm xuống, tạo thành một cái hố to, khí thế cường đại, vững chắc không gì so sánh nổi hướng phía thánh huyết dực dao đánh tới. Đường Long cảm giác U Nguyệt Long Thú hướng mình xông tới thì vào tư thế phòng thủ gai nhọn. U Nguyệt Long Thú thấy cảnh này trong lòng thầm kêu không tốt, muốn thu lại lực lượng cưỡng ép dừng lại bản thân nhưng đã quá muộn. Một phần thân thể bị gai nhọn xỏ xuyên qua, người ngoài nhìn vào cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Thân thể bị gai nhọn xỏ xuyên mang lại đau đớn rất nhiều. Quách Hoài cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hắn cùng Đường Long là sinh tử đấu nên giơ lên long trảo của mình hướng đầu Đường Long phách tới. U Nguyệt nhất kích, Quách Hoài. Mắt thấy U Nguyệt Long Thú cự trưởng muốn đánh tới trên người của mình, Đường Long phẫn nộ quát to một tiếng, toàn thân nổi lên từng đạo kim quang, trên lưng từng cây gai nhọn, tốc độ kinh người cực kỳ, nhanh chóng dài ra, thân thể cũng liền đột nhiên lần nữa to lớn thêm vài phần, phốc. Long trảo của U Nguyệt Long Thú trực tiếp vỗ vào thánh huyết dực dao, trên cổ có một cây gai nhọn, trực tiếp đem bàn tay của hắn xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi, ngao o o o o. U Nguyệt Long thú phát ra kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu kia quả thực là khàn cả giọng. Thánh huyết dực dao đột nhiên biến hóa làm cho mọi người sững sờ, gai nhọn trên lưng của thánh huyết dực dao thì bọn hắn chưa từng thấy qua. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải đều chấn kinh lấy vì Đường Long dung hợp thần cấp long huyết yêu linh lại có thêm dị biến. Năm vị cự đầu cũng nhìn Đường Long chăm chú hơn. Nguyên bản một đệ tử đến từ tiểu linh lung thế giới dung hợp một đầu thần cấp long huyết yêu linh đủ để bọn hắn bồi dưỡng rồi giờ thêm dị biến nữa càng phải được trọng điểm bồi dưỡng. Vô Diễm Tôn giả nắm đấm răng rắc vang lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Long thần cấp phát triển tính thánh huyết dực giao rõ ràng còn là dị biến cấp, hắn không biết vì cái gì Đường Long lại có thể có long huyết yêu linh trân báo đến vậy. Vô Diễm Tôn giả trong nội tâm vô cùng căm phẫn. Nếu không phải yêu linh sau khi đã dung hợp với chủ không thể có cách nào chuyển dời, hắn đều mơ tưởng có thể đem yêu linh của Đường Long mà cướp đoạt lấy, lại là dị biến cấp. Mấy trăm năm rồi chúng ta đều chưa bao giờ thấy qua dị biến thần cấp long huyết yêu linh, truyền lời xuống sau này Đường Long chính là đối tượng cực quan trọng được Vũ Thần Tông bảo hộ, Thiên Vân Thần Tôn sẽ là người dạy bảo Đường Long, tông chủ. Vâng, Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn cũng là cảm thán vạn phần. Nếu như hôm nay không phải bị Vô Diễm bức thì Đường Long vẫn một mực ẩn giấu đi thánh huyết dực giao là dị biến thần cấp long huyết yêu linh. Cố Bối, Lý Hành Vân những người ủng hộ Đường Long có chút hả hê, Quách Hoài thực sự là quá thảm khi tự tay tổn thương chính mình. U Nguyệt Long thú hướng lui về phía sau mấy bước, Quách Hoài cố nén đau nhức kịch liệt, trong nội tâm thầm run sợ, không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng còn che giấu thực lực, Nhiếp Ly thánh huyết dực giao rõ ràng đã có thể hoàn thành lần thứ nhất dị biến rồi. Dị biến cấp thần cấp phát triển tính thánh huyết dực giao, khó trách Vô Diễm Tôn giả nhất định phải diệt trừ Nhiếp Ly, mạng của hắn là Vô Diễm Tôn giả cứu đấy, tuy rằng hắn biết nếu chính mình giết chết Nhiếp Ly, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng rốt cục vẫn là nổi giận, một quyền oanh hướng thánh huyết dực giao, mắt thấy cự quyền của U Nguyệt Long thú tới gần mình thì Đường Long một cái nghiêng người để lộ vài cây gai nhọn, bên ngoài đài tỷ võ thấy cảnh tượng này đều là xoay mặt đi không đành lòng nhìn tình cảnh tiếp theo. Quả nhiên, bọn họ nghe được gai nhọn xuyên thấu da thịt âm tham, có vài người xoay đầu lại nhìn thấy được U Nguyệt Long thú quyền đầu bị gai cứng trên người thánh huyết dực dao đâm thủng, Quách Hoài đau đến mức khuôn mặt méo xẹo, hắn liền vung lên một cự chưởng khác hướng nơi đầu Đường Long đập tới, phốc. U Nguyệt Long thú bàn tay trái cũng vỗ vào đám gai lưng trên óc thánh huyết dực dao, ngao o o o o. U Nguyệt Long thú thống khổ gào thét, trên người thánh huyết dực giao gai lưng rất nhiều căn bản muốn va chạm cũng không thể làm được. Lần thứ nhất U Nguyệt Long thú một chưởng vỗ vào gai lưng bên trên mọi người còn tưởng rằng là trùng hợp mà thôi nhưng mà hai lần khác tất cả nhìn vào đã minh bạch Đường Long là lợi dụng gai lưng sau lưng thánh huyết dực giao phản kích U Nguyệt Long thú. Làm mọi người sợ hãi thán phục nhất chính là Đường Long mỗi một lần phòng ngự đều nắm chắc được như thế tinh chuẩn. Giống như trước đó đoán được vị trí công kích của U Nguyệt Long thú vậy. U Nguyệt Long thú hai bàn tay đều bị trọng thương, máu tươi đầm đìa, chứng kiến tình cảnh thê thảm này, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng Quách Hoài đến cùng không biết bao nhiêu là đau đớn, hống. U Nguyệt Long thú phẫn nộ gào thét lùi về sau vài bước, gai nhọn trên thân thánh huyết dực dao quá sắc bén cộng thêm Đường Long dự đoán được công kích khiến cho Quách Hoài nội tâm kiêng kỵ không thôi, Quách Hoài điền động trong cơ thể thiên đạo chi lực khiến cho không khí dũng động, sức mạnh đáng sợ hình thành phong bạo. Từng đạo phong nhận quan thân U Nguyệt Long thú hình thành chém thẳng về phía Đường Long, Quách Hoài bây giờ đã điên cuồng không có quan tâm đến những thứ xung quanh, sự giận dữ của Quách Hoài đã bị Đường Long kích phát, Đường Long khóe miệng nhất câu động ý niệm một cái thân thể có chút biến đổi, sau lưng đôi cánh của thánh huyết dực giao dần biến thành nhất quang nhất ám, Đường Long khi đang dung hợp thánh huyết dực giao vẫn có thể dung hợp thêm hắc bách long hoàng, đây chính là điểm nổi bật của vô danh quyết mà Đường Long tu luyện. Thánh huyết dực giao há mồm bắn ra quang ám cầu thẳng tới đập về phía U Nguyệt Long thú. U Nguyệt Long thú đang ở bạo nộ hồi tụ năng lượng nên thành bia sống nhắm bắn. Oành! U Nguyệt Long thú chính diện ăn một phát quang ám nguyên khí bạo từ trên cao rớt xuống. Đường Long chạy lấy đà rồi cuồng tròn thân hình mình như trái bóng gai lao thẳng vào U Nguyệt Long thú. Đường Long vẫn là đến một chiêu hung ác với Quách Hoài dù sao hai người là sinh tử đấu. U Nguyệt Long thú bị như thế thánh huyết dực giao lao vào liền bị trọng thương. Té văng ra ngoài, U Nguyệt Long thú nhanh chóng co rút lại dần biến thành Quách Hoài với bộ dáng máu thịt be bét, thánh huyết dực giao toàn thân đều lóe ra kim quang chói mắt, khí tức không ngừng mà tăng lên, tại trung tâm cơ thể thánh huyết dực giao, từng luồng hơi nóng rực, hướng bốn phía khuếch tán xuất ra, thánh huyết dực giao há mồm phun ra thánh huyết long tức, Vô Diễm tại chỗ đứng lên mà tay vỗ bàn tức giận cực kỳ, Đường Long, ngươi dám, Vô Diễm. Bùng. Cơ thể Quách Hoài trực tiếp bị vụ nổ nuốt trọn, Quách Hoài chết cũng là không toàn thây, Vô Diễm tức đến mức độ cơ thể run rẩy không thôi, hắn nhìn về phía Hoàng Vũ với Nam Môn Thiên Hải vì hai vị trưởng lão không có ra lệnh cho chấp pháp điện đệ tử lên bắt Đường Long. Hai vị trưởng lão, Đường Long tại Thiên Linh Viện giết người vì sao không cho người bắt đi, Vô Diễm. Vô Diễm tôn giả, trước đó Đường Long đã đề nghị cùng Quách Hoài sinh tử chiến mà Quách Hoài đồng ý nên giờ hắn có giết Quách Hoài cũng không bị bắt, Hoàng Vũ. Cái, Vô Diễm. Đường Long khôi phục nhân hình đứng ngạo nghễ nhìn Vô Diễm, hắn vẫn không quên Vô Diễm từ đầu tới cuối tính kế hắn, Vô Diễm sư huynh. Y theo ước định thì người phải cùng ta sinh tử đấu một trận chiến. Ta cũng có điều thắc mắc là Vô Diễm là thuận theo sư tôn ý chỉ tới đây khảo nghiệm ta là thật không? Nếu sư tôn muốn khảo nghiệm ta lý ra phải thông báo cho ta biết trước. Vô Diễm sư huynh thân làm sư huynh trong Thiên Vân Thần Điện nói chuyện rất có quyền lực. Ta lúc bái sư thời điểm cũng không có đắc tội gì ngươi vì sao lại nhiều lần làm khó dễ. Lúc đó ta hoài nghi ngươi là gian tế của yêu thần tông nên không muốn lão nhân gia bị lừa. Vô Diễm. Ngươi nói ta là gian tế của yêu thần tông vậy lấy ra bằng chứng để cho mọi người nhìn. Ngươi nói ta là gian tế của yêu thần tông hẳn phải đề ra ta nên phải có chứng cứ chứ. Nói ta là gian tế của yêu thần tông không biết Vô Diễm ngươi có dụng ý gì. Không phải bởi vì ta tranh giành cảm tình với sư tôn từ đó lòng sinh ghen ghét sau đó việc công báo tư thù muốn dồn ta vào chết. Ngươi nhiều năm theo hầu lão nhân gia để ông ấy truyền lại cho ngươi thiên vân thần quyết y bát của người mà không đạt được thì ta cũng hiểu nhưng chỉ vì ta được sư tôn sủng ái hơn liền nghĩ rằng ta muốn thiên vân thần quyết. Vô Diễm nghe được những lời Đường Long nói càng là âm trầm nhìn Đường Long. Nói thật nếu không phải để cho sư tôn không buồn lòng thì ta cũng không cần thiên vân thần quyết đó. Ta đối với nó không chút hứng thú nào. Toàn bộ đều là ngươi tự mình đa tình nghĩ rằng ta được sủng ái hơn sẽ được sư tôn truyền cho thiên vân thần quyết. Ở trong bóng tối quan sát tình huống phát triển năm vị cự đầu hai mặt nhìn nhau sau đó tập trung ánh mắt vào Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn cũng là mặt già đỏ lên, hắn không ngờ có một đệ tử lại không thèm công pháp của mình. Người tu luyện Thiên Vân Thần Quyết ở những cảnh giới dưới Vũ Tông Cảnh sẽ tu luyện rất nhanh nhưng khi lên Vũ Tông Cảnh sẽ chậm lại rất nhiều cộng thêm tuổi tác cao rất khó tăng lên cảnh giới của mình. Ngươi đã muốn Thiên Vân Thần Quyết từ sư tôn cứ việc đi hỏi lão nhân gia nhưng hôm nay ngươi không có cơ hội đó. Ngươi tính làm gì? Nhớ rằng chúng ta là sư huynh đệ, Vô Diễm. Sư huynh đệ, ta nhổ vào, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra những lời đó. Nếu ngươi xem ta là sư huynh đệ cũng không tốn công dồn ta vào chỗ chết như vậy. Y theo ước định ngươi phải cùng ta sinh tử đấu. Vô Diễm nghe vậy thả người chạ y đi. Hắn dù sao thân là Long Đạo Cảnh muốn chạy trốn không ai có thể lưu hắn được. Đường Long chỉ khinh thường đưa lên tay phải của mình và một lực hút vô hình kéo Vô Diễm về lại. Vô Diễm đang chạy cảm giác cơ thể không nhận khống chế hướng phía sau lao đi. Vô Diễm liếc mắt nhìn về sau thấy được mình hướng phương hướng của Đường Long lao đi. Biểu tình trên mặt trở lên lạnh lùng. Đây là ngươi ép ta, Vô Diễm. Vô Diễm cũng buông tha chống cự đồng thời cũng bộc phát Long Đạo Cảnh khí thế chuẩn bị một đòn nhất kích tất sát. Đường Long hít mắt nhìn toàn bộ quá trình lại canh thời cơ chuẩn xác nện ra nắm đấm của mình. Vô Diễm cũng là tung ra quyền của mình cùng quyền của Đường Long va chạm nhau. Oành! Đường Long chỉ lùi về sau một bước mà Vô Diễm bay ngược về sau. Đường Long cũng không có buông tha cơ hội tốt như vậy lấy ra Tán Thiên Yển Nguyệt Đao. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Hư ảnh Thanh Long xuất hiện nhào về phía Vô Diễm. Vô Diễm cắn răng thôi động bảo khí mình mặc trên người. Nhờ vào bảo khí lục phẩm mà hắn mặc trên người tránh thoát được một mạng nhưng đổi lại hắn bảo khí cũng là rách nát không thể tả. Thiên Vân, đại đệ tử của ngươi đang bị đánh kìa, không có ý định xuất thủ sao, tông chủ? Ta cũng không có xuất thủ, trước đây cũng chính hắn đã khiến cho Vũ Thần Tông tốn hao đại giới mới kéo về được vị thiên tài kia mà ta cũng trả nợ xong ân tình với cha Vô Diễm rồi. Mấy năm nay dung túng hắn cũng là vì tình nghĩa sư đồ mà thôi, Thi Vân Thần Tôn. Ta đã từng cảnh cáo hắn nhưng hắn vẫn là dùng thủ đoạn năm xưa đi đối phó Đường Long, để cho hai sư huynh đệ đánh nhau cũng tốt, chúng ta cũng biết được giới hạn của Đường Long ở đâu, Thiên Vân Thần Tôn. Dù sao Quách Hoài thực lực thiên mệnh cửu tinh cũng không có khiến cho Đường Long bộc lộ bao nhiêu thực lực, hy vọng Vô Diễm có thể ép hắn vài lần, Thiên Vân Thần Tôn. Vô Diễm khí tức trên thân càng là cuồng bạo vô cùng, hắn cơ thể kịch liệt bành trướng hóa thành long huyết yêu thú, long huyết yêu linh Vô Diễm dung hợp là Thiên Không Long Ưng, là một đầu trác tuyệt thần cấp long huyết yêu linh. Thiên Không Long Ưng vỗ cánh bay lên cao, phong nhận hội tụ cấp tốc hướng thẳng đường long rơi xuống. Đường Long tay nắm Tán Thiên Yển Nguyệt đao cũng chém ra một đạo trảm kích chấn nát hết thảy phong nhận. Thiên Không Long Ưng thấy phong nhận không có làm gì được, lập tức hội tụ phong nhận lại thành phong pháo hướng Đường Long nã pháo. Đường Long cũng là dung hợp với Thánh Huyết Dực Giao cùng Hắc Bạch Long Hoàng, nhưng lấy Thánh Huyết Dực Giao làm chủ. Thánh Huyết Dực Giao toàn thân kim sắc nổi lên, sau đó há mồm, ở trong quang ám song thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hội tụ lại với nhau. Thánh Huyết Quang Ám Long Tức, một quả cầu mang theo sức mạnh hủy diệt đánh về phía Thiên Không Long Ưng. Thiên Không Long Ưng một cái vỗ cánh né tránh được, đang định tấn công cảm nhận được phía sau truyền lại năng lượng hủy diệt, vừa mới xoay đầu lại nhìn thấy được quang cầu không có biến mất mà bẻ lái tiếp tục hướng hắn lao tới. Hừ, nghĩ né tránh là xong sao, chiêu đó có mang theo định vị công năng. Hoành, lưng Thiên Không Long Thú bị trúng chiêu liền bị tạc thành một vết bỏng lên, Thiên Không Long Thú cũng là bị đánh trụy lạc xuống mặt đất. Đường Long lập tức chạy tới nơi Thiên Không Long Thú trụy lạc xuống, tay trái co thành 900 bọc trong khí ép bọc, sau đó vung ra ngoài. Thiên Không Long Thú trực diện ăn một chiêu chấn động chi quyền liền hộc máu té trên mặt đất không dậy nổi. Đường Long một khi tấn công đối thủ là không bao giờ cho bọn hắn cơ hội phản công hay buông lời ngoan thoại. Cậu nện từng bến chấn tiến đến vị trí Vô Diễm. Hiện tại Vô Diễm bộ dáng cực kỳ thê thảm, phần lưng bị bỗng nặng cơ hồ nghe được mùi khét nồng nặc, hai cánh tay cong không thành hình dáng, lồng ngực lên xuống nhưng hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Vô Diễm có thể nói là cực kỳ thảm liệt, ai nhìn vào cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ không ngờ tới Đường Long lại dám đánh trọng thương Vô Diễm, dù sao Vô Diễm là đại sư huynh tại Thiên Vân Thần Điện. Đường Long nhấc chân lên tính phế bỏ Vô Diễm thì Thiên Vân Thần Tôn truyền âm tới. Đường Long, tới đó là được rồi, nếu ngươi phế hắn thì ta không tiện bàn giao. Thiên Vân Thần Tôn, nếu sư tôn đã lên tiếng thì ta cũng không làm khó hắn. Đường Long thu hồi chân của mình xoay người rời đi, hắn cũng là không hạ thủ cũng là có nguyên nhân, cha Vô Diễm có thể cứu sư tôn hắn một mạng hẳn cũng là Vũ Tông cảnh. Nếu Vô Diễm chỉ là bị đánh trọng thương thì sư tôn có thể bãi bình được, nhưng nếu bị phế hoặc bị giết chết thì hơi khó khăn. Nhị vị trưởng lão có thể tiến hành khâu tiếp theo. Đường Long chiến thắng hai vị sư huynh cùng Vô Diễm tôn giả, hôm nay khảo thí dừng ở đây. Hoàng Vũ, Vũ Diễm cùng cố bối với Long Vũ Âm cũng lên tỷ thí tiếp, vì bọn hắn cũng là có bốn lượt khiêu chiến. Tuy rằng ba người biểu hiện vô cùng xuất sắc nhưng Đường Long phía trước biểu hiện đã che mờ đi bọn họ. Đường Long cũng không tính ở Đông Viện, mục tiêu của hắn là tiến vào Trung Viện khống chế nội bộ Vũ Thần Tông khu trụ sâu mọc bên trong. Tỷ thí sau khi chấm dứt, trong diễn võ tràng người theo dõi lúc này mới từ từ tản đi. Đường Long tiến Đông Viện tin tức sát nhập top 150, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Viện. Thời gian dần qua cũng về phía Vũ Thần Tông lan rộng. Các đệ tử thuộc Vũ Thần Tông đã bắt đầu chú ý thiên tài mới nổi tên Đường Long. Trải qua hai trận đấu với Quách Hoài cùng Vô Diễm vận dụng Thánh Huyết Dực Giao thì Đường Long cảnh giới cũng là từ Long Đạo Ngũ Tinh bước vào Long Đạo Lục Tinh. Thánh Huyết Dực Giao cũng là lột xác thành Thánh Huyết Dực Long. Về phần Lý Hành Vân, cố bối vẫn tiếp tục áp dụng kế hoạch của bọn họ. Đoạn thời gian gần nhất bất kể là Yêu Long Minh hay Thiên Hành Minh đều liên tục có thiên tài gia nhập vào. Ngoại trừ việc Yêu Long Minh bên ngoài đãi ngộ đầy đủ, danh khí của Đường Long cũng có ảnh hưởng rất lớn. Sắc trời cũng là dần tối muộn, Đường Long tấn thăng lên Long Đạo Lục Tinh tập trung củng cố tu vi của mình. Hắn tính lấy ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ tiến vào bên trong liền cảm giác có điều khác thường, lập tức thu hồi Vạn Lý Sơn Hà Đồ liếc nhìn bên ngoài. Chỉ thấy một làn gió thổi qua khiến cho cửa phòng mở ra. Ai? Đường Long nhìn bóng đêm bên ngoài, hoa viên không có một bóng người nhưng Kenbu Sao Haki vẫn một mực cảnh báo có người đứng trong hoa viên. Cửa nhà không thể vô duyên vô cớ bị gió mở ra, trừ phi có một thế lực dùng thủ đoạn mở ra. Bên ngoài không có bất kỳ ai, cũng hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ đối thủ khí tức. Đường Long suy đoán có lẽ đối phương có thực lực Long Đạo cảnh thậm chí Vũ Tông cảnh. Vô Diễm tôn giả là không dám phái cường giả như vậy tới ám sát hắn, Long Thiên Minh càng là không có làm như vậy. Đường Long gọi ra Tán Thiên Yển Nguyệt đao cùng Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm. Đường Long vận dụng Kenbu Sao Haki tới cực hạn, phát hiện có hai đạo khí tức nhưng trong đó có một đạo cường đại hơn. Cậu không hề do dự huy động hai vũ khí trên tay mình chém về vị trí khí tức cường đại nhất. Bất thình lình xung quanh hư không từng đạo lực lượng vô hình đánh úp về phía cậu, muốn khóa cậu lại. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cùng Tán Thiên Yển Nguyệt Đao đều huy động chém ra lôi trụ cùng thanh long đánh về phía lực lượng vô hình, nhưng chỉ vừa mới banh ra liền mặt vô kỳ hiệu vỡ nát, đạo khí tức vô hình kia tiếp tục hướng phía đường long khóa lại. Đường long dự định dung hợp yêu linh thì một đạo sức mạnh quái dị oanh hướng về phía linh hồn hải đường long, linh hồn hải chấn động tản ra, nháy mắt đã ngăn chặn được quá trình dung hợp yêu linh. Một đạo vô hình khác cuốn lấy chân phải của đường long muốn đem cậu nhấc lên trên không trung, nhưng đường long cũng không phải dạng vừa, chân phải có khí ép bọc xuất hiện chấn nát lực lượng vô hình. Người trong bóng tối cũng là kinh ngạc một chút, lại điều động lực lượng của mình hướng hai tay đường long cuốn tới và khí ép bọc lại xuất hiện. Không biết các hạ là người nào, vì sao nửa đêm lại tới ám sát ta? Không người lên tiếng, nhưng hư không xuất hiện một thân ảnh hạ xuống mặt đất. Người này mặc một thân hắc y dạ hành bó sát, ngay tại khuôn mặt phía dưới cũng đều bị khăn choàng che lấp, khiến người ta thấy không rõ lắm. Khí tức người này dường như hoàn toàn biến mất vào hư không, căn bản làm cho người khác không thể cảm nhận thấy sự hiện diện. Hắc y nhân hướng đường long đến gần, mỗi đi một bước là một đạo lực lượng hướng đường long đánh úp tới, nhưng đều bị chấn nát. Đường long một bên phòng thủ một bên chú ý tới hắc y nhân. Hắn biết được đối phương là nữ, vì bên trong y phục là dáng người kinh diễm nóng bỏng, cặp mông kiều đỉnh phong mãn, cặp đùi thon dài mỹ lệ, lại còn trước ngực hai trái hồng đào đầy đặn kinh người, hết thảy lộ ra mị hoặc cực hạn. Từng bước đi của nàng, dáng người uyển chuyển, đều có một dạng quyến rũ kinh hải, một cổ hương thơm nồng nàn cuốn theo làn gió đập vào mặt. Tuy rằng không thấy rõ mặt đối phương, nhưng đường long duyệt qua vô số mỹ nữ cũng biết nữ nhân trước mặt là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Trên người hắc y nhân lóe lên sát khí nhưng không dọa được đường long. Hai người đối mặt nhìn nhau nhưng đều không có động thủ. Dù sao cả hai đều là long đạo cảnh, một khi động thủ sẽ thu hút cao tầng vũ thần tông, huống chi là đường long được người phía trên chú ý, nên chỉ cần hắn chỗ ở có dị dạng sẽ ngay lập tức chạy tới. Có người dùng giá cao muốn mạng của ngươi, bất quá cứ như vậy mà giết chết ngươi thật sự là đáng tiếc, rõ là quá lãng phí. Thể xác tốt như vậy cho nên ta có ý định tốt hơn, nên chơi đùa với ngươi một chút, giả như ngươi hầu hạ khiến lão nương cao hứng, nói không chừng có thể cho ngươi được chết thoải mái một chút. Hắc y nhân, ngươi làm được sao? Hắc y nhân cũng không có trả lời mà đột nhiên cầm ra chủy thủ hướng cơ thể đường long phi tới. Đường long dự đoán trước cũng nghiêng người né tránh, nhưng tốc độ phi hành của chủy thủy quá nhanh nên xẹt qua đùi của cậu để lại một vết cắt nông. Đường long vươn tay tóm lấy chủy thủy đang phi ra sau, xoay người ném trả lại cho hắc y nhân. Đường long có thể thấy được hắc y nhân khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Hắc y nhân nâng lên tay của mình chuẩn bị tóm lấy chủy thủy thì dị biến phát sinh. Chủy thủy lòe lên và xuất hiện là đường long. Hắc y nhân lập tức lùi về sau, nhưng đường long nện ra một quyền, không khí nứt toái sản sinh chấn động đập vào người hắc y nhân. Hắc y nhân rên lên một tiếng đau đớn, tuy là né được đại bộ phận công kích nhưng chấn động tác động hẳn vào người cũng không phải dễ chịu. Không biết tiền bối là ai phái tới giết ta, ta đã đắc tội với người nào mà khiến cho người đó phải không tiếc mạng sống của tiền bối giết ta? Tiểu tử, ngươi bây giờ đã biết sợ hay chưa? Ngươi đắc tội nhiều người như vậy, người muốn giết ngươi có nhiều lắm, bất quá ta cũng làm cho ngươi chết một cách rõ ràng, chính là vô diễm tôn giả phái ta đến đấy. Hắc y nhân, kế tiếp ngươi là muốn chết một cách thoải mái hoặc là chết một cách đau đớn, liền ngươi tự chọn một cái đi. Hắc y nhân, ta chọn phương án thứ ba là chạy trốn, tin tưởng là vừa rồi chiêu thức tiền bối cũng là chứng kiến, tại Thiên Linh Viện và Thiên Vân Thần Điện đều có ta thiết lập tương tự đồ vật. Chỉ cần ta muốn là có thể chạy thoát khỏi tay tiền bối, chạy đi cáo tri sư tôn. Hắc y nhân biểu tình trở nên bất đắc dĩ, nàng cũng là tùy tiện uy hiếp đường long thôi, nhưng không ngờ đường long không theo lẽ thường xuất bài. Tiền bối không thể nào là người của vô diễm tôn giả được, vô diễm tôn giả bị ta đánh trọng thương thì theo lý phải là cha vô diễm tôn giả tới mà không phải là thuê tiền bối tới. Với lại tiền bối là long đạo bát tinh thì cha con vô diễm tôn giả không có mặt mũi đó mời tiền bối xuất thủ. Hắc y nhân hiển nhiên có chút giật mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đường long lại có thể phán đoán được thực lực của nàng. Dù sao, đường long vẫn là long đạo nhất tinh, không thể nào cảm giác được khí tức cao hơn. Nói tiếp, nếu ngươi có thể nói được nguyên do vì sao mà ta tới đây, ta hôm nay khả năng có thể tha cho ngươi. Hắc y nhân, hắc y nhân hai tay ôm ngực khẽ cười, nguyên do bị hai cánh tay đè ép, bộ ngực của nàng lại càng phồng lên một làn đường cong kinh người. Ai tha ai thì chưa biết đâu, căn cứ vào khí tức trên thân thì tiền bối là người Long Ân thế gia, mà theo được biết Long đạo cảnh Long Ân thế gia ta cũng không có đắc tội trừ Long Thiên Minh. Long Thiên Minh cũng là không có gan vào lúc này phái người ám sát ta. Có một điều ngươi đoán sai, ta là Long Đạo cửu trọng không phải Long Đạo bát trọng. Có điều tiểu tử ngươi có thể đoán được ta là người Long Ấn thế gia, coi như cũng có vài phần bản lĩnh. Đường Long nghe được Hắc Y Nhân nói mình tu vi là Long Đạo cửu trọng cũng không có phủ nhận thân phận Long Ân thế gia của mình, thì Đường Long nhớ tới đây là khoảng thời gian mà mẫu thân Long Vũ Âm tới tìm Nhiếp Ly trong nguyên tác. Nếu là ở khoảng thời gian này thì hắn cũng yên tâm không ít, vẫn là đoán không ra tiền bồi là ai. Ngươi đem nữ nhi của ta khi nhục thảm như vậy, đồng thời cướp đi thứ trân quý nhất của nữ nhi ta, thì thân là mẹ tới đây giáo huấn ngươi cũng không thành vấn đề chứ, Hắc Y Nhân. Khóe miệng Đường Long giật giật vài cái, hắn không ngờ tới mình lấy đi lần đầu của Long Vũ Âm bị mẫu thân của nàng biết được. A Di nghe ta giải, chuyện này mọi việc ta đã biết hết, nếu đã bị ngươi đoán ra nhiều như vậy, ta cũng không định giết ngươi, Long Thục Vân. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chỉ phế của ngươi đi ngươi chắc hẳn không có ý kiến gì, Long Thục Vân. Đương nhiên là có ý kiến rồi, nếu A Di thiến ta thì nữ nhi A Di sẽ thành thiếu phụ. Trốn trong bóng tối nghe được những lời này, Long Vũ Âm cũng nhịn không được muốn ra ngoài nhưng bị mẫu thân mình ngăn cản. Miệng lưỡi lẻo mém lắm, ta cũng nghe được nữ nhi bái ngươi vi sư nên cho ngươi hai lựa chọn, Long Thục Vân. A Di mời nói, nếu có thể làm được thì ta sẽ làm. Lựa chọn đầu tiên là cưới Long Vũ Âm làm vợ, và lựa chọn thứ hai ta ngay bây giờ sẽ đem ngươi phế ngay lập tức. Ngươi chọn cái nào, Long Thục Vân? A Di không sợ người khác đàm tiếu sao? Ta thế nào cũng được, nhưng Long Vũ Âm có chịu được sự đàm tiếu của người khác không? Kẻ nào dám nói lời đàm tiếu, Long Thục Vân ta đem hắn cắt lưỡi, Long Thục Vân. Long Thục Vân cũng là 10 phần bá đạo, nói ra lời nói của mình khiến cho Long Vũ Âm núp ở một bên xấu hổ không thôi. Quả nhiên Long Vũ Âm tính cách bá đạo là di truyền từ A Di. Ý ngươi thế nào, Long Thục Vân? Ta đã có vợ rồi, hơn nữa cũng không phải số ít, ta e là mình không xứng với Long Vũ Âm. Có vợ thì sao, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải chuyện rất bình thường, ta chỉ có một yêu cầu, chính là nữ nhi của ta nhất định phải được làm chính thất, Long Thục Vân. Các ngươi rút cục đã như vậy, tuy rằng ngươi quả đúng thực không xứng với nó, cơ mà nữ nhi của ta cũng có thể chấp nhận một chút, Long Thục Vân. Để Long Vũ Âm làm chính thất là không có khả năng, hả, tiểu tử, ngươi không nghe ta nói gì sao, Long Thục Vân. Ta nghe rõ ràng, nhưng hậu cung của ta từ trước đến nay là không có chính thất, ta đối xử với các nàng là bình đẳng như nhau, ngươi làm được sao, Long Thục Vân? Sao lại không, với lại Long Vũ Âm chẳng phải có hôn ước với Hồ Dũng sao? A Di không ngại việc nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng có suy nghĩ cảm nhận của Long Vũ Âm không? Nếu nàng không đồng ý thì sao? Đến lúc đó nàng phát hiện ra thì người thương tâm là nàng. Long Thục Vân nghe vậy cũng trầm mặt, Đường Long nói cũng có lý. Nàng không ngại việc nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng đại biểu nữ nhi mình không ngại. Lúc này, Long Vũ Âm cũng không nhịn được nữa mà giải khai ẩn thân chi thuật mà mẫu thân thiết lập hiện thân trước mặt Đường Long. Không cần phải xoắn xuýt vấn đề đó đâu mẫu thân, nữ nhi cũng không ngại bên cạnh Đường Long có nhiều nữ nhân, Long Vũ Âm. Đường Long nghe Long Vũ Âm lời nói cũng trầm mặt, Long Vũ Âm khẩn trương nhìn Đường Long, Long Thục Vân thấy Đường Long chần chờ thì trên trán gân xanh nổi lên. Lề mà lề mề cái gì, ta vốn nhìn người vẫn là rất chuẩn, ngươi tuy rằng đến từ tiểu linh lung thế giới nhưng hiện tại lại có thánh huyết dực giao thần cấp long huyết yêu linh lại bái làm môn hạ của thiên vân thần tôn, tương lai tiền đồ vô lượng, cho nên ngươi vẫn là xứng với nữ nhi của ta, Long Thục Vân. Ngươi giả tâm cũng không nhỏ đâu, lần lượt trợ giúp Lý Hành Vân muốn hạ bệ Lý Ngự Phong trưởng khống thương viêm thế gia. Cố Bối Thoại nhìn là ẩn tài về sau quậy khởi làm người hợp pháp thứ nhất của Cố thị thế gia, về sau giật dây nữ nhi ta tranh đoạt vị gia chủ Long Ấn thế gia, Long Thục Vân. Bất quá ngươi muốn tranh đoạt vị trí tông chủ, chỉ riêng Thiên Vân Thần Tôn ủng hộ là chưa đủ, chỉ cần ngươi cưới Long Vũ Âm liền có thể lần nữa thêm một vị cự đầu toàn lực ủng hộ, đến lúc đó cho dù là Tư Đồ tông chủ sợ rằng cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen, ngươi phần thắng liên lớn hơn nhiều. Nếu ngươi không cưới Long Vũ Âm, chúng ta Long Ấn thế gia sẽ không từ một thủ đoạn nào khiến ngươi không thể thượng vị, đến cùng là muốn có thêm nhiều trợ lực hay vẫn là nhiều địch nhân, chính ngươi tự nhìn xử lý đi, Long Thục Vân. Được, vậy ta có thể có điều kiện, cứ việc nói ra với ta, chỉ cần không phải thái quá thì ta có thể thay nữ nhi chấp nhận, Long Thục Vân. Ta không muốn ở rễ, Long Thục Vân cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nàng không ngờ điều kiện của Đường Long là không ở rễ Long Ân thế gia. Được, ta chấp nhận, nói đi ngươi muốn thế nào nữa, Long Thục Vân. Long Vũ Âm, ngươi tới đây. Long Vũ Âm đi tới trước mặt Đường Long, nàng tò mò không biết Đường Long sẽ làm gì. Nàng tin tưởng có mẫu thân ở đây thì Đường Long sẽ không giở trò lưu manh. Từ giờ trở đi ngươi không còn là đệ tử của ta nữa, ngươi bị trục xuất sư môn, ngươi, Long Thục Vân. Sư phụ, Long Vũ Âm. Để ta nói hết đã, Long Thục Vân hai tay khoang trước ngực, mắt phượng lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Long, chỉ cần Đường Long không cho lời nói không hợp lý nàng đích thân động thủ. Giữa hai chúng ta có quan hệ sư đồ có vài người biết nên phải làm như vậy để tránh về sau có người bàn tán ra vào, ta cũng không muốn có người thì thầm vụ việc này. Đương nhiên nếu có ai nói ngươi khi sư diệt tổ cứ việc nói với ta, ta đi đem đánh phế đi. Long Vũ Âm, ta hỏi ngươi có nguyện ý gả cho ta hay không? Nếu so về cường thế thì Đường Long cũng không ngán bất cứ ai. Long Thục Vân cũng không ngờ tới Đường Long cũng là một người cường thế trực tiếp hỏi Long Vũ Âm có nguyện ý gả cho hắn hay không? Ta nguyện ý, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm nhào vào lòng Đường Long. Cậu ôm lấy nàng sau đó dùng tay nâng cầm Long Vũ Âm lên cúi đầu hôn lấy đôi môi của nàng. Long Thục Vân sắc mặt trầm xuống. Nàng không ngờ Đường Long cả gan trước mặt nàng hôn nữ nhi mình cùng bón thức ăn cho chó. Uy, có để ý đến cảm nhận của người lớn tuổi ở đây không? Long Thục Vân. Ba người các ngươi làm gì ở đây? Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ ở cách vách nghe được động tĩnh bên này nên đi qua xem không ngờ thấy được Đường Long đứng trong sân mà đưa lưng về phía hắn là hai nữ nhân. Long Thục Vân cũng là linh cơ khẽ động tung người khẽ dựa vào người của Đường Long, giọng nói đầy mị hoặc. Đường Long, thế nào, tỷ tỷ hầu hạ ngươi có dễ chịu không, Long Thục Vân. Long Vũ Âm trợn mắt há hốc mồm nhìn mẫu thân mình như chim sẻ chui vào lòng Đường Long nũng nịu. Đường Long cũng rất phối hợp, cậu vươn tay vịn lấy vai Long Thục Vân kéo nàng càng sâu vào lòng ngực mình. Đương nhiên là rất dễ chịu, tỷ tỷ hầu hạ đúng là để ta sung sướng không thôi. Long Thục Vân thấy hành động của Đường Long cùng giọng điệu cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đường Long, ngươi thật bỉ ổi, trước là Long Vũ Âm sau là nữ nhân khác, thật là vô sĩ, Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ à, trước khi nói ta thì xem lại bản thân mình đi, chẳng phải ngươi cũng được vài nữ hài ưu ái đó sao? Tiêu Ngữ bị khí sắc mặt đỏ bừng lên nhanh chóng ly khai. Long Thục Vân thấy Tiêu Ngữ ly khai cũng là vùng vẫy tránh thoát Đường Long ôm ấp. Chứng kiến Long Thục Vân thoát ra ngoài thì Đường Long có chút thất vọng. Nam nhân kia mới vừa nói, trước là Long Vũ Âm, là có ý gì, Long Thục Vân. Vũ Âm không có nói cho A Di biết, Long Vũ Âm cũng là thức thời nói cho mẫu thân mình. Long Thục Vân nhìn nữ nhi mình không có ý tứ từ trong lòng Đường Long thánh thoát cũng là không để ý đến. Mục đích đến đây của nàng cũng thành công nên phi thân rời đi. Long Thục Vân ly khai thì Đường Long cùng Long Vũ Âm hai mắt nhìn nhau, thật không ngờ. Tính khí bá đạo của Âm Nhi là di truyền từ A Di, ngươi đừng nói nữa, dù sao mẫu thân cũng là muốn tốt cho ta, Long Vũ Âm. Ta hiểu, mẫu thân nào mà chẳng muốn con gái mình cưới được người chống tốt đâu, đáng tiếc ngươi rơi vào mao trảo của tên hoa tâm là ta mà thôi, chúng ta vào phòng vận động thân thể thôi, ngươi, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm chưa kịp nói dứt câu thì nàng cảm giác mình bị người bế lên lướt đi trong gió sau đó là ngã vào trên giường mềm mại. Lão bà, ta tới đây, không muốn, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm kinh hô lên sau đó trong vòng vang lên từng tiếng rên dụ người cùng với tiếng thở dốc của đôi nam nữ. Đường Long cũng là kéo chăn lên che lại thân thể của Long Vũ Âm đi ra ngoài liếc mắt thấy được một thân ảnh đứng trên nóc nhà. Hắn cũng thả người bay lên. Ngươi vì sao lại chọn Lý Hành Vân, cố bối cùng Long Vũ Âm thượng vị mà không phải Lý Ngự Phong cùng Long Thiên Minh thượng vị, Long Thục Vân. Ba người mà ngươi chọn trúng muốn thượng vị vô cùng khó khăn, hiện tại cố thị thế gia chỉ có cố bối là người hợp pháp thứ nhất chắn chắc chỉ là vấn đề thời gian khi hắn lên làm gia chủ nhưng Lý Hành Vân cùng Long Vũ Âm không có đơn giản như vậy, Long Thục Vân. Lão tổ Long Ấn thế gia là ủng hộ Long Thiên Minh nên Âm Nhi muốn lên làm gia chủ không phải chuyện đơn giản, đừng nghĩ ta không biết ngươi có ý định gì, tam đại thế gia tất cả cũng hỗ trợ một người thượng vị. Bởi vì ngươi muốn đặt nền móng tranh đoạt vị trí tông chủ, Long Thục Vân. Điểm này thì A Di nhìn lầm rồi, ta không phải cố ý tiếp cận ba người bọn họ mà thuần túy cảm thấy thiên phú tu luyện của bọn họ cao hơn so với những người cùng tộc. Vũ Thần Tông bên trong phe phái mọc lên như rừng, tranh đấu ngày càng ác liệt, rất nhiều người thân ở trong đó, muốn có tâm cải biến nhưng lại không có sức. như Thiên Vân Thần Tôn, dứt khoát lựa chọn thoái ẩn không còn hỏi đến sự tình trong tông phái nữa. Ta dám chắc chắn, cứ tiếp tục như vậy, nội trong 200 năm, Vũ Thần Tông thế nào rồi cũng phân liệt. Tuy là có vài người muốn cải biến nhưng đều vô lực, điển hình sư tôn ta cũng lực bất lòng tâm thoát ẩn không tham dự tranh đoạt. Ai lên làm tông chủ thì lão nhân gia ủng hộ người đó. Trong thiên hạ đều không tránh khỏi được quy luật người tranh ta đoạt, chỉ có lợi ích là sẽ có phân tranh. Vũ Thần Tông suy yếu đó là chuyện tất nhiên. Trăm năm về trước, Vũ Thần Tông vẫn còn là lục đại thần tông đứng hàng thứ ba, hiện tại đã thành loại chót nhất. Ngay cả Tư Đồ tông chủ có lòng tưởng muốn cải biến hiện trạng nhưng mà tam đại thế gia đều có tâm tư, hắn cũng hoàn toàn bất lực. Dù gì tam đại thế gia quyền thế tại trình độ nhất định đều áp đảo trên cả hắn. Ý của ngươi là bằng vào một người như ngươi có thể cải biến Long Thục Vân? Chung quy có làm so với không làm vẫn tốt hơn. Tuy rằng dùng thực lực một mình ta không cách nào thay đổi được gì nhưng ta được chạm mặt cố bối Lý Hành Vân còn có Long Vũ Âm, cảm thấy thiên phú của bọn họ cũng đều không tồi, hơn nữa lại là người đáng tin cậy. So với Cố Hằng, Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong có quan hệ tốt hơn nhiều. Nếu như bị Cố Hằng, Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong nắm trong tay tam đại thế gia, có thể biết trước được tương lai Vũ Thần Tông tiền đồ u ám, cuối cùng tất nhiên sẽ đi theo hướng phân liệt. Nhưng nếu để cho cố bối Lý Hành Vân còn có Long Vũ Âm có được vị trí gia chủ tam đại thế gia, e rằng sẽ có một phen diện mạo khác. Ha ha, ta rửa mắt mong chờ Long Thục Vân. Lúc trước Long Thục Vân thả người ly khai cũng là ngụy trang mà thôi, thực chất là nàng trốn ở một bên quan sát tình hình. Cho đến khi nàng nghe được tiếng kinh hô cùng thở dốc của nữ nhi mình cũng nở nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần là chuyện có lợi cho nữ nhi của ta cứ việc theo nàng sách điều kiện, ta sẽ tận lực hoàn thành, Long Thục Vân. Trước khi rời đi thì Long Thục Vân cũng cho Đường Long một cái cam đoan, Đường Long cũng an tâm không ít. Thiên Vân Thần Điện. Thiên Vân Thần Tôn cảm ứng Long Thục Vân ly khai cũng thu hồi ý niệm của mình đi. Long Thục Vân tự cho rằng mình đến biệt viện của Đường Long thần không biết quỷ không hay, nhưng thực chất khi nàng động thủ muốn trói lại Đường Long đã bị hắn phát giác ra. Dù sao Đường Long là đệ tử đắc ý nhất mà hắn thu nhận nên không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không ngờ tới Đường Long lại từ khí tức đoán ra được thân phận đối phương là Long Ấn Thế Gia. Hắn phải mất một lúc mới biết kẻ đến là Long Ấn Thế Gia. Nếu không phải hắn phát hiện trốn ở một bên Long Vũ Âm đoán được thân phận của nữ nhân nói chuyện với Đường Long thì việc một Long Đạo cửu trọng xuất hiện trước mặt Đường Long thì hắn đã sớm xuất thủ. Đúng là nực cười, ta từ nhỏ sinh ra ở Vũ Thần Tông, nguyên vì một ít sự tình phiền nhiễu, liền nản chí ngã lòng ở ẩn tu hành, ngược lại còn không bằng một thiếu niên thông suốt nhìn thấu, Thiên Vân. Long Vũ Âm, cố bối cùng Lý Hành Vân đúng là trong số những kẻ hậu bối nổi bật. Hơn nữa phương diện phẩm chất cũng không tồi, nếu ba người thiếu niên này có thể cầm quyền, tương lai Vũ Thần Tông tam đại thế gia có thể thật sự đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Lại thêm trong khoảng thời gian gần đây, thiên tài quật khởi rất nhiều, Vũ Thần Tông nói không chừng có thể lần nữa huy hoàng, Thiên Vân. Nếu như ngươi đã có tâm can muốn làm chuyện như vậy, vậy kế tiếp ta cũng giúp ngươi giúp một tay xem sao, Thiên Vân. Thiên Vân cũng cảm giác bốn đạo ý niệm khác thu hồi. Hắn cũng nở nụ cười, người thành tâm, người khác tất sẽ cảm thấy được lòng chân tình, không biết còn bốn vị kia đồng thời có cái nhìn thế nào, không biết Đường Long lời nói có thể hay không làm cảm động đến bọn họ. Bất quá dĩ nhiên, Vũ Thần Tông vẫn là một tông môn cường giả đáng kính trọng, nếu như Long Vũ Âm, cố bối, Lý Hành Vân không kiểm soát được, vậy cũng không có ích gì. Đường Long ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn tin tưởng những lời hắn nói với Long Thục Vân sẽ bị mấy vị cự đầu nghe được hết. Dù sao khí tức cường đại như vậy xuất hiện ở Thiên Linh Viện hẳn sẽ khiến người ta chú ý. Thiên Linh Viện vẫn là nơi trọng yếu nhất của Vũ Thần Tông. Tất cả hậu bối thiên tài hầu như đều tập trung ở chỗ này. Đường Long cũng là tập hợp Lý Hành Vân, cố bối, Vũ Diễm cùng Tiêu Ngữ lại với nhau bàn bạc tiến về đại thế giới. Nhìn thấy Tiêu Ngữ thì Đường Long định chào hỏi thì nàng hừ lạnh xoay đầu đi chỗ khác. Hắn dùng tay sờ mũi của mình. Đoạn thời gian gần đây Huyết Nguyệt Minh bị chúng ta chơi cho thất điên bát đảo rồi, nếu chúng ta dự đoán chính xác thì dưới sự vây công của Thiên Hành Minh, Yêu Long Minh cùng Huyền Âm Minh thì Huyết Nguyệt Minh phải giải thể rồi, nhưng không biết vì sao mà dạo gần đây Huyết Nguyệt Minh có thêm rất nhiều thiên chuyển cảnh gia nhập vào ổn định cục thế, cố bối. Đường Long nghe được Huyết Nguyệt Minh có thêm rất nhiều thiên chuyển cảnh gia nhập vào cũng là nhíu mày, hắn vẫn là cần phải xác định một chút xem là thế lực nào muốn nhúng tay vào. Tại Vũ Thần Tông hiện tại chỉ có Tư Đồ Bắc Viêm cùng Long Thiên Minh mới có thể đưa ra nhiều thiên chuyển cảnh như vậy. Thiên chuyển cảnh gia nhập vào Huyết Nguyệt Minh đó có thể là hai đại thế lực do Tư Đồ Bắc Viêm hoặc Long Thiên Minh sai phái tới. Mọi người nghĩ ai có khả năng cao hơn? Ta nghĩ là Long Thiên Minh có khả năng hơn, Lý Hành Vân. Long Thiên Minh hẳn là có thù trước với Đường Long nên mới để cho người mình tới Huyết Nguyệt Minh, mục đích là để hạn chế sự bành trướng của chúng ta, Cố Bối. Yêu Long Minh chiêu mộ thành viên tới đâu rồi? Từ sau lúc huynh tỷ thí, chúng ta liền đối với bên ngoài tuyên bố huynh cũng là người của Yêu Long Minh, sau đó người tới đầu nhập hội chúng ta nườm nượp không dứt, có không ít thiên tinh thậm chí thiên chuyển cảnh đấy, trước mắt nhân số Yêu Minh đã đột phá đến hơn 6.000 người rồi, Cố Bối. Tuy là những người này vừa mới gia nhập, về mặt trung thành vẫn còn cần nghiên cứu khảo nghiệm thêm, nhưng thực lực Yêu Minh chúng ta tăng lên vẫn rất nhanh đấy, Cố Bối. Lý Hành Vân cũng là nhíu lưỡi trước con số thành viên Yêu Long Minh, toàn bộ thiên tài hậu bối thế lực nắm trong tay thì Yêu Long Minh tuyệt đối là bài danh những vị trí đầu. Ngoài trừ điều đó thì Lý Hành Vân cũng nghe được tin tức Long Vũ Âm cũng tập hợp một cổ lực lượng không hề nhỏ tạo thành Huyền Âm Minh. Huyền Âm Minh vừa mới thành lập liền có mấy trăm thiên chuyển cảnh cường giả gia nhập, thậm chí còn có mấy vị Long Đạo cảnh trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão cũng xác thực bày tỏ ủng hộ Huyền Âm Minh. Thế lực Huyền Âm Minh bằng tốc độ kinh người vượt qua Thiên Hành Minh, nghiễm nhiên đã trở thành thế lực bài danh thứ 5. Thiên Hành Minh, Huyền Âm Minh cùng Yêu Long Minh so với thế lực của Long Thiên Minh, Tư Đồ Bắc Viêm, Lý Ngự Phong kém hơn một chút, nhưng chiều hướng vùng dậy như vậy vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Điều khiến Lý Hành Vân phấn khích đó là Huyền Âm Minh trong âm thầm liên minh với Thiên Hành Minh cùng Yêu Long Minh. Người thừa kế tam đại đỉnh phong thế gia liên hợp cùng một chỗ tuyệt đối là từ trước đến nay chưa từng có. Chiếu theo chiều hướng này, tương lai sẽ khuếch trương tới trình độ nào, thật đúng là khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng. Thiên Hành Minh cùng Yêu Long Minh bí mật ở đại thế giới một địa điểm tập kết lại. Mục tiêu của họ là Huyết Nguyệt Minh chủ lực Cố Vân thế lực chiếm đóng Hắc Vân Thần Trì. Hai cổ thế lực mang theo rất nhiều thiên tinh cảnh cùng thiên chuyển cảnh lao thẳng về phía Hắc Vân Thần Trì. Thủ vệ tại Hắc Vân Thần Trì nhận ra được một đội nhân mã lai giả bất thiện xông tới Hắc Vân Thần Trì cũng chuẩn bị sẵn sàng. Từ xa Đường Long là người chủ động phát động tấn công trước đánh về phía Hắc Vân Thần Trì. Tiêu Ngữ là theo sát phía sau Đường Long, tuy là nàng cùng Đường Long có chút không được tự nhiên. Đợi cho lực lượng đóng giữ tại Hắc Vân Thần Trì nhận ra đó là người của Thiên Hành Minh cùng Yêu Long Minh phát ra cảnh báo đã muộn rồi. Bọn hắn vạn phần không ngờ người hai thế lực lại dám công chiếm Hắc Vân Thần Trì. Nguyên nhân chính là Hắc Vân Thần Trì khoảng cách Cố Vân đầu não cách canh giờ là có thể chạy tới cứu viện. Đường Long cầm trong tay Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm chém ra từng đạo trảm kích mang theo lôi thuộc tính có sát thương hủy diệt. Hắn đã đạt đến Long đạo cảnh, phát huy ra uy lực của Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm năm thành đủ để trảm sát Long đạo lục trọng trở xuống. Mấy cường giả thiên chuyển cảnh hướng phía Đường Long đánh tới nhưng rất nhanh bị các cường giả thiên chuyển cảnh đằng sau Yêu Long Minh cùng Thiên Hành Minh ngăn chặn. Hắc Vân Thần Trì xung quanh xảy ra kịch chiến khốc liệt, Lý Hành Vân cùng Cố Bối vẫn là thực hiện kế hoạch rút ra thần căn rồi chạy đi, giống như lúc Lý Hành Vân mang Đường Long lấy đi thần căn trung đẳng thần trì. Đường Long một đường chém giết hoặc bảo hộ cũng tới được trung tâm Hắc Vân Thần Trì, sau đó đánh ra từng đạo Minh Văn Pháp Ấn. Minh Văn Pháp Ấn đánh vào trung tâm thần trì tạo thành Minh Văn Pháp Trận, cũng là lúc thần căn từ trong lòng đất chui ra ngoài. Đường Long tóm lấy được thần căn Hắc Vân Thần Trì ném vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, lập tức hạ lệnh cho rút lui. Chớp mắt thời gian, hơn 3.000 người lập tức ly khai, chạy tới địa điểm tiếp theo, tựa như cá giết sang sông, Hắc Vân Thần Trì cũng là dần sụp đổ đi. Cố Vân dẫn người đuổi tới không thấy người Thiên Hành Minh cùng Yêu Long Minh đâu, và Hắc Vân Thần Trì không thấy bóng dáng thì lửa giận trong lòng nổi lên. Hà Quý cùng Sài Việt hai người đều đưa ra kế sách ứng phó tiếp theo của mình, nhưng Cố Vân vẫn là lựa chọn tin tưởng Hà Quý. Cố Vân không biết rằng Hà Quý đã bị mua chuộc nên mọi đường đi nước bước của mình đều bị Thiên Hành Minh với Yêu Long Minh nắm rõ. Việc Cố Vân tin tưởng Hà Quý mà không phải Sài Việt là vì hắn dần mất lòng tin vào Sài Việt. Chỉ vì trong một lần vây công thì Huyết Nguyệt Minh chết hết mà Sài Việt vẫn sống sót, sau đó mấy lần Cố Vân bị tập kích nên dần hoài nghi Sài Việt bán đứng mình. Cố Vân dẫn người tới cổ vực thần trì nhưng nguyên bản vị trí cổ vực thần trì đã không có, không có một bóng dáng của cổ vực thần trì. Điều này làm cho Cố Vân tức điên người. Giờ người của Cố Vân sẽ bảo vệ Lôi Đình thần trì, dù sao đó là thần trì cuối cùng mà Cố Vân nắm giữ. Chúng ta làm sao, Lý Hành Vân? Không có việc gì, chúng ta tiếp tục tiến về Lôi Đình thần trì. Đó đã là thần trì cuối cùng của Cố Vân rồi, đem cái thần trì kia thu lai liền coi như chúng ta toàn quân bị diệt cũng đáng. Khi đám người Lý Hành Vân chạy về phía Lôi Đình thần trì liền cảm thấy không đúng, vì thủ vệ Lôi Đình thần trì có khoảng 3.000, số lượng hơi đông. Lý Hành Vân, các ngươi hộ tống ta vào trong, y theo kế hoạch đã vạch ra mà tiến hành. Chỉ cần bắt được thần căn có bị bao vây thì mạnh ai nấy chạy, dù sao thần căn ở trên tay không rớt được nhưng sẽ khiến cho huynh đệ rất cấp. Thiên Hành Minh các huynh đệ nghe lệnh bảo vệ Đường Long vào trong, giết Lý Hành Vân. Yêu Long Minh các huynh đệ nghe lệnh bảo vệ lão đại, giết Cố Bối. Huynh đệ Thiên Hành Minh cùng Yêu Long Minh hung thần ác sát xông về phía Lôi Đình thần trì. Đường Long trực tiếp hóa thành lưu quang không ngừng xuyên toa qua những tên thiên tinh cảnh xông thẳng vào trung tâm thần trì. Giữa đường có hai thiên mệnh cảnh cản lại bị Tiêu Ngữ chặn đánh. Đa tạ, hừ, Tiêu Ngữ. Thấy thủ vệ Lôi Đình thần trì quá chịu đòn nên đám người Lý Hành Vân trực tiếp dung hợp long huyết yêu linh. Từng con cự thú xuất hiện, tất cả đều là trắc tuyệt cấp long huyết yêu linh. Hình thể to lớn tràn đầy cảm giác dữ tợn, khí tức cường hãn đến mức tận cùng. Áp chế đối diện hoàn toàn không thở nổi. Thấy một màn như vậy, thủ vệ Lôi Đình thần trì toàn bộ đều ngây dại. Đường Long cực kỳ giàu có mua sắm phổ thông cấp long huyết yêu linh, từ từ dùng mộng yểm yêu hồ dung hợp ra hơn 100 đầu trắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, sau đó phân phát cho Lý Hành Vân cùng Cố Bồi, rồi từ hai người bọn họ chọn ra những người trung tâm với Thiên Hành Minh với Yêu Long Minh, giao cho bọn họ trắc tuyệt cấp long huyết yêu linh. Sau khi được dung hợp với trắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, các cường giả thiên chuyển cảnh càng thêm trung thành, bọn hắn tự đáy lòng cảm thấy lựa chọn gia nhập Yêu Long Minh tuyệt đối là lựa chọn đúng nhất đời mình, gia nhập thế lực khác làm sao có thể sẽ có được đãi ngộ như vậy. Về phần những người còn lại không có được trắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, Cố Bối cùng Lý Hành Vân sẽ tiếp tục chậm rãi khảo nghiệm, bất kể là xuất phát từ lợi ích cá nhân hay là xuất phát từ mục đích nào khác, người của Yêu Long Minh cùng Thiên Hành Minh thời điểm cùng thủ hạ Cố Vân đối kháng, tất cả đều đặc biệt bán mạng, nguyên một đám như lang như hổ không muốn sống mà xông về phía trước. Hơn 20 cường giả thiên chuyển cảnh dung hợp trắc tuyệt cấp long huyết yêu cảnh như lang như hổ lao về phía trước. Đám thủ vệ Lôi Đình thần trì thoáng cái liền trở nên khiếp đảm. Nói đùa, thiên chuyển cảnh cũng đã đủ mạnh rồi, lại còn dung hợp trắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, còn đánh thế nào? Lôi Đình thần trì bọn thủ vệ nhao nhao lui tránh. Dưới sự hộ tống của thiên chuyển cảnh cường giả, Đường Long rốt cục cũng tiến vào trung tâm Lôi Đình thần trì, tiến hành dùng yêu huyết ghi minh văn, từng đạo minh văn hướng phía Lôi Đình thần trì đánh xuống. Ngay tại thời điểm Đường Long khắc minh văn pháp trận thì Cố Vân dẫn người đuổi tới, chứng kiến đám người Đường Long tập trung tại Lôi Đình thần trì thì Cố Vân trực tiếp bạo nộ. Cố Vân tuy không biết Đường Long dùng phương pháp gì làm Hắc Vân thần trì với cổ vực thần trì hỏng mất, nhưng Cố Vân biết không thể để cho Đường Long thành công. Nếu không trong tay hắn không có thần trì để mà duy trì thế lực cùng thủ hạ của mình, giết sạch bọn hắn cho ta, Cố Vân. Đường Long, chúng ta đem hết toàn lực ngăn cản, ngươi phải nhanh lên một chút, người của Cố Vân đều đã đến, Lý Hành Vân. Đã biết, Đường Long cũng biết mình đang vào thời khắc nguy cấp nên cũng là âm thầm vận dụng thời không yêu linh chi thư bao phủ bản thân vị trí đứng trong phương viên 5M gia tăng tốc độ, chỉ thấy thủ pháp của cậu tăng nhanh mấy lần. Mượn nhờ thời không yêu linh chi thư đẩy nhanh tốc độ cũng là lần đầu Đường Long vận dụng, rất nhanh minh văn pháp trận hình thành và thần căn chui ra. Đường Long tóm lấy thần căn ném vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ thả người lao đi. Trước đi, Đường Long hô xong hai chữ cũng là hóa thành lưu quang lao đi, thuận tiện cũng nắm lên Tiêu Ngữ chạy theo vì nàng ở gần mình nhất. Lý Hành Vân cùng Cố Bối cũng quả quyết rút quân đi. Cố Vân lập tức mang theo rất nhiều thiên chuyển cảnh đuổi theo sau Đường Long. Chỉ có đánh giết Đường Long mới lấy được thứ mà hắn cầm trong tay thì có cơ hội khôi phục lại Hắc Vân thần trì với cổ vực thần trì, đồng thời cũng biết được bí mật trong tay Đường Long. Mắt thấy mình bị bao vây thì Tiêu Ngữ chuẩn bị thúc giục món bảo vật trên người mang Đường Long ly khai. Đột nhiên Đường Long bàn tay tóm lấy vai Tiêu Ngữ, nhưng nàng cũng không để tâm tới mà tay trái phía trên đeo một chiến nhẫn nhanh chóng có minh văn khởi động. Từng đạo không gian chi lực đem Đường Long và Tiêu Ngữ bao phủ lại, nhưng vẫn có thời gian. Đường Long thấy vậy một lần nữa thôi động thời không yêu linh chi thư đẩy mạnh tiến trình, hậu quả là Tiêu Ngữ chưa kịp xác định tọa độ dịch chuyển đã biến mất, nhanh lên cản bọn hắn lại, Cố Vân. Tất cả đã quá muộn, nhưng có một đạo công kích đánh trúng Tiêu Ngữ khiến nàng trọng thương. Thấy như vậy một màn, Cố Vân mắt đầy tơ máu lộ ra hung quang, hắn sắp tức đến bể phổi rồi, ba tòa thần trì đều bị người phá hủy, kết quả đầu sỏ gây nên hết thảy mọi chuyện rõ ràng chạy thoát. Nhìn thấy Đường Long cùng Tiêu Ngữ Đào thoát khỏi trùng vây thì Lý Hành Vân với Cố Bối cũng yên tâm. Tất cả mọi người đều rút lui cho ta, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân quát to lên dẫn theo vài thân tín chạy đi, Cố Bối cũng dẫn theo vài người chạy đi. Yêu Long Minh với Thiên Hành Minh phân biệt từ nhiều hướng chạy đi khiến cho Cố Vân thế lực, viện quân do Lý Ngự Phong phái tới bối rối không biết nên truy đuổi ai. Một trận chiến này, đôi bên đều có tổn thất nhưng Thiên Hành Minh với Yêu Long Minh đều giữ được tinh nhuệ bộ đội mà trái ngược lại Huyết Nguyệt Minh cùng Phong Ý Minh tổn thất nặng nề, biệt viện Cố Bối. Lý Hành Vân với Cố Bối cùng vài người ngồi bàn lại với nhau đều là ngưng trọng vì bọn họ chờ một ngày thời gian mà Đường Long với Cố Bối vẫn chưa về. Đường Long như thế nào chưa trở về, Cố Bối. Vào phút cuối Tiêu Ngữ phát động Minh Văn pháp trận phía trên giới chỉ theo ta cảm ứng đó là thời không bảo khí. Hẳn hai người bọn họ bị dịch chuyển đi đâu đó tốn thời gian dài chạy về, Vũ Diễm. Không cần phải sốt sắng lên như vậy, chỉ cần mệnh hồn đã ký gửi bên trong hồn điện chỉ bị giết thôi, Lý Hành Vân. Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao ổn định cục thế hiện tại. Chúng ta hủy bỏ thần trì sẽ khiến cho đám người Huyết Nguyệt Minh điên cuồng, Long Vũ Âm. Chúng ta để cho thuộc hạ dưới trướng lui về Thiên Linh Viện cố thủ không ra, nếu có người rời đi thì mặc cho bọn họ rời đi, Cố Bối. Vậy công pháp cùng yêu linh mà chúng ta cho thủ hạ phải làm gì, chẳng lẽ thu hồi lại, Lý Hành Vân. Không sao, Đường Long có hậu thuẫn phía sau, hắn tại trên công pháp cho những người gia nhập vào Yêu Long Minh có thiết lập một công năng. Chỉ cần đám người rời khỏi Yêu Long Minh sẽ ngay lập tức quên sạch công pháp, Vũ Diễm. Nghe vậy, Lý Hành Vân với Cố Bối đều là mỉm cười, như vậy bọn hắn cũng không lo lắng mình nuôi Bạch Nhãn Lang, đại thế giới. Trên bầu trời một đạo lưu quang xẹt qua, bên trong chứa hai người Đường Long với Tiêu Ngữ bay đi, Tiêu Ngữ trước đó bị trúng chiêu bị trọng thương ngất đi mà Đường Long tỉnh táo suy xét một chút cũng quan sát thời không yêu linh chi thư chuyển biến. Lúc trước vì đẩy nhanh tiến trình mà hắn vận dụng quá nhiều thời không yêu linh chi thư dẫn đến bị đình trệ. Qua một hồi lâu thì thời không yêu linh chi thư mới khôi phục lại. Đường Long liền dùng thời không yêu linh chi thư phá vỡ thời không chi lực bao phủ xung quanh mình với Tiêu Ngữ sau đó mang theo Tiêu Ngữ hạ xuống một sơn cốc tĩnh mịch. Tại đây chung quanh đều là vách núi dựng đứng cao ngất. Chính giữa thì là một mảnh sơn cốc hoa cỏ sum xuê, tuyền dòng nước chảy, rừng cây rậm rạp. Thiên đạo chi lực cũng so địa phương khác nồng nặc hơn nhiều. Tiêu Ngữ bị Long Viêm đánh thành trọng thương, nàng chỉ có Thiên Mệnh Nhị Tinh bị một phát Long Viêm của Thiên Tinh cảnh đánh trúng xém tí mất mạng. Nếu không phải thời khắc nguy cấp Đường Long đưa tay ra cản cùng với thời không chi lực đỡ một bộ phận thì Tiêu Ngữ đã miễn phí về hồn điện. Đường Long nhìn phần lưng Tiêu Ngữ mang thương nghiêm trọng cũng là chuẩn bị chữa thương thì nhận ra Tiêu Ngữ giãy dụa lấy lưng tựa một cây đại thụ ngồi dậy. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Đường Long hữu khí vô lực nói ra, trên người của ta tổn thương đã rất khó trị liệu, dứt khoát đem ta giết được rồi, như vậy ta có thể phục sinh tại hồn điện, Tiêu Ngữ. Vết thương trên người nhìn như nghiêm trọng nhưng không phải là không có cách cứu chữa, chỉ cần linh hồn hải không có vỡ nát thì có thể chữa trị được, vẫn là bỏ đi, Tiêu Ngữ. Đường Long lông mày nhướng lên nguy hiểm nhìn Tiêu Ngữ, ngươi vì ta mà bị thương thì ta phải cứu trị ngươi, nói xong. Đường Long ánh mắt nhìn vào giới chỉ đeo trên ngón trỏ của Tiêu Ngữ, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy, cái này hình như là một kiện cổ bảo vật thời không trói buộc, thậm chí ngay cả ta cũng không có nhận ra, món bảo vật này giống như với ngươi huyết mạch tương liên hòa làm một thể rồi, đoán chừng là do phụ mẫu ruột thịt của ngươi lưu lại, ta là một đứa cô nhi được nghĩa phụ thu dưỡng, khi đó ta còn chỉ là một hài nhi sự tình gì cũng không biết, bất luận cái gì quan hệ cùng thân thế ta đều không có. Chỉ còn lại có cái giới chỉ này với ta mà nói, có rất ý nghĩa trọng yếu, nó là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của ta trên thế giới này, Tiêu Ngữ. Một người tồn tại không phải một kiện vật phẩm có thể chứng minh, người tới trên đời này vốn là rỗng tếch, người tồn tại cũng không cần bất luận kẻ nào chứng minh, dùng tâm thưởng thức nhân sinh là được rồi, đến từ phương nào, kỳ thật cũng không phải chuyện trọng yếu, ta cũng hiểu ý của ngươi. Ta cũng giống như ngươi nói thưởng thức nhân sinh nhưng vẫn biết thân thế của ta cũng như lai lịch của nó, Tiêu Ngữ. Được rồi, kế tiếp ta sẽ trị liệu vết thương cho ngươi, không cần, Tiêu Ngữ. Đường Long thấy Tiêu Ngữ vẫn cố chấp không cho hắn trị liệu thì một cái tát hồ đi qua quậy vào đầu Tiêu Ngữ làm cho nàng căm tức nhìn Đường Long. Đường Long cũng không có nói nhảm mà tại trên người Tiêu Ngữ điểm vài huyệt vị trọng yếu khiến cho nàng không thể di chuyển. Đường Long cũng biết nguyên nhân vì sao Tiêu Ngữ không muốn để hắn trị liệu, vì Tiêu Ngữ không muốn để cho Đường Long biết mình là nữ giả trang nam. Trước giải khai quần áo của ngươi, Đường Long một chưởng đánh vào trên người Tiêu Ngữ làm cho áo trên người nàng phá toái. Dù sao áo bị đánh hư hỏng cũng là đồ bỏ đi nên dứt khoát phá hủy đi. Chớp mắt phần trên của Tiêu Ngữ cũng lộ ra ngoài. Đường Long một lọ thuốc mỡ, bôi một chút vào lòng bàn tay sau đó tại trên bờ vai Tiêu Ngữ chậm rãi đặt lên bôi lên đồng thời cũng vận dụng thiên đạo chi lực. Làn da bờ vai Tiêu Ngữ trước đó bị tổn thương lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lành lại, trở nên hồng nhuận cùng trắng nõn không khác gì là trước khi bị thương. Tin tưởng thực lực của ta rồi chứ? Ô ô ô, Tiêu Ngữ. Đường Long cũng không quan tâm Tiêu Ngữ nói gì mà dùng thiên đạo chi lực của mình đưa vào trong cơ thể trợ giúp nàng khôi phục nội thương bên trong. Đường Long quan sát những vết thương ở vị trí khác làm cho Tiêu Ngữ càng thêm lo lắng. Đường Long cũng không đối hoài tới mà tiếp tục trị thương, bôi thuốc lên bộ mặt Tiêu Ngữ, cổ cùng với bờ vai tất cả đều chữa trị xong, cùng trước khi bị thương giống như đúc. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi đang lo lắng ta phát hiện ra việc ngươi nữ giả trang nam lừa gạt ta. Tiêu Ngữ ánh mắt kinh hãi nhìn Đường Long, nàng không thể tin là Đường Long lại biết mình nữ giả trang nam. Kỳ thật lúc ở trong cửu trọng tử địa thì ta gặp ngươi đã hoài nghi nhưng không nói, về sau một loạt hệ liệt cũng khiến ta xác định ý nghĩ của mình, phía trên xử lý xong giờ là phía dưới. Đường Long không khách khí nhất Tiêu Ngữ lên sau đó đem hắn nằm rạp trên mặt đất, quần áo phía sau lưng Tiêu Ngữ toàn bộ xé toang. Tiêu Ngữ chỗ ngực hình như là bị thương buộc rất nhiều băng vải. Đường Long trực tiếp đem những này băng vải này tất cả đều kéo đứt khiến cho phần lưng Tiêu Ngữ toàn bộ lộ ra. Phần lưng Tiêu Ngữ hiện đầy vết thương dữ tợn. Tiêu Ngữ sắc mặt đỏ bừng lên vì nàng cảm thấy mình bị Đường Long khi dễ. Đường Long vẫn tiếp tục công việc của mình đem thuốc bôi lên lưng Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ thương tổn trên lưng tốc độ lấy mắt thường thấy được nhanh chóng biến mất. Sau một lát, toàn bộ phía sau lưng trở nên bóng loáng vô cùng. Da thịt hiện ra trong suốt, hai mảnh xương bả vai tinh xảo, tựa như bạch ngọc điêu khắc làm cho Đường Long ngẩn ngơ. Đường Long đem Tiêu Ngữ toàn thân đều chữa trị một lần cũng là chiếm tiện nghi khi sờ hết toàn thân nàng. Đường Long lúc này mới lật người Tiêu Ngữ thấy được phía trên Tiêu Ngữ ngực bằng phẳng mượt mà dù không có bị thương, làn da trắng không tì vết lại giăng đầy hình xăm thần bí. Đường Long vừa liếc nhìn là biết đây là phong ân sức mạnh cũng như là thân phận chân phận của nàng. Nếu không phải có hình xăm này thì Tiêu Ngữ dù giả trang vẫn là bị nhận ra thân phận nữ nhi của mình. Mang theo thời không chi lực giới chỉ cộng thêm hình xăm kỳ quái cũng đại biểu cho thân thế Tiêu Ngữ cũng là không đơn giản. Đường Long ánh mắt tập trung nhìn vào minh văn pháp trận trước ngực Tiêu Ngữ cảm nhận được một loại lực lượng thần bí chấn động. Thời gian phản phất bị dừng lại. Thật là đáng sợ thời gian chi lực. Trên thế gian này, thời gian chi lực cùng không gian chi lực là hai loại lực lượng thần bí cũng là khó lường nhất. Đường Long muốn thử xem minh văn pháp trận này có lai lịch gì nên vươn tay đụng vào. Tiêu Ngữ cũng là hét lên một tiếng dài khiến cho người ta xương cốt mềm nhũn. Thân thể Tiêu Ngữ đột nhiên co quắp lại, kịch liệt run rẩy. Một cổ lực lượng thần bí mãnh liệt trào ra. Chỉ thấy minh văn pháp trận ở ngực của Tiêu Ngữ nhanh chóng vận chuyển. Từng đạo thần bí minh văn liệm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài sau đó khóa lại trên người của Đường Long. Một vòng xoáy đen ngòm đem ý thức của Đường Long kéo vào. Ý thức Đường Long bị kéo vào một vùng không gian tăm tối. Ý niệm Đường Long cũng là mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Nơi này là nơi nào? Đây là bên trong hư linh chi trận không gian, người thần bí. Một âm thanh trầm thấp vang lên giải khai nghi hoặc cho Đường Long. Hư linh chi trận, đó chẳng phải chỉ có những người tu luyện thiên diễm chi thuật mức độ cao thâm mới có thể thiết lập minh văn pháp trận sao? Thường những người như vậy sớm phải bị thánh đế phát hiện và tiêu diệt rồi chứ? Không ngờ ngươi lại hiểu biết sâu về thiên diễm chi thuật cùng với biết được địch nhân lớn nhất của Long Khư giới vực là Thánh Đế, người thần bí. Hư linh chi trận là ta trước khi chết thiết lập trên người nữ nhi ta, đó đã là mấy trăm vạn năm trước sự tình, ta cùng với Thánh Đế quyết đấu cuối cùng vẫn lạc, vì bảo hộ ta nữ nhi duy nhất sử dụng thời không bí pháp đem nữ nhi của ta, truyền đến mấy trăm vạn năm sau, bởi vì ta ở thời điểm này bắt được một tia mãnh liệt thời không khí tức, người thần bí. Ta dự cảm trăm vạn năm sau sẽ có người thay những nghĩa sĩ chết dưới tay Thánh Đế tiêu diệt hắn giải phóng vô tận thời không, người thần bí. Ngoài ra ta cũng bắt được có một người tu luyện thiên diễm chi thuật tới trình độ của ta đồng thời ta từ trên người ngươi cảm nhận được mãnh liệt thời không chi lực, người thần bí. Đường Long tuy là biết Tiêu Ngữ là con gái nên ban nãy hắn mới trị thương cho nàng đồng thời thu chút tiện nghi. Xin hỏi tiền bối đem ngươi hư linh chi trận bố trí tại con gái của ngươi ngực là có ý đồ gì đây? Thê tử của ta cùng ta, đem chúng ta suốt đời tu vi, đều thông qua hư linh chi trận này, phong ấn tại con gái của chúng ta huyết mạch ở trong. Theo thời gian trôi qua, con gái chúng ta huyết mạch trong cơ thể liền sẽ từ từ thức tỉnh, sẽ trở thành bao trùm trên chúng ta cường giả, nhưng này đây thực lực của nàng vẫn như cũ không cách nào cùng thánh đế đối kháng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy vị kia thiên diễn chi thuật tu luyện đến mức tận cùng cường giả, cha Tiêu Ngữ. Thực lực của hai người sao? Một người trước đây có thể đối kháng thánh đế hẳn là đạt đến vũ tôn đỉnh phong hoặc vũ đế ngũ trọng. Nếu Tiêu Ngữ thừa thưởng hai người tu vi sẽ có cơ hội đạt đến vũ đế đỉnh phong thì cơ hội đối kháng thánh đế. Điều đó không có khả năng. Ta lúc đó là vũ đế thất trọng mà thê tử là vũ đế lục trọng. Cả hai điệp gia chỉ có thể để cho nữ nhi tăng lên vũ đế cửu trọng mà thôi, cha Tiêu Ngữ. Trải qua trăm vạn năm thì thánh đế có lẽ đạt đến vũ đế cửu trọng rồi, vì khi cùng ta giao thủ hắn là vũ đế bát trọng đỉnh phong, cha Tiêu Ngữ. Vậy nếu như là thêm một vị vũ đế cửu trọng đỉnh phong đâu, và vài vị vũ đế bát trọng đâu? Người thần bí ánh mắt kinh dị nhìn Đường Long, hắn vừa liếc mắt liền nhận ra Đường Long là Long Đạo Lục Tinh. Hắn khá là cảm thán khi mà Đường Long chỉ bằng vào 19T liền tu luyện tới Long Đạo Cảnh. Ngươi có lẽ có thể giúp được chúng ta, cha Tiêu Ngữ. Không biết ta có thể giúp gì được cho tiền bối. Tuy rằng ta không rõ ngươi là lai lịch gì, nhưng mà cảm giác được nữ nhi của ta quan hệ với ngươi không giống bình thường, cha Tiêu Ngữ. Thân làm cha sao mà không hiểu tâm tư nữ nhi đâu. Nữ nhi trong lòng là rất thích ngươi, nhưng vì vài nguyên nhân mà không bộc lộ cõi lòng. Chỉ cần ngươi có thể cùng nàng kết thành đạo lữ thì ta ủy thác nhờ ngươi một chuyện, cha Tiêu Ngữ. Không biết nhạc phụ có việc gì muốn nhờ, ta đều sẽ toàn lực đi làm. Cha Tiêu Ngữ nghe được Đường Long đổi giọng xưng hô với mình thì khóe miệng nhịn không được mà co giật. Ta cảm ứng được ở trên người của ngươi có khí tức của Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Không ngờ rằng món thượng cổ thần vật này đã bị ngươi chiếm được. Hơn nữa ngươi còn hoàn toàn đem nó dung hợp, cha Tiêu Ngữ. Một khi lực lượng trong huyết mạch nữ nhi của ta được phóng thích, nàng liền sẽ có được tu vi của chúng ta khi còn sống. Thiên diễn thuật khí tức thì bị lộ ra ngoài, chắc chắn thánh đế sẽ biết được. Vậy nên ta nghĩ mong ngươi nhân lúc sức mạnh trong huyết mạch nữ nhi của ta còn chưa thức tỉnh khiến cho nó tiến vào bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Như vậy nó có thể trốn tránh được một kiếp, cha Tiêu Ngữ. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Nếu cứ nhốt Tiêu Ngữ trong Vạn Sơn Hà Đồ như vậy sẽ khiến nàng sinh khí. Có một cách nữa chỉ là sẽ hơi ủy khuất cho nàng mà thôi, cha Tiêu Ngữ. Không biết là cách gì, mong tiền bối cáo tri. Việc này quá có lợi cho tiểu tử ngươi, đó là ngươi cùng nữ nhi ta lăn ga trải giường. Chỉ cần làm như vậy thì khí tức thiên diễn thuật trên thân sẽ biến mất thôi, cha Tiêu Ngữ. Long Khư giới vực cùng hai đại thế giới khác đều là thời không lãnh địa của thánh đế. Chỉ cần bất kể là người hay bảo vật xuất hiện uy hiếp đều bị hắn thanh trừ gạt bỏ. Vạn Lý Sơn Hà Đồ là món bảo vật mà thánh đế muốn đem tiêu diệt, chẳng qua Vạn Lý Sơn Hà Đồ được vài người dùng hết tính mệnh của mình đem đi. Đường Long tin tưởng thánh đế cũng đang thu hoạch được thời không yêu linh chi thư cùng tàn trang. Chỉ cần có được thời không yêu linh chi thư hoàn chỉnh thì hắn có thể chưởng khống rất nhiều đại thế giới. Ngươi muốn đối kháng thánh đế bây giờ là thời cơ tốt nhất, vì trước kia vô số nghĩa sĩ không tiếc hao sinh mệnh đại giới cướp đoạt ma cốt của thánh đế, vì thế mà hắn phát huy ra thực lực không bằng một phần người, cha Tiêu Ngữ. Ma cốt của thánh đế hiện tại bị vô số đại năng liên thủ trấn áp lại, thành lập lên thiên thần tổ địa để đề phòng thánh đế, cha Tiêu Ngữ. Hiện tại, thánh đế tìm không được ma cốt của mình nên thành lập nên thánh ma tổ địa cùng tam đại tà tông là Yêu Thần Tông, Ngũ Lôi Ma Tông và Xích Nguyệt Ma Tông, thay mình tìm kiếm ma cốt, cha Tiêu Ngữ. Ngươi đối kháng với thánh đế cùng lắm là dùng phân thân đối chiến mà thôi, chỉ cần không cho thánh đế lấy ma cốt, sau đó có người thực lực vượt lên trước hắn đem hắn tiêu diệt thì những nghĩa sĩ đã chết trên tay thánh đế cũng có thể yên nghỉ dưới suối vàng, cha Tiêu Ngữ. Ta hiểu rồi, hiện tại vẫn là hèn mọn phát dục thôi, sau đó tìm cơ hội tới thiên thần tổ địa. Chỉ có ở đó mới có thể để cho tu vi tăng tiến làm tiền đề đối kháng thánh đế. Tuy rằng thánh đế rất mạnh, nhưng ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Có rất nhiều đại năng cường giả, ẩn núp ở từng giới vực hẻo lánh. Bọn họ đều nỗ lực tu luyện, bất cứ lúc nào đều có thể cùng đối kháng thánh đế, cha Tiêu Ngữ. Trên người ngươi ngoài trừ Vạn Lý Sơn Hà Đồ thì ra thì có một nơi mà ngươi có thể thu được nhiều bảo vật trợ giúp đối kháng thánh đế, cha Tiêu Ngữ. không biết là địa phương nào. Tiểu Linh Lung thế giới đó là nơi mà một vị đại năng trước khi chết đem phong ấn, ngay cả thánh đế cũng không vào được. Vị đại năng kia ở tại Tiểu Lung Linh thế giới giấu kín rất nhiều bảo vật. Nếu như ngươi từ đó có thể thu vào tay những bảo vật này, có lẽ đối với ngươi giúp ích rất nhiều, cha Tiêu Ngữ. Vừa vặn ta cũng đến từ Tiểu Linh Lung thế giới, ngươi cũng đến từ Tiểu Linh Lung thế giới, như vậy thì quá tốt. Ta biết vị đại năng kia giấu rất nhiều bảo vật vị trí, trong đó đặc biệt là Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cùng Mộng Yểm Yêu Hồ là hai kiện bảo vật mà ngươi phải lấy được, cha Tiêu Ngữ. Đặc biệt là một món bảo vật nhất định không thể lọt vào tay Thánh Đế, đó là Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Trong tay Thánh Đế nắm giữ hai tờ tàn trang mà những tàn trang khác trải rác khắp giới vực, cha Tiêu Ngữ. Nữ nhi của ta liền nhờ ngươi, cha Tiêu Ngữ. Chỉ cần ta sống thì Tiêu Ngữ sẽ không tạo ngộ nguy hiểm trừ phi ta chết thôi. Các ngươi có thể trốn được liền trốn, bất quá không tránh được cũng chỉ trách số mệnh mà thôi. Đã như vậy, ngươi trở về đi, cha Tiêu Ngữ. Thanh âm cũng nhỏ dần rồi biến mất đi, Đường Long ý niệm chậm rãi bị kéo ra ngoài. Đường Long cảm ứng được bàn tay mình đang tóm lấy một thứ gì đó mềm mại, không tự chủ nắm bóp vài cái, độ đàn hồi rất tốt cùng kích thước đến cả một bàn tay nắm không hết. Bốp, một bàn tay hung hãn quậy về phía mặt Đường Long lưu lại chưởng ấn. Đường Long mới ý thức được mình đang nắm thứ gì, ngẩng đầu lên thấy được Tiêu Ngữ đang dùng áo che lại cơ thể mình. Lưu manh, Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ không kiềm chế được hét lên một tiếng, gò má nàng vẫn y nguyên nóng hổi. Ý thức Đường Long tiến vào thân thể Tiêu Ngữ đã qua hơn 2 giờ, huyệt vị trên người nàng đã tự động giải khai. Cô phản ứng như vậy cũng là biết được thân thế của mình. Đúng vậy, có điều ta sẽ không làm theo lời phụ thân nói, có chết cũng không để bản thân mình rơi vào ma trảo của ngươi, Tiêu Ngữ. Đường Long từ trước đến giờ nghe giọng Tiêu Ngữ có chút ẻo lả, nhưng giờ nghe được giọng thánh thót của Tiêu Ngữ khiến cho Tiêu Ngữ có chút hăng say. Điều đó không phụ thuộc vào quyết định của ngươi. Đường Long đứng lên nện từng bước tới gần Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ nhịn không được lùi về sau vài bước. Đường Long thấy vậy gọi ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ động ý niệm một cái, sau đó thân hình hai người bị hút vào trong. Vạn Lý Sơn Hà Đồ cũng tự động chui vào lòng đất ẩn trốn. Nơi này là nơi nào, Tiêu Ngữ? Nơi này là bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, một món bảo vật mà ta đấu giá được bảo vật áp trục ở lần Tam Tông giao lưu với nhau. Ngươi đưa ta vào đây làm gì, Tiêu Ngữ? Đương nhiên là khiến ngươi thành nữ nhân của ta. Điều đó, Tiêu Ngữ. Chưa để Tiêu Ngữ nói hết lời thì Đường Long đã thân thủ kéo nàng vào lòng, sau đó hai môi dán cùng một chỗ. Tiêu Ngữ vẫn là giãy giụa kịch liệt, nhưng dần theo thời gian nàng cũng bớt giãy giụa đi, vì lưỡi Đường Long khi xâm lấn vào trong miệng của nàng lúc đã khiến cho nàng đầu óc mơ hồ. Đường Long hôn đã rồi mới rời môi Tiêu Ngữ, sau đó ở khoảng cách gần nhìn toàn bộ cơ thể Tiêu Ngữ. Từ trên xuống dưới làn da trắng nõn mà khoa trương nhất là bộ ngực, vị trí thế mà đạt đến ép cúp. Chả trách khi nắm vào trong tay lại không vừa. Đường Long cúi đầu đem một bên ngực trái của Tiêu Ngữ ngậm lấy, mà bên trong dùng lưỡi của mình đá nhũ hoa. Ngươi, a, đang làm gì, Tiêu Ngữ? Đương nhiên là kích thích ngươi rồi. Yên tâm, thủ pháp của ta rất tuyệt, sẽ khiến ngươi dục tiêu dục tử. Đường Long nói xong dùng hai tay mình bắt lấy cặp ngực ép cúp nhào nặng, thỉnh thoảng chuyển sang véo nhẹ nhũ hoa. Tiêu Ngữ từ trước đến giờ chưa tiếp xúc qua việc này nên nàng chỉ biết mặc cho Đường Long bày bố. Đường Long một tay nhào nặng ngực Tiêu Ngữ, một tay thuận theo bụng trượt xuống tới khe suối, sau đó ngón tay cho vào trong. Tiêu Ngữ cảm thấy cơ thể mình giống như có điện xẹt qua vậy, nàng liền rên rỉ không ngừng. Thế nào, cảm giác được ta kích thích đã chứ? Nó, ha, không sướng, ha, hơn nữa. Ha, ha, ta cảm thấy, ha, hận, ha, Tiêu Ngữ. Đúng là khẩu thị tâm phi, để ta xem thử nàng vẫn khẩu thị tâm phi tới đâu. Đường Long thấy Tiêu Ngữ miệng không thành thật mà cơ thể nàng lại thành thật vô cùng, liền gia tăng kinh lực của mình đối với kích thích với Tiêu Ngữ. Qua một lúc lâu thì Tiêu Ngữ cũng triệt để luân hãm, nàng cũng không chịu được Đường Long giày vò. Tiêu Ngữ cũng là giữa chừng lên đỉnh vài lần giải phóng ra dâm thủy ướt cả một vùng đất nhỏ. Đường Long cũng cởi bỏ quần của mình, lộ ra con cờ cờ gân guốc trước mặt Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ thấy con cờ cờ Đường Long vượt ngoài sức tưởng tượng thì trong đầu nàng không tự chủ nghĩ đến việc nếu mình bị thứ đó đâm vào sẽ có cảm giác gì. Đường Long đưa con cờ cờ mình tới giữa ngực Tiêu Ngữ, sau đó dùng tay nhào nặng ép đôi ngực vào con cờ cờ mình vắt lấy. Dừng, a, ta chịu, a, hết nổi rồi, Tiêu Ngữ. Đường Long bỏ ngoài tai lời cầu xin của Tiêu Ngữ mà tiếp tục dùng ngực của nàng kích thích con cờ cờ. Thông qua kích thích thì Đường Long cũng giải phóng ra tinh hoa của mình. Tinh hoa của hắn bắn hết lên mặt Tiêu Ngữ mà theo cơ thể trượt xuống bên dưới. Đường Long thâm tình nhìn Tiêu Ngữ, thấy được đôi mắt nàng hiện lên hồng tâm, cũng biết nàng đã luân hãm rồi. Cho ta, bên dưới ta khó chịu quá, Tiêu Ngữ. Đường Long thấy Tiêu Ngữ đã nói tới mức này cũng không nhịn nữa mà buông nàng ra, di chuyển con cờ cờ mình xuống bên dưới. Đường Long canh chuẩn sau đó đẩy con cờ cờ mình vào âm đạo của Tiêu Ngữ. Vì âm đạo Tiêu Ngữ quá khít nên khi đẩy vào cạ vào thành âm đạo mang lại cơn đau cho Tiêu Ngữ, cùng với huyết cũng chảy ra ngoài. Đường Long cũng tăng nhanh tốc độ của mình. Cậu liên tục nhấp lấy eo của mình khiến cho con cờ cờ mình di động bên trong âm đạo mở mang bờ cõi, đồng thời cũng mang lại khoái cảm cho nàng. A, nó sướng, ha, ha, ta cảm thấy, ha, ta sắp điên mất, Tiêu Ngữ. Chúng ta chưa xong đâu. Đường Long lật người lại để cho Tiêu Ngữ kỵ trên bụng mình, sau đó hắn ra sức đẩy eo mình lên để cho con cờ cờ mình trùng kích bên trong. Hảo lão công, sướng, sướng quá, a, a, a, sướng chết rồi, Tiêu Ngữ. A, ta, bị ngươi, đờ tờ sắp, sắp, sướng chết rồi, a, a, a, lão công, dùng, dùng sức, đờ tờ ngươi, lão bà, ln ta, là, của ngươi, ta bị, ngươi chơi sướng chết rồi, a, muốn, muốn ra, a, Tiêu Ngữ. Đường Long hai tay bắt lấy eo của Tiêu Ngữ điên cuồng nhấp lấy, Tiêu Ngữ nhịn không nổi há miệng lè lưỡi ra, theo cú nhấp cuối cùng thì Tiêu Ngữ ngã đầu ra sau, toàn thân mồ hôi ngã vào lòng Đường Long ngủ thiếp đi. Đường Long vẫn giữ nguyên tư thế ôm Tiêu Ngữ chìm vào giấc ngủ, hắn cũng lâu rồi không cùng nữ nhân đàm luận nhân sinh nên có hơi quá sức với bản thân. Tiêu Ngữ qua một lúc lâu cũng trong giấc ngủ tỉnh lại, nàng nhìn một khuôn mặt mỉm cười nhìn mình cũng là xấu hổ đỏ mặt lên. Ngươi xoay mặt đi chỗ khác, ta muốn mặc quần áo, Tiêu Ngữ. Điều nhìn thấy hết rồi có gì phải ngượng ngùng. Tiêu Ngữ trừng mắt nhìn Đường Long nhưng cuối cùng thỏa hiệp, tại trước mặt Đường Long mặc vào quần áo của mình. Nàng cũng biết mình bị bại lộ nên cũng mặc vào nữ trang cùng Đường Long đứng bên cạnh quan sát tình huống xung quanh. Tình huống thế nào, Tiêu Ngữ? Khoảng cách Vũ Thần Tông từ vị trí của chúng ta khá xa, cần phải tốn mấy ngày chạy về. Đường Long đang tính cùng Tiêu Ngữ chạy về Vũ Thần Tông thì cảm ứng được vài đạo khí tức cường đại lao về phía này. Không chút do dự, Đường Long lôi kéo Tiêu Ngữ vào trong một bóng gốc cây, sau đó vận dụng ảnh yêu năng lực ẩn thân đi. Ngươi, Tiêu Ngữ. Có người tới, hai tên thiên tinh cảnh thuộc về Tà Tông. Tiêu Ngữ nghe vậy cũng biết tình huống trước mắt là không thể phát huy ra tiếng động. Qua một lúc thì hai tên thiên tinh cảnh yêu tộc đáp ứng vị trí cách nơi ẩn thân của Tiêu Ngữ và Đường Long có một khoảng cách dò xét xung quanh. Hai tên lập tức tìm kiếm cùng nói chuyện. Thông qua nói chuyện thì biết được hai tên này tìm người khi tới khu vực này cảm giác được hai khí tức nên tới kiểm tra. Trong đó, một tên yêu tộc bước chân gần tới vị trí ẩn thân của Đường Long với Tiêu Ngữ. Đường Long đưa tay nắm thân tán thiên yển nguyệt đao, chỉ cần tên yêu tộc tới gần thêm chút nữa thì cậu có thể nhất kích tất sát hắn, đồng thời dùng lôi đình công kích giết chết tên còn lại. Ở bên kia, yêu tộc. Hai tên yêu tộc cảm ứng được khí tức mà mình muốn tìm liền vui mừng thả người lướt đi. Đường Long không có cảm ứng được khí tức của hai người cũng là đi ra. Nơi này không thích hợp ở đâu. Chỉ là hai tên thủ ha yêu tộc có thực lực thiên tinh nên chủ bọn họ có thể là thiên chuyển cảnh, thậm chí long đạo cảnh. Kỹ thuật ẩn thân cũng không tệ đâu, Vô Nhai tử. Đột nhiên một giọng vang lên làm cho Tiêu Ngữ giật mình xoay người hướng tiếng nói nhìn lại, thấy được một thân ảnh đứng cách mình với Đường Long chỉ có hai thước. Đường Long liếc mắt nhìn đối phương tựa hồ như đã biết trước rồi. Đối phương là một cái tiểu hài tử không lớn lắm, ngoại trừ đỉnh đầu dài một đôi lỗ tai đầy lông nhung, còn lại đều cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả. Nhìn giống như là một tiểu hài tử 13-14 tuổi. Bộ dáng của hắn cực kỳ tuấn tú, nhìn bộ dáng của ngươi giống như đã biết ta ở đây từ trước, Vô Nhai tử. Kỹ thuật ẩn thân của ngươi cũng cao minh đấy, nếu không phải là ngươi không có đối với bọn ta nổi lên sát khí thì ta cũng lười phản ứng ngươi. Hai người các ngươi là người nào, thần tông, Vô Nhai tử? Ngươi là ai? Ta gọi Vô Nhai tử, đã hơn 80 tuổi, coi như các ngươi phải gọi ta là gia gia đi, bất quá ta hỏi các ngươi nói. Các ngươi cư nhiên không trước trả lời ta, còn đến hỏi ngược lại ta, Vô Nhai tử. Đường Long chỉ là nở nụ cười trong lòng mà thôi, yêu tộc mới sống hơn 80 tê chỉ là tiểu tử vị thành niên mà thôi. Nhiều yêu tộc ở độ tuổi này linh trí là chưa mở ra, Vô Nhai tử hẳn linh trí tương đối cao. Các ngươi yêu tộc theo chúng ta nhân tộc không giống như nhau, hơn 80 tuổi vẫn chỉ là yêu tộc tiểu hài tử. các ngươi chẳng phải cũng là tiểu hài tử sao, ngươi liền không sợ ta đem hai người các ngươi giết chết sao, dù sao các ngươi một cái là thiên tinh cảnh mà một cái là thiên chuyển cảnh, Vô Nhai tử. Ngươi có thể giết được nàng nhưng ngươi cũng là chết tại đây. Đường Long cũng không ẩn giấu tu vi của mình nữa. Long đạo lục tinh thả ra ngoài dọa cho Vô Nhai tử kinh hãi. Hắn cũng âm thầm may mắn trong lòng vì ban nãy mình không có động thủ. Các ngươi cũng là vì hư ảnh thần cung mà đến, Vô Nhai tử. Nghe được Vô Nhai tử nhắc đến hư ảnh thần cung thì Đường Long cũng xác định mình cùng Tiêu Ngữ không nên có mặt ở đây vì ở đây là khu vực chỗ sâu bên trong đại thế giới. Nơi này nghĩ lại vô số yêu thú có thực lực long đạo cảnh thậm chí là yêu thú vũ tông cảnh. Các ngươi không phải là vì hư ảnh thần cung mà đến. Nếu như không phải là vì hư ảnh thần cung mà đến, cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết với thực lực các ngươi thì đây là nơi rất nguy hiểm hay sao, Vô Nhai tử? Chúng ta vạn bất đắc dĩ phải dùng thời không bảo vật trốn thoát địch nhân. Chả trách các ngươi trên người có thời không ba động, Vô Nhai tử. Điều này cũng giải thích thông vì sao mà hắn cảm nhận được trên người Đường Long với Tiêu Ngữ lại có thời không chi lực ba động mãnh liệt như vậy. Đường Long không ngờ mình vô tình lại bị dịch chuyển vào chỗ sâu đại thế giới đúng lúc hư ảnh thần cung mở ra. Nếu không người yêu tộc sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy. Hư ảnh thần cung là một tòa thần cung một vị đại năng để lại. Tòa hành cung này cách mỗi 6 năm mở ra một lần. Bởi vì đi trong nội cung chất chứa rất nhiều bí bảo. Mỗi khi tới thời điểm mở ra, sẽ có vô số cường giả kéo tới tìm kiếm kỳ ngộ. Hư ảnh thần cung có vô số bảo vật nhưng đổi lại cũng kèm theo nguy hiểm chí mạng, cường giả đi vào đều chết rất nhiều. Cầu phú quý trong nguy hiểm nên có vô số vẫn không ngại nguy hiểm đi vào hư ảnh thần cung. Vừa rồi hai tên yêu tộc hẳn là truy sát ngươi. Vì sao lại truy sát ngươi? Hứ, chỉ vì ta tìm được một kiện bảo vật nhưng bị bọn hắn ra tay cướp đoạt rồi bị ta giết ngược lại mấy người mà thôi. Yêu thần tông cùng sở hữu 6 cái linh điện. Bọn họ là người của Hỏa Linh Điện mà ta là người của Vũ Linh Điện, Vô Nhai tử. Ta rất tò mò không biết ngươi đạt được vật gì mà bị cướp đoạt, cho các ngươi xem thử cũng không có vấn đề gì, Vô Nhai tử. Vô Nhai tử từ trong không gian giới chỉ cầm ra một quả cầu đỏ bừng lung lay trước mặt Đường Long với Tiêu Ngữ. Hồng Yêu Thạch, ngươi biết vật này lai lịch, Vô Nhai tử. Vô Nhai tử kinh ngạc khi Đường Long vừa liếc mắt đã nhận ra thứ mình lấy ra. Hồng Yêu Thạch tuy là quý hiếm nhưng cùng lắm chỉ là rèn luyện ngũ phẩm bảo khí mà thôi. Điều đó không có khả năng, ngươi lừa gạt ta, Vô Nhai tử. Ngươi không tin có thể từ tượng thần thư tại trang 761 kiểm tra lai lịch của nó. Vô Nhai tử nghe Đường Long nói vậy bán tính bán nghi lật tung một hồi không gian giới chỉ của mình mới lấy ra một bộ điển tịch trách trước. Tuy rằng lần trước bị ta cầm mấy tấm dùng trên nhà vệ sinh, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể dùng. Không biết trang 761 có bị ta dùng hay không, Vô Nhai tử. Vô Nhai tử mở ra tượng thần thư lật tới trang 761 đối chiếu với vật trong tay mình sau đó có chút muốn chửi tục xúc động. Hắn vì cái đồ chơi này giết mấy tên Hỏa Linh Điện cùng với bị đuổi giết thì trong lòng buồn bực không thôi. Cho nên nói trước khi đánh nhau ở bên ngoài đọc ít sách đi, tránh sau này bị trúng phải công kích bảo vật vẫn có cách phá giải hoặc biết lai lịch vài món bảo vật chân chính mà không bỏ qua. Phi. Ta ghét nhất để cho ta đi học, lão đầu tử nhà ta suốt ngày để cho ta đọc những cái sách nát kia, ta đều buồn phiền chết đi được, Vô Nhai tử. Không nghĩ tới ngươi lại nhận biết món đồ chơi này, Vô Nhai tử. Vô Nhai tử đúng không, có hứng thú cùng chúng ta đi tới hư ảnh thần công, ta đối với kiến thức lai lịch bảo vật rất linh thông, nếu chúng ta cùng đi thì ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hư ảnh thần cung bên ngoài là thiên huyễn trận, trăm ngàn năm. Vô số vũ tông cường giả đều phá giải không được, không cách nào tiến vào hư ảnh thần cung bên trong, bất quá cũng có người trong lúc vô tình tiến vào, đoạt được không ít thứ tốt, Vô Nhai tử. Thiên huyễn trận không phải là không thể phá, chỉ cần có ta thì trận pháp gì bày trước mặt ta đều là tiểu chip, ngươi thật sự có thể phá giải thiên huyễn trận, không phải là gạt ta chứ, nếu không ngươi đem phương pháp phá giải thiên huyễn trận nói cho ta biết, nếu như ta từ hư ảnh thần cung đạt được thứ tốt gì đó, chia cho ngươi phân nửa được không, Vô Nhai tử. Thiên huyễn trận thiên biến vạn hóa, dù ta có nói cho ngươi cách phá giải cũng không có phá được vì thiên huyễn trận biến hóa rất nhanh, bằng không sao gọi là thiên huyễn trận, nói ra điều kiện của ngươi đi, ta không tin ngươi không có điều kiện, Vô Nhai tử. Cùng người thông minh là tốt nhất, điều kiện thứ nhất, bảo vật chúng ta tìm được chia đôi, tốt, Vô Nhai tử. Vô Nhai Tử cũng không phản đối, hắn có thể nhìn ra cô gái đứng bên cạnh Đường Long có quan hệ không tầm thường nên yêu cầu chia đôi cũng không có quá phận. Điều kiện thứ hai, ta muốn ngươi yêu huyết để tiến hành ngụy trang, bởi vì trên đường đi sẽ có thể đụng phải nhân tộc mà bọn họ nhận ra thân phận của ta sau đó truyền về tông môn dù có nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngươi tính dùng phương pháp gì ngụy trang bản thân với nàng, Vô Nhai Tử? Bí pháp yêu huyết tế, điều đó không có khả năng, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử khi nghe được Đường Long đề cập tới yêu huyết tế là nhảy dựng lên lập tức phản đối vì hắn biết hậu quả của việc yêu tộc cho nhân tộc yêu huyết đến dùng yêu huyết tế. Tiêu Ngữ tò mò hỏi Đường Long yêu huyết tế là gì thì cũng được cậu giải thích. Yêu huyết tế là bí pháp mà yêu tộc trả giá một chút yêu huyết của mình để hoàn thành ngờ thức tế lễ có thể để cho nhân tộc có tướng mạo cùng khí tức của yêu tộc. Như vậy có thể không bị yêu tộc phát hiện mà trái ngược coi là đồng loại của mình. Cái kia giúp chúng ta hoàn thành thoáng một lần yêu huyết tế, hắn lại không có tổn thất gì, chẳng qua là trả giá một ít yêu huyết mà thôi, vì cái gì hắn không chịu đây, Tiêu Ngữ. Ta cũng không biết, Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút cũng cắn răng quyết định đưa yêu huyết của mình cho Đường Long tiến hành yêu huyết tế, dù sao Đường Long với Tiêu Ngữ là trước khi tới đại thế giới đều ký kết mệnh hồn nên có chết ở bên trong hư ảnh thần cung thì hiệu quả yêu huyết tế sẽ biến mất, ta suy nghĩ một chút. Ta có thể thi triển yêu huyết tế cho các người nhưng mà từ lúc thi triển cho tới kế tiếp đến hư ảnh thần cung đi ra ngoài, các ngươi cũng không thể ly khai quá 2 dặm so với ta. Từ hư ảnh thần cung đi ra, các ngươi liền được tự do, Vô Nhai Tử. Được, ta đem yêu huyết cho các ngươi, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử xuất ra chủy thủ cắt ở cổ tay nhất thời từng giọt yêu huyết chảy ra bị hắn bỏ vào trong một cái bình. Thu hoạch xong thì Vô Nhai Tử đem bình chứa yêu huyết của mình ném cho Đường Long, Đường Long cũng đưa tay tiếp nhận. Đường Long vì để cho Vô Nhai Tử yên tâm cũng là hướng hắn hỏi cách bố trí minh văn pháp trận yêu huyết tế. Thực tế hắn là biết cách bố trí minh văn pháp trận yêu huyết tế, là như vậy viết, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử chỉ dạy Đường Long minh văn pháp trận yêu huyết tế, Đường Long tại trên cơ thể mình vẽ lên minh văn. Nhất thời những minh văn kết thành minh văn pháp trận hoàn chỉnh tại trên cơ thể Đường Long xoay tròn tách ra từng đạo bạch quang. Vô Nhai Tử đưa tay phải ra, điểm vào trung tâm minh văn pháp trận, từng cổ sức mạnh bàn bạc rót vào yêu huyết tế trong minh văn pháp trận, chỉ thấy một đạo đạo quang văn nhanh chóng mà khuếch tán ra ngoài. Dưới sự trợ giúp của Vô Nhai Tử, minh văn pháp trận nhanh chóng biến mất tiến vào trong cơ thể của Đường Long. Vô Nhai Tử cũng hoàn thành minh văn pháp trận cho Tiêu Ngữ. Trong quá trình đó thì Đường Long thoáng cảm ứng yêu huyết của Vô Nhai Tử chảy xuôi trong huyết mạch của mình. Đường Long không biết Vô Nhai Tử như thế nào mà yêu huyết của Vô Nhai Tử ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Ngoài trừ yêu huyết Vô Nhai Tử chảy xuôi trong huyết mạch ra thì Đường Long cảm ứng được huyết mạch của mình bị thiết hạ phong ấn. Đường Long cũng không ngừng thúc giục lấy yêu huyết trùng kích phong ấn ý đồ thức tỉnh lại huyết mạch của bản thân. Tiêu Ngữ không biết yêu huyết tế ngoài trừ có tác dụng ngụy trang ra thì có tác dụng gì nhưng nàng cảm giác yêu huyết tế không chỉ nhiêu đó công dụng. Nàng tin tưởng Đường Long biết nhiều hơn công dụng của yêu huyết tế. Vô Nhai Tử cũng không có hướng Đường Long đòi số yêu huyết còn lại của mình. Vì hắn dự định từ hư ảnh thần cung đi ra sẽ giết chết Đường Long với Tiêu Ngữ. Đến lúc đó yêu huyết của hắn có thể lấy lại, dù là hắn sẽ phải trải qua một trận khổ chiến. Ban đầu, Vô Nhai Tử không đồng ý yêu huyết tế là vì có một ít yêu tộc một mình cùng nhân tộc hoàn thành yêu huyết tế, cuối cùng đều bị cường giả yêu tộc cho giết chết. Những người đạt được yêu huyết tế, hầu như không có người nào có kết quả tốt. Yêu huyết tế còn có một chút hiệu dụng phi thường thần bí, mà ngay cả Vô Nhai Tử cũng không rõ ràng lắm. Đó là bí mật cực kỳ trọng yếu của yêu tộc, mà ngay cả mấy vị cường giả tối đỉnh yêu thần tông cũng không nhất định có thể biết rõ diệu dụng yêu huyết tế. Vô Nhai Tử cũng biết bản thân yêu huyết quý trọng cỡ nào vì hắn là yêu tộc có thái cổ huyết mạch càng không thể yêu huyết tế cho nhân tộc. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, Vô Nhai Tử. Vận dụng yêu huyết trong cơ thể khiến cho yêu huyết lưu chuyển toàn thân có thể dùng lực lượng yêu huyết tế cải biến hình thái cùng khí tức bản thân, đúng không, Vô Nhai Tử? Ừ, Vô Nhai Tử. Đường Long vận dụng lực lượng yêu huyết tế lập tức hắn cảm giác được bản thân có chút biến đổi. Cậu đưa tay lên sờ trên đỉnh đầu cũng là sờ tới một đôi mao nhung lỗ tai cùng Vô Nhai Tử không sai biệt lắm. Đường Long hướng Tiêu Ngữ nhìn sang kém chút nhịn không được mà đè nàng xuống đất hảo hảo thương yêu vì giờ phút nào Tiêu Ngữ thân là nữ nhi bảo trì làn da rất tốt cộng thêm đôi mao nhung lỗ tai trên đỉnh đầu khiến cho nàng cực kỳ manh. Vô Nhai Tử, ngươi tộc quần là gì vậy, không phải là thỏ tử nhất tộc đấy chứ? Mặt Vô Nhai Tử đen lại, hắn đường đường sở hữu thái tổ huyết mạch thần huyết yêu ly lại bị đối phương nói thành thỏ tử nhất tộc, ngươi mới là con thỏ, chúng ta là thần huyết yêu ly nhất tộc đấy, tổ tiên là thiên mạch truyền thừa, thái cổ huyết mạch, ngươi hiểu hay không, Vô Nhai Tử? Đường Long đối với Vô Nhai Tử sở hữu thái cổ huyết mạch thần huyết yêu ly cũng không có kinh ngạc bao nhiêu, vì bản thân mang huyết mạch càng cao cấp hơn Vô Nhai Tử rất nhiều. Vô Nhai Tử huyết mạch là thái cổ huyết mạch thì hắn có thể thức tỉnh lại được một huyết mạch trong cơ thể. Hắn suy nghĩ một chút cũng quyết định thức tỉnh lại Nguyên Long Thiên Hồ huyết mạch. Hắn cũng không gấp tăng cao tu vi của bản thân, nhưng lại đem phương pháp tăng cao tu vi thông qua kích phát yêu huyết tế trùng kích linh hồn hải truyền âm nói cho Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ ánh mắt quái dị nhìn Đường Long, sau đó hướng Vô Nhai Tử lộ ra ánh mắt thương hại. Vô Nhai Tử không biết rằng mình bị Đường Long tính kế. Nàng đã biết cách tăng cao tu vi cũng là không khách khí thúc đẩy yêu huyết tế trùng kích linh hồn hải. Ba người cùng một chỗ đi tới, dưới sự dẫn dắt của Vô Nhai Tử tiến về hư ảnh thần cung. Dọc theo con đường này, Vô Nhai Tử cùng Đường Long với Tiêu Ngữ hai người một tấc cũng không rời. Tuy Đường Long thực lực chênh lệch với hắn quá lớn, mà Tiêu Ngữ mới chỉ là thiên tinh cảnh, lấy Vô Nhai Tử là thiên chuyển cảnh, Tiêu Ngữ căn bản là nằm trong sự khống chế của hắn. Suốt quãng đường đi thì Tiêu Ngữ tấn cấp hai lần thành thiên tinh tứ tinh, điều này làm cho Vô Nhai Tử kinh ngạc, đoán chừng lại kẹt tại địa mệnh cảnh quá lâu, hậu tích bạo phát đi. Ồ, Vô Nhai Tử. Ba người hướng phía hư ảnh thần cung bay vút, chỉ thấy bên trong dãy núi phía xa, một tòa cung điện đứng sừng sững, đạo đạo thất thải hào quang, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, chỉ là tòa cung điện này, như có như không, giống như là ảo ảnh vậy, đích thị là hư ảnh thần cung. Chỉ thấy xa xa, bên ngoài kết giới hư ảnh thần cung, khắp nơi đều là người có ý đồ tiến vào, nhưng rất nhiều cường giả đều không tìm được kỳ môn mà vào. Những dãy núi, cây cối chung quanh, tất cả đều là bộ phận tạo thành thiên huyễn trận, muốn đi vào quả thật không phải chuyện dễ dàng gì. Trong số những cường giả có yêu tộc lẫn nhân tộc mà hai bên khi gặp nhau đều cảnh giác nhìn đối phương, dù sao cả hai đều có mục đích chung là vào hư ảnh thần cung cướp đoạt cơ duyên, rất có thể chết bởi cạm bẫy bên trong hoặc tạo ngộ độc thủ của đối phương. Song phương đều cảnh giác nhưng không động thủ, chỉ bảo trì một khoảng cách nhất định. Hiển nhiên nếu đánh nhau, ai cũng không có được chỗ tốt, còn có thể đánh mất cơ hội tiến vào hư ảnh thần cung. Chỉ có thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày này nếu không thể đi vào hư ảnh thần cung, lần sau muốn tái tiến liền phi thường khó khăn. Dưới sự dẫn đường của Vô Nhai Tử thì ba người bọn họ đã tới được bên ngoài kết giới thiên huyễn trận bao bên ngoài hư ảnh thần cung. Thiên huyễn trận tỏa ra hồng quang không ngừng biến ảo. Vô Nhai Tử đụng tới thiên huyễn trận cũng biết nếu hắn không dẫn theo Đường Long thì không phá giải thiên huyễn trận được. Chúng ta làm thế nào để đi vào, Vô Nhai Tử? Chờ hai canh giờ đến giữa trưa, lúc đó mới tìm được sơ hở thiên huyễn trận mà phá giải đi vào trong. Ừ, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử hiện tại chỉ tin tưởng Đường Long, vì chính bản thân cậu nói có cách phá giải thiên huyễn trận nên hắn phải nghe theo. Vô Nhai Tử không biết Đường Long lời nói thật giả, nhưng trực giác cho hắn biết Đường Long có cách phá giải thiên huyễn trận. Tranh thủ thời gian thì Đường Long ngồi xếp bằng thúc dục yêu huyết tế lực lượng trùng kích huyết mạch. Tiêu Ngữ thấy Đường Long tu luyện cũng là ngồi xuống bên cạnh cậu tu luyện. Khoảng cách một địa phương có vài người xuất hiện. Đoàn người tổng cộng có 30 thiên chuyển cảnh, dẫn đầu là Long Thiên Minh. Long Thiên Minh đứng bên ngoài ngắm nhìn hư ảnh thần cung. Long Thiên Minh ý đồ cảm ứng lối vào thiên huyễn trận nhưng lập tức cau mày, một mực ở vào trạng thái trầm mặc. Long Thiên Minh tính thử dùng vài thủ đoạn của mình phá giải thiên huyễn trận, toàn bộ đều không thành công. Dưới chân Long Thiên Minh theo hắn vận dụng lực lượng linh hồn lực có từng đạo khí cơ ngưng tụ, chứng tỏ Long Thiên Minh đã là thiên chuyển đỉnh phong, chỉ thiếu cơ duyên là có thể đạt đến Long đạo cảnh. Long Thiên Minh tuy là mới thiên chuyển đỉnh phong nhưng hắn dung hợp với thần cấp Long huyết yêu linh, đối chọi với cường giả Long đạo nhất trọng vẫn dư giả, nên mới đại tài gan lớn dẫn theo thủ hạ của mình chạy tới hư ảnh thần cung tìm kiếm cơ duyên. Xa xa có một số cường giả yêu tộc phát hiện bọn người Long Thiên Minh cũng không đi lên tìm đám người Long Thiên Minh để gây sự. Dù sao bên Long Thiên Minh cũng có hơn 30 thiên chuyển cảnh cường giả, trừ phi là có Long đạo cảnh cường giả. Người bình thường cũng không dám trêu chọc bọn người Long Thiên Minh. Phụ cận thiên huyễn trận, người càng ngày càng nhiều, yêu tộc cùng nhân tộc cường giả trong lúc đó va chạm cũng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có chiến đấu phát sinh tranh giành vị trí đứng thích hợp. Đường Long tu luyện một lúc cũng là mở mắt ra đứng lên, Vô Nhai Tử cũng đứng lên theo. Thời gian không sai biệt lắm, ta bắt đầu tìm kiếm điểm đột phá thiên huyễn trận. Ta cùng đi với các ngươi đi, ở đây đa phần là thiên chuyển cảnh cường giả, dù là long đạo cảnh cũng phải kiêng kỵ một phen, Vô Nhai tử. Đường Long, ngươi nhìn bên kia, Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ phát hiện ra Long Thiên Minh cũng là ra hiệu cho cậu nhìn sang, Đường Long theo hướng Tiêu Ngữ chỉ thấy được đám người Long Thiên Minh. Hắn tuy là trước đó không có cùng Long Thiên Minh phát sinh xung đột, nhưng Long Thiên Minh thái độ khi cầu chữ cũng như là thủ hạ tới xin chữ khiến cho hắn đối với Long Thiên Minh không có hảo cảm. Đường Long ánh mắt đảo quan Thiên Huyễn trận tìm vị trí đột phá khẩu, vô tình gần đi tới vị trí của đoàn người Long Thiên Minh. Lúc này hắn thấy được điểm đột phá khẩu ngay tại vị trí của Long Thiên Minh. Khóe miệng Đường Long nhất câu khi phát hiện ra. Hắn đang nghĩ cách giảm sức chiến đấu của Long Thiên Minh nhưng không tìm được lý do, giờ có lý do chính đáng để động thủ. Vô Nhai tử, ta phát hiện ra đột phá khẩu rồi. Ở đâu, Vô Nhai tử? Ngay tại vị trí của đám người kia. Vô Nhai tử nhìn theo ngón tay của Đường Long nhất chỉ cũng nhìn về phía đoàn người Long Thiên Minh. Hắn lông mày nhíu lại vì vị trí đó hắn cảm ứng được có tới 30 thiên chuyển cảnh, nhất là tên nam tử trẻ tuổi kia có chút uy hiếp hắn. Bọn hắn dù sao cũng có hơn 30 thiên chuyển cảnh, nếu đánh nhau khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức, Vô Nhai tử. Cửa ra vào hẳn là bị bọn hắn phát hiện ra, nếu bọn hắn vào trước không chừng hư ảnh thần cung bên trong bảo vật bị bọn hắn lấy đi. Vô Nhai tử nghĩ lại cảm thấy lời Đường Long có lý, nếu cửa ra vào ở phụ cận đám người kia thì hắn chẳng phải thua lỗ. Ở trong mắt hắn xem ra, hơn 30 thiên chuyển cảnh cường giả tuy nhiên khó chơi một chút nhưng cũng không là không đối phó được. Ngươi tiếp tục tìm đi, chỉ cần có thể tìm được cửa vào là được. Nếu thật tìm được thì cứ bảo bọn hắn cút đi, còn nếu bọn hắn không thức thời, vậy cứ việc động thủ, dù sao cũng chỉ là một đám nhân tộc mà thôi, Vô Nhai tử. Tiêu Ngữ khóe miệng co giật lấy, bản thân Đường Long là nhân tộc mà đồng ý với lời của Vô Nhai tử. Đường Long càng tiếp cận đám người Long Thiên Minh vị trí thì bị vài người phát hiện, yêu tộc rác rưởi, cút xa một chút, lại tiến lên một bước. Đừng trách ta độc ác, thủ hạ Long Thiên Minh. Nghe được lời đối phương thì Vô Nhai tử mặt đen lại. Ngươi nói ai là rác rưởi, Vô Nhai tử? Vô Nhai tử trực tiếp bộc phát ra khí thể thiên chuyển cảnh của mình. Đường Long đối với người nhục mạ mình cũng không khách khí chút nào. Long đạo cảnh nhị trọng thả ra ngoài. Đám người các ngươi mau cút cho ta, cho các ngươi thời gian nửa khắc. Nếu còn không lăn thì không cần đi nữa, Vô Nhai tử. Tên thiên chuyển cảnh phụ trách thủ vệ vị trí này trên trán gân xanh nổi lên, lời Vô Nhai tử chọc giận hắn, xảy ra chuyện gì, Long Thiên Minh? Bẩm thiếu chủ, bên này có 3 cái rác rưởi yêu tộc, ta đang đuổi đi nhưng chúng không chịu, Long Thiên Minh nghe vậy hướng ánh mắt liếc sang cũng không có để ý, bảo bọn chúng cút xa một chút, Long Thiên Minh. Các ngươi nghe thấy chưa, thiếu chủ bảo các ngươi cút xa một chút, Long Thiên. Vô Nhai tử thấy Long Thiên coi trời bằng vung cũng là tức giận cực kỳ, lúc trước có người cướp đồ của hắn liền bị hắn làm thịt mười mấy tên, trên tay vẫn còn dính máu đây, vậy mà bây giờ lại tới một đám không có mắt như vậy, vèo. Vô Nhai tử đột nhiên biến mất, Long Thiên cảm thấy một cổ sát cơ tập trung mình, muốn tránh thoát lại không thể nhúng nhích, hắn cảm thấy mình bị tử thần nhìn chăm chú, bất chợt, trên cổ truyền đến một đạo hàn khí kinh khủng, hắn muốn là lên. Lại không thể phát ra âm thanh nào, tình hình đột nhiên biến đổi làm cho đám người đang xem kịch vui kinh ngạc, sau đó là hả hê vì chỉ cần có xung đột thì giảm bớt được người canh tranh với bọn hắn. Thấy một màn này, đám thủ hạ của Long Thiên Minh lập tức phẫn nộ, Đường Long cũng không có đứng yên nhìn mà cũng động thủ, hai tay lóe lên một cái liền một đôi quyền sáo xuất hiện, sau đó mỗi tên thiên chuyển cảnh đều lãnh trọn một quyền của phun máu tươi bay ngược ra ngoài, có mấy người nằm bất động trên đất. Vô Nhai tử cũng gia nhập vòng chiến, thoáng cái giết chết 7 tên thiên chuyển cảnh. Long Thiên Minh thấy vậy đều nhíu mày, hắn không thể tin được là Long Thiên nói có 3 tên yêu tộc rác rưởi giờ thành hỗn chiến mà 2 trong số đó đều là nhân vật không dễ trêu. Hắn có thể nhìn ra 2 tên yêu tộc này là lấy nữ hài yêu tộc kia cầm đầu, nếu không thì vì sao thủ hạ mình nói 3 tên yêu tộc rác rưởi thì đối phương trực tiếp động thủ. Hơn nữa tên yêu tộc thoát ẩn thoát hiện là bí pháp của yêu ly nhất tộc. Đó chỉ có địa vị cao trong yêu ly nhất tộc mới được phép nắm giữ. Tiêu Ngữ không muốn động thủ là vì nàng chỉ mới thiên tinh thất trọng, không đấu lại thiên chuyển cảnh nên mới tránh xa một bên. Cộng thêm theo nàng thấy 30 tên thiên chuyển cũng không phải đối thủ của Đường Long với Vô Nhai tử nên không động thủ mới tạo thành Long Thiên Minh hiểu lầm là hai người đang giao thủ lấy Tiêu Ngữ cầm đầu. Long Thiên Minh thầm bực mình, chính mình suốt dọc đường cẩn thận, Vậy mà khi tới đây vẫn chọc phải phiền toái lớn như vậy. Dừng tay, Long Thiên Minh. Long Thiên Minh hô lên để cho thủ hạ mình dừng tay mà bản thân hắn lại đi tới chắp tay. Sự tình vừa rồi, khả năng là có chút hiểu lầm, kính xin ba vị thứ lỗi. Với lại ba vị cũng không có bất cứ tổn thương gì, chuyện này coi như là bỏ qua, được chứ, Long Thiên Minh. Xem ra ngươi chính là thủ lĩnh của bọn chúng, vừa rồi tiểu gia ta mới đến nơi này, thủ hạ của ngươi tính là gì, rõ ràng dám bảo tiểu gia cút, vô nhai tử. Là ta thủ hạ không biết đã mạo phạm, bất quá các hạ vừa ra tay liền giết 19 người bên chúng ta, có phải hay không ra tay có chút quá tay, Long Thiên Minh. Hừ, ra tay quá nặng, đây đã là nhẹ tay rồi, vô nhai tử. Được rồi, nhai tử không cần nói nhiều với bọn họ làm gì, chúng ta muốn vị trí của các ngươi chỉ có thể đi tìm vị trí khác. Long Thiên Minh nắm chặt nắm đấm trên cánh tay nổi lên gân xanh nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn. Bị người giết 1/3 người lại phải nhường vị trí cho kẻ địch, hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện uất ức như vậy. Chúng ta đi, Long Thiên Minh. Long Thiên Minh dẫn theo thủ hạ còn lại của mình rời đi, vô nhai tử thấy vậy trên mặt hiện rõ vẻ khinh thường, không nghĩ tới như vậy đã bị dọa chạy, nhân tộc quả nhiên đều là lũ nhát gan, vô nhai tử. Vô nhai tử vừa nói xong cảm nhận được ánh mắt giết người của Tiêu Ngữ nhìn chăm chú mình thì hắn lúng túng sờ đầu. Ta không phải nói các ngươi, vô nhai tử. Đường Long nhìn đám người Long Thiên Minh lùi ra xa nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra ý đồ của Long Thiên Minh. Long Thiên Minh xác thật tâm cơ rất sâu nhưng đáng tiếc đụng phải Đường Long. Thời gian từng phút trôi qua, Đường Long vẫn luôn quan sát biến động thiên huyễn trận bỗng nhiên khóe miệng của hắn nhất câu. Thế nào, vô nhai tử? Đã tìm được lối vào thiên huyễn trận. Thiên huyễn trận trên thực tế có rất nhiều cửa vào. Muốn đi vào rất đơn giản nhưng tiền đề chính là khi đi vào có đi ra được đại trận hay không. Chúng ta hiện tại có thể đi vào sao, vô nhai tử? Theo ta, xa xa chứng kiến ba người vô nhai tử có dị động hướng thiên huyễn trận vọt vào thì Long Thiên Minh nhíu mày lập tức hạ lệnh đuổi theo đồng thời ánh mắt hắn hiện lên hàn quang. Đằng xa có bọn rùi mũi đi theo, có muốn ta tiêu diệt bọn hắn hay không, vô nhai tử? Vào trong thiên huyễn trận nghe theo chỉ huy của ta là có thể giết bọn chúng. Đường Long tay nắm bả vai Tiêu Ngữ bước vào thiên huyễn trận, vô nhai tử xoay đầu liếc nhìn một chút cũng là chui vào trong, thân hình ba người thoáng chốc đã biến mất. Hình huống này làm cho Long Thiên Minh căm tức không thôi vì nếu hắn biết nơi đó là vị trí cửa vào thiên huyễn trận thì dù cứng rắn vẫn sẽ phải giữ lại. Ba người Đường Long tiếp nhận thiên huyễn trận liền cảm thấy hoa mắt vì bên trong bọn họ thấy được hoàn cảnh biến ảo không ngừng, không hổ là thiên huyễn trận, vô nhai tử. Tập trung tinh thần đi theo ta. Đầu tiên chúng ta phải loại bỏ cái đuôi đã. Đường Long khóe miệng nhất câu chỉ huy vô nhai tử hướng một tên thiên chuyển cảnh lao tới nhất kích trí mạng. Vị trí giữa đội Đường Long với đội Long Thiên Minh cũng không có bao xa nhưng vì chịu ảnh hưởng của thiên huyễn trận nên song phương đều không thấy nhau lẫn cảm ứng được. Một tên thủ hạ chết làm cho Long Thiên Minh cảnh giác lên nhưng hắn vẫn không bắt được hình bóng của vô nhai tử dù có cảm nhận được khí tức. Hắn chỉ thấy một cổ thi thể của thủ hạ mình nằm trên đất mà thôi. Cứ thế, Đường Long mượn dùng thiên huyễn trận chỉ huy vô nhai tử lần lượt giết chết từng tên thủ hạ của Long Thiên Minh mà Long Thiên Minh tuy phát hiện vẫn không làm gì được. Cuối cùng Long Thiên Minh bắt lấy được một thời cơ hướng vô nhai tử đánh tới. Dù có bị đánh trúng nhưng vô nhai tử vẫn lui lại có điều khóe miệng cho tiêu huyết chảy ra. Không sao chứ, hắn thực lực không giống bình thường. Chỉ là thiên chuyển cửu trọng nhưng lại mạnh hơn thiên chuyển cửu trọng. Tựa hồ là Long Đạo nhị trọng vậy, rõ ràng là một nhân loại. Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc như lực lượng yêu huyết, tiểu tử kia cũng có người trong yêu tộc giúp hắn hoàn thành yêu huyết tế hay sao? Hơn nữa cái cường độ yêu huyết này, thật không đơn giản có khi ngang với yêu huyết của ta, vô nhai tử. Trong cơ thể tên đó có yêu huyết lực lượng, làm sao mà ngươi nhận ra được, một ít sợi yêu huyết giấu ở trong cơ thể của hắn, chỉ cần hắn không phóng thích cổ lực lượng này liền không ai có thể phát hiện, coi như là cường giả vũ tông cấp cũng không được. Bất quá đừng quên ta là ai, ta là thần huyết yêu ly nhất tộc, chúng ta cảm giác huyết mạch năng lực, nhân tộc không thể so sánh được, vô nhai tử. Đường Long không nghĩ tới Long Thiên Minh lại có lực lượng yêu huyết, điều này chứng tỏ Tam Đại Tà Tông có người dùng yêu huyết tế cho Long Thiên Minh mà người có khả năng nhất là yêu thần tông. Đường Long vẫn là không ngừng suy đoán thì hắn biết nếu để cho Long Thiên Minh dung hợp Long huyết yêu linh đồng thời thúc giục yêu huyết trong cơ thể thì có thể đối chọi với Long Đạo lục trọng. Đường Long Kenbu Sao Haki có thể không nhìn Thiên Huyễn Trận ảnh hưởng nhìn chăm chú Long Thiên Minh, cậu cũng cảm nhận trong cơ thể Long Thiên Minh có yêu huyết lực lượng đang ẩn núp. Thế nào, Tiêu Ngữ? Về sau cẩn thận Long Thiên Minh một chút, nhất là ngươi ít tiếp xúc với ngươi tránh cho hắn phát hiện bí mật trên người ngươi. Vì sao, Tiêu Ngữ? Ta hoài nghi hắn là gián điệp yêu thần tông, vừa rồi Vô Nhai Tử nói với ta Long Thiên Minh trong cơ thể cũng có yêu huyết lực lượng, chứng tỏ trong yêu thần tông có cường giả nguyện ý cho Long Thiên Minh tiến hành yêu huyết tế. Long Thiên Minh cuối cùng cũng không chịu nổi Vô Nhai Tử tiêu hao liền dẫn theo Long Lục lao nhanh đi. Hắn biết mình nếu ở đây sẽ bị giết chết chỉ còn mình hắn, như vậy hắn khi tạo ngộ cạm bẫy bên trong hư ảnh thần cung thiếu đi rất nhiều trợ lực. Ta đã tận lực rồi, hai người kia có hơi phiền toái, Vô Nhai Tử. Vậy là được rồi, hai người đi sát ta trong phạm vi 3m bằng không sẽ lạc đường. Đường Long dẫn dắt thì Vô Nhai Tử với Tiêu Ngữ xông ra Thiên Huyễn Trận, mà lúc này bên ngoài xuất hiện thêm nhiều cường giả, thậm chí có cả Long Đạo Cảnh, hư ảnh thần cung đại danh. Rất nhiều người cũng đã biết, vô số lần bọn hắn lại tới đây, ý đồ phá vỡ Thiên Huyễn Mê Hồn Trận tiến vào hư ảnh thần cung, nhưng rất nhiều người đều thất bại, có một số từ bỏ, số khác mỗi khi tới thời điểm hư ảnh thần cung mở ra, đều sẽ đến nơi đây thăm dò một phen. Bất kể là Tam Đại Tà Tông hay Lục Đại Thần Tông đều tới rất nhiều cường giả, lẫn nhau ở giữa nhìn chằm chằm, Vô Nhai Tử cảm thán không thôi. Nếu không có Đường Long dẫn đường, đoán chừng hắn may mắn đi vào trong Thiên Huyễn Trận cũng phải tốn thời gian mới thoát ra được. Đại khái sau nửa canh giờ, Đường Long, Tiêu Ngữ, Vô Nhai Tử ba người liền đứng ở một tòa thật to bên trong tòa cổ trận. Nơi này có 5-6 đạo cột đá che trời đứng vững thủ trước trận phương. Đây mới là vòng ngoài của hư ảnh thần cung. Tuy rằng còn không có chân chính tiến vào trong nhưng Hoàng Kim cấp cảm thấy một cổ áp lực kinh khủng. Cổ trận sắp nơi tràn ngập sát cơ. Nếu không muốn chết liền nghe theo ta phân phó. Được, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử cũng tin tưởng Đường Long, vì hắn tận mắt thấy được Đường Long dẫn mình thoát khỏi Thiên Huyễn Trận một cách nhẹ nhàng nên nghe theo phân phó của Đường Long cũng không sao. Tiêu Ngữ là hoàn toàn tin tưởng Đường Long vì nàng đã chứng kiến vô số chuyện Đường Long làm nên cũng biết thủ đoạn của cậu. Đường Long tiến lên một bước, tại trên không trung vẽ minh văn. Từng đạo minh văn tỏa ra hào quang hợp thành minh văn khổng lồ đánh thẳng vào tòa cổ trận. Minh văn nổ tung trên hư không, từng đạo khí lực phát tán ra xung quanh, 5 cái trụ lớn liền lắc lư liên tục, tạo thành từng vết nứt trên thân trụ, kết giới bị minh văn oanh phá một lỗ thủng to, Đường Long dẫn đầu đi vào mà hai người Vô Nhai Tử với Tiêu Ngữ theo sát phía sau. Bên ngoài Thiên Huyễn Trận thì từng vị cường giả cũng cảm nhận được bên trong hư ảnh thần cung truyền ra rung rẩy kịch liệt, các cường giả thấy được Thiên Huyễn Trận từng bước sụp đổ cũng là mừng rỡ như điên. Lần lượt có người liên lạc về tông môn của mình để trưởng lão mang thêm viện binh. Đường Long, Vô Nhai Tử với Tiêu Ngữ đi vào trong hư ảnh thần cung liền đụng phải yêu thú tập kích, hống. Ma thú từ 4 phương 8 hướng lao thẳng về ba người Đường Long. Khí tức từ ma thú như sóng biển dồn dập đập vào mặt ba người. Đây là lôi đình yêu thú, không phải dạng vừa đâu, chúng ta phải chạy thôi, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử khi thấy là lôi đình yêu thú liền kinh hãi không thôi, vì một đầu lôi đình yêu thú yếu nhất là Long Đạo Cảnh. Các ngươi cứ bình tĩnh, đó chỉ qua là ảo ảnh mà thôi. Ảo ảnh, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử đang nghi ngờ thì một đầu lôi đình yêu thú hướng hắn nhào tới, sau đó xuyên qua người hắn. Xác định qua chỉ là ảo ảnh thì Vô Nhai Tử với Tiêu Ngữ cũng bình phục tâm tình lại hướng phía trước chạy đi. Ba người chạy tới một tòa thánh điện. Từ bên ngoài ba người có thể cảm nhận được thiên đạo chi lực nồng đậm thoát ra ngoài. Bước vào trong thánh điện thì đập vào mắt là từng đám cột đá cao hơn 10 mét, còn có một phương viên 100 mét rộng lớn, khắp nơi đều là minh văn mang tính công kích. Điều khiến cho người khác đỏ mắt chính là trong đại điện nằm rải rác mấy kim rương không biết bên trong chứa đựng thứ gì. Vô Nhai Tử thấy vậy đôi mắt phát sáng tính đi lên mở bảo rương thì bị Đường Long cản lại. Ngươi muốn chết, làm sao vậy, Vô Nhai Tử? Toàn bộ đại điện chứa kim rương đều có thiên tỏa minh văn pháp trận, một khi đi lung tung, những minh văn này sẽ hóa thành một đạo xiềng xích vô hình trực tiếp khóa ngươi lại, làm ngươi không thể thở nổi, cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết. Thiên chuyển cảnh thậm chí là Long Đạo Cảnh dính chiêu cũng phải bị khóa chết. Có cách nào mở bảo rương hay không, Vô Nhai Tử? Theo chỉ dẫn của ta là có thể mở bảo rương, bên trong có tổng cộng có 26 kim ngọc bảo rương, ai mở ra bảo vật sẽ thuộc về người đó. Được, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử theo chỉ dẫn của Đường Long chỉ huy đi tới một bảo rương, Hắn quả nhiên là y theo lời Đường Long bước đi thì những minh văn trên mặt đất không có hiện tượng gì xảy ra. Hắn một mạch đi tới chỗ bảo trương cúi người xuống mở ra. Thời điểm mở ra bảo trương, bên trong đột nhiên xuất hiện một khôi lỗi mặt kim giáp, giơ quả đấm lên hướng phía Vô Nhai Tử oanh tới. Kim giáp khôi lỗi ít nhất là thiên chuyển cảnh. Bảo trương mở ra, không có phát hiện bảo vật, đột nhiên bị đánh lén. Vô Nhai Tử lại càng hoảng sợ, giơ quả đấm lên hướng cái kim giáp khôi lỗi kia oanh tới. Một cổ cường đại trùng kích khuếch tán ra, kim giáp khôi lỗi kia tuy rằng có thiên chuyển ngũ trọng cảnh thực lực nhưng so sánh với Vô Nhai Tử vẫn là kém rất nhiều, bị hắn một phát nổ tan nát. Móa, làm ta giật mình, trong rương căn bản không có đồ vật gì, thiếu chút nữa bị vật quỷ ám sát. Vô Nhai Tử, đây là chủ nhân hư ảnh thần cung trêu đùa những kẻ muốn lấy đi bảo vật bên trong. Tiêu Ngữ theo chỉ huy của ta tới bảo rương kế tiếp. Tiêu Ngữ nhẹ gật đầu, tuy rằng nàng không biết cái hòm báu thứ hai có thể hay không còn cất giấu kim giáp khôi lỗi kia nhưng nàng rất có lòng tin vào Đường Long, đối với lời của Đường Long hoàn toàn không có có một chút hoài nghi nào, dù sao cùng lắm thì cũng sẽ chết rồi hồi sinh lại mà thôi. Tiêu Ngữ theo chỉ dẫn của Đường Long bước tới vị trí kim rương thứ hai, nàng dè dặt mở ra, trong chốc lát chỉ thấy hòm báu tỏa ra từng đạo thiên đạo chi lực nồng đậm, là linh thạch tinh kim, hơn nữa là 10 khối. Tiêu Ngữ, linh thạch tinh kim là cực kỳ vật hiếm thấy, đã có thể dùng như bình thường linh thạch tu luyện, một khối linh thạch tinh kim tương đương hơn 100 khối linh thạch tinh hoa, tương đương với 10 vạn đồng bình thường linh thạch, ngoài ra có thể dùng để rèn bảo khí rèn được tối thiểu đều là bát phẩm bảo khí hoặc cửu phẩm bảo khí. Vài vạn năm trôi qua, vì thánh đế một mực luyện hóa Long Khư giới vực khiến cho thiên đạo chi lực dần xói mòn nên dẫn đến linh thạch tinh kim biến mất trong thiên địa, chỉ để lại linh thạch tinh hoa nhưng chỉ có số lượng giới hạn. Vô Nhai Tử lập tức đỏ mắt, một khối linh thạch tinh kim đều vô cùng quý hiếm, nói chi là 10 khối. Tiêu Ngữ đem 10 khối linh thạch tinh kim bỏ vào giới chỉ của mình, đứng yên tại chỗ. Đường Long cũng là di động thân hình của mình tới trước hòm báu thứ ba mà hòm báu cậu chọn lại ở thiên tỏa minh văn dày đặc nhất, đại biểu cho bên trong chứa bảo vật không đơn giản, cũng có thể là kim giáp khôi lỗi. Đường Long chọn hòm báu cách mở cũng khác hẳn với Vô Nhai Tử và Tiêu Ngữ, vì hòm báu bên ngoài có thiết trí minh văn tỏa, muốn mở ra phải phá được minh văn tỏa. Đường Long đối với minh văn là hiểu rõ thấu triệt nên nhanh chóng phá được minh văn tỏa. Khi minh văn tỏa giải khai thì hòm báu mở ra. Hòm báo mở ra thì thiên đạo chi lực sôi trào mãnh liệt, toàn bộ thiên điện đều tràn ngập. Vô Nhai Tử cảm giác được lực lượng mênh mông thì chấn kinh nhìn về phía Đường Long. Đường Long cúi đầu quan sát đồ vật trong rương xem thử là thứ đồ gì lại có động tĩnh lớn như vậy. Hắn thấy được bên trong hòm báo nằm một khối ngọc giản, trên đó điêu khắc một ít thần bí yêu thú. Đường Long giật mình khi mà món bảo vật này lại có được trong hư ảnh thần cung. Đường Long nhận ra được ngọc giản chính là Tích Tà ngọc giản. Thời gian hắn bị nhốt bên trong thời không yêu linh chi thư cũng là quan sát những ghi chép bảo vật được ghi lại bên trong. Thời không yêu linh chi thư ghi chép đại đa số bảo vật ở yêu thần ký thế giới. Tích Tà ngọc giản truyền thuyết có tổng cộng 10 khối, mà 10 khối Tích Tà ngọc giản tán lạc khắp nơi trên thế giới. Ngẫu nhiên có người tìm được một khối sẽ dẫn phát tranh đoạt kịch liệt. Tích Tà ngọc giản do thủy tổ nhân tộc chế tạo. Mỗi một khối Tích Tà ngọc giản ẩn giấu 36.000 loại minh văn nguyền rủa. Tất cả đều có tác dụng khác nhau, đa số minh văn nguyền rủa đều dùng để áp chế yêu tộc. Có Tích Tà ngọc giản trong tay, một khi thúc giục yêu tộc sẽ bị áp chế, thực lực ít nhất suy yếu 30% trở lên. Hơn nữa, nếu đem minh văn nguyền rủa trong ngọc giản đánh vào trong cơ thể yêu tộc liền có thể áp chế yêu tộc huyết mạch. Ngoài ra, Tích Tà ngọc giản còn có rất nhiều tác dụng khác, nhưng bảo vật cấp độ này, dù là một ít thượng cổ điển tịch cũng không ghi chép đầy đủ. Vật này nếu để cho yêu tộc biết được sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn để cướp đoạt, vì nó có ảnh hưởng cực lớn đến yêu tộc. Đường Long lập tức không một tiếng động thiết lập thời gian kết giới, sau đó khiến cho toàn bộ quảng trường bao phủ bên trong. Thời gian chi lực phát động khiến cho Vô Nhai Tử với Tiêu Ngữ bất động tại chỗ. Đường Long tranh thủ gọi ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ đem Tích Tà ngọc giản cất vào trong, sau đó thu lại Vạn Lý Sơn Hà Đồ mới giải trừ thời gian kết giới. Vô Nhai Tử lấy lại nhận thức thấy trên tay Đường Long trống không cũng kêu lên. Uy, ta còn không phát hiện ngươi đến cùng đã tìm được bảo vật gì, sao ngươi lại cất nhanh như thế, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử cảm nhận được bảo vật mà Đường Long mở ra không tầm thường, nếu không Đường Long sẽ không nhanh chóng cất đi, cộng thêm khi mở ra dị động lớn như vậy phải là bảo vật tuyệt thế, không phải bảo vật kinh người gì. Bên trong chỉ là bị đại năng hư ảnh thần cung phong ấn rất nhiều thiên đạo chi lực nên khi mở ra mới khiến cho cả thiên điện tràn ngập thiên đạo chi lực.